Chương 3091 Vũ Tiên nói trên Quang Minh Thánh Sơn có cực kỳ kinh khủng trùng gen tuyệt thế, Hàn Sâm trong lòng có kiêng kỵ, không nguyện ý gây phiền toái, liền mang theo Dương Phu Tử lặng lẽ lên Thánh Sơn. Từ khi gặp qua Đại Thiên Ma về sau, Hàn Sâm liền biết cái thế giới này quái dị rất nhiều, hắn chưa hẳn có thể toàn bộ giải quyết, có thể điệu thấp vẫn là không cần trương dương tốt. Đại nhân, đây chắc là Quang Minh Thánh Sơn, đầu nguồn của Quang Chi Thánh Hà trong truyền thuyết. Dương Phu Tử trong lòng chấn kinh, nhìn ngọn núi sáng chói thần bí, hai chân đều đang run rẩy. Hình như đúng là tên như vậy. Hàn Sâm lại không thèm để ý, mang theo Dương Phu Tử tiếp tục đi lên núi. Dương Phu Tử sợ mất mật, đại nhân, nghe nói trên Quang Minh Thánh Sơn có chủng gen tuyệt thế kinh khủng, càng có sương mù thần bí mênh mông, dù là cường giả đỉnh cấp tiến vào bên trong cũng hữu tử vô sinh. Không sao, ta biết một mật đạo, có thể an toàn đến thần miếu trên đỉnh núi. Hàn Sâm vừa nói vừa tiếp tục đi. Trên núi sương mù thần bí bao phủ, ngoài 5 mét là không nhìn rõ cái gì, chỉ thỉnh thoảng nghe được thanh âm thú gầm kinh khủng loáng thoáng truyền đến, còn có tiếng sấm vang rền quẩn quanh. Dương Phu Tử rất hoảng sợ, theo sát sau lưng Hàn Sâm không dám rời đi nửa bước. Tuy có rất nhiều cảnh tượng dọa người nhưng là Hàn Sâm, leo lên dựa theo con đường Vũ Tiên chỉ, cũng không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Dương Phu Tử tuổi già sức yếu, leo chưa được bao lâu đã thở hồng hộc, người mất mồ hôi, không còn sức mà leo nữa. Hàn Sâm đành phải đưa một tay đỡ hắn, rảo bước lên núi. Cũng không biết rốt cuộc núi này cao bao nhiêu, lấy tốc độ của Hàn Sâm mà vẫn phải mất nửa ngày mới thấy được đỉnh núi. Khác với phía dưới muôn hình vạn trạng, đỉnh núi trông cực kỳ bình lặng, như nằm trên biển mây, thấy rõ tất thảy, không gió không sấm cũng không bụi bặm, tựa như chốn bồng lai. Trên đỉnh núi có một ngôi miếu cổ lát bằng ngói xanh, nhìn rất có phong vị cổ xưa thần bí, song lại hơi cũ nát, nhìn là biết không có hương hỏa gì. Đại nhân, nơi này thật sự có thần miếu. Nhìn thấy thần miếu, Dương Phu Tử yên tâm hơn rất nhiều. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên trên cửa miếu, quả nhiên thấy trên đó viết 4 chữ thần miếu Vũ Tiên, kiểu chữ phiêu giật xuất trần, như tuyệt tác của thần tiên. Đi vào đi, cầu được huyết mạch thần linh rồi chúng ta phải mau mau trở về. Hàn Sâm nói rồi bước vào trong thần miếu. Dương Phu Tử không dám chậm trễ, vội vàng đi về phía thần miếu. Đại nhân, dù lão đây cầu nguyện thì cũng chỉ sợ thân thể này vô dụng, cô phụ tấm chân tính của đại nhân. Dứt lời, Dương Phu Tử bèn tiến vào thần miếu, đi tới trước thần án, dựa theo lễ tiết nhanh chóng quỳ lạy cầu nguyện, sau đó đưa một giọt máu của mình nhỏ vào trong thần lô. Bản thân hắn biết tình trạng của mình, căn bản không thể thu được huyết mạch thần linh, cho nên chỉ muốn phải nhanh chóng làm xong hết nghi thức quay về, tránh chậm trễ đại sự của Hàn Sâm. Huyết dịch nhập lô nhưng không có chút phản ứng nào cả. Tuy đã lường trước được sẽ là như thế nhưng Dương Phu Tử cũng không khỏi có chút thất vọng. Hàn Sâm đứng ở cửa thần miếu, Dương Phu Tử đứng dậy nhìn về phía hắn cười khổ nói, đại nhân, xem ra ông lão này đã phụ ý tốt của ngươi rồi. Hàn Sâm không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đã đến tận đây rồi mà tên Vũ Tiên kia lại không chịu cho hắn chút thể diện nào, khiến hắn rất là khó chịu. Không sao, ngươi chờ một lát. Hàn Sâm vốn định để Dương Phu Tử nhận được huyết mạch thần linh là xong, không cần mình ra mặt là tốt nhất, bây giờ lại đành phải tự đi đến trước thần án. Uỳnh! Hàn Sâm vỗ một chưởng lên trên thần án, lập tức vỗ ra một dấu tay trên thần án bằng đá, toàn bộ thần miếu cũng theo đó mà chấn động, rung lên kịch liệt. Hành động này làm Dương Phu Tử kinh hãi, liên tục xua tay nói, đại nhân đừng! Không được đâu! Người của Đại Vũ Trụ Đế Quốc từ nhỏ đã được giáo dục là thần linh, chí cao vô thượng, thần linh sáng tạo ra thiên địa vũ trụ, ban cho nhân loại quyền lợi sinh tồn, có được quyền uy chí cao vô thượng. Mà thần miếu chính là biểu tượng thần quyền, tuyệt đối không thể khinh nhờn, nếu không ắt sẽ bị thần linh giáng tai họa. Tuy những quan niệm này có một phần nguyên nhân là do thần linh ban cho huyết mạch, nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả tuyên truyền giáo dục của giai cấp thống trị, cho nên cũng không thể trách Dương Phu Tử, dù sao hoàn cảnh sống của hắn chính là như vậy. Trong mắt Dương Phu Tử, người dám đập bàn trước mặt thần như Hàn Sâm rõ ràng chính là đại nghịch bất đạo, dù là đương kim hoàng đế của đế quốc Đại Tần cũng không dám làm chuyện như vậy. Vũ Tiên đâu? Hàn Sâm cũng không để ý tới Dương Phu Tử, chỉ là lạnh giọng quát hỏi. Câu này dọa Dương Phu Tử sợ rụt cổ. Trước đó vỗ thần án chưa là gì, giờ còn dám gọi thẳng tên thần linh như thế, đúng là tìm đường chết. Một giây sau, sắc mặt Dương Phu Tử thoát cái trắng bệch. Chỉ thấy tượng thần Vũ Tiên đột nhiên tỏa ra quang huy khủng bố thiêng liêng, biến thành một lão thần tiên tiên phong đạo cốt, lơ lửng bên trên thần án. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Chân thân thần linh hiện thế. Đây là điểm chẳng lành. Đại nhân đi mau. Dương Phu Tử run rẩy tiến lên định kéo Hàn Sâm chạy đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng hắn đã cao tuổi, lại không có chủng gen gia trì, động tác thực sự quá chậm. Dương Phu Tử vừa giữ chặt cánh tay Hàn Sâm, thì thần linh tựa như lão thần tiên đã bay xuống. đi tới trước mặt Hàn Sâm. Dương phu tử mặt mày xám ngoét, thầm nghĩ, đúng là oan nghiệt, lần này xong rồi. Nhưng ai người thần linh kia lại khom người, một mực cung kính hãnh lễ với Hàn Sâm, nói, tiểu thần không biết đại nhân đến, không kịp ra ngoài đón tiếp, mong đại nhân thứ tội. Cả người Dương phu tử như là hóa đá, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Vũ Tiên và Hàn Sâm, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Hàn Sâm chỉ vào Dương phu tử nói, đây là người hầu của ta, ta cố ý dẫn hắn tới cầu huyết mạch thần linh, ngươi xem có thể ban cho hắn huyết mạch gì. Vũ Tiên nhìn Dương phu tử rồi lại nhìn xem Hàn Sâm, dè dặt hỏi, đại nhân thấy ban tặng huyết mạch gì thì phù hợp. Vũ Tiên phiền muộn trong lòng, tuy huyết mạch thần linh là do hắn khống chế, nhưng ban tặng huyết mạch cần tiêu hao nguyên thần lực vốn có của hắn. Nếu đưa huyết mạch cho người có tư chất quá kém thì thành tựu người kia cũng sẽ cực kỳ có hạn, chẳng có lợi lộc gì với hắn cả. Dương phu tử trước mặt thuộc dạng người có tư chất gen cực kém, nếu dựa theo trình tự bình thường thì hắn tuyệt đối sẽ không cho người như vậy huyết mạch thần linh. Nhưng Hàn Sâm đã mở miệng, Vũ Tiên cũng không tiện từ chối. Tuy người trước mặt tư chất quá kém nhưng huyết mạch thần linh cũng nhất định phải cho. Ngươi cứ xem mà cho thôi. Hàn Sâm như cười như không nhìn Vũ Tiên. Vũ Tiên cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, dù sao lần này phải chịu thiệt chắc rồi, thay vì làm ơn mắc oán, ngược lại để Kim Tệ đại nhân sinh lòng bất mãn với ta, còn không bằng trực tiếp bán một món nợ nhân tình cho hắn. Nghĩ đến đây, Vũ Tiên bèn điểm một cái lên thần lô. Chỉ thấy quang huy thánh khiết bên trong thần lô tuôn ra như núi lửa phun trào, từng chiếc lông vũ tuyết trắng trùng tiêu bay lên, bao phủ cả tòa thần miếu, như tuyết lông ngỗng từ trên trời rơi xuống. Nhất thời, ngàn vạn lông vũ đều bay về phía cơ thể Dương phu tử, từng phiến dung nhập vào trong thân thể của hắn, khiến cả người Dương phu tử đều cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, như đang nằm mơ. Huyết mạch thần linh hoàn mỹ. Dương phu tử hoài nghi mình đang nằm mơ. Không, phải nói ngay cả nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Mình không chỉ nhận được huyết mạch thần linh, mà còn là huyết mạch thần linh hoàn chỉnh. Đây chính là huyết mạch thần linh, hoàn mỹ mà bao nhiêu người có nằm mơ cũng không cầu được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Dương phu tử cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Hắn thực sự không dám tin những gì mình đã trải qua trên Quang Minh Thánh Sơn. Thần linh cao cao tại thượng, được thế nhân cúng bái lại nghe lệnh Hàn Sâm, thậm chí còn gọi Hàn Sâm là đại nhân. Hàn Sâm chỉ tùy tiện nói một câu. Thần linh kia đã ban cho hắn huyết mạch thần linh hoàn mỹ. Tất thảy khiến Dương phu tử càng kính sợ Hàn Sâm hơn. Rốt cuộc đại nhân là người thế nào? Sinh ra trong trứng ghen, ngay cả thần linh cũng phải tất cung tất kính với hắn. Thế gian có loại tồn tại như vậy sao? Dương phu tử rúng động trong lòng. Với kiến thức của hắn cũng không cách nào tưởng tượng được lai lịch của Hàn Sâm. Song có một điều Dương phu tử rất xác định, e rằng Hàn Sâm còn tôn quý hơn cả quý tộc thần huyết bình thường. Tuy quý tộc thần huyết có thể làm bạn với thần linh nhưng cũng chỉ là đạt được sự công nhận của thần linh, mượn sức mạnh của thần linh mà thôi, quan hệ tối đa cũng chỉ được coi là bình đẳng. Song lại chưa từng nghe nói, có thần linh kính sợ một quý tộc thần huyết như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, lão đã đến tuổi này còn có thể nhận được huyết mạch thần linh, được đền bù mong muốn cả đời, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Nếu đại nhân không chê, về sau mạng già của lão đây chính là của đại nhân. Dương phu tử nghiêm nghị hành lễ, lời nói ra đều từ tâm can phế phủ. Tuy thiên phú của Dương phu tử về thuật địa mạch không tệ, lại chịu thương chịu khó nhưng làm thế nào cũng không nhận được huyết mạch thần linh, cho nên không thể lọt vào mắt xanh của tầng lớp phu tử chân chính, nhận hết tình người ấm lạnh, vốn cho rằng cả đời không còn hy vọng nữa. Bây giờ lại thu được huyết mạch thần linh vào lúc không ngờ tới nhất, còn là huyết mạch hoàn mỹ, nỗi kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trăm câu nói hay không bằng hành động thiết thực. Dương phu tử làm người thế nào còn phải xem chuyện hắn làm về sau, lời nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng. Ở đây có một quả trứng ghen, người ấp nó đi, về, sau lúc nào cũng phải mang theo bên mình, sẽ có chút tác dụng. Hàn Sâm đưa một quả trứng ghen thuần quang nguyên cho Dương phu tử. Kiến thức Dương phu tử rất tốt, tuy chưa từng nhìn thấy trứng thuần quang nguyên thật nhưng cũng từng gặp trong tài liệu. Giờ thấy được trứng ghen nọ, hắn lập tức giật nảy mình, không thể tin được nhìn Hàn Sâm hỏi, đại nhân, lẽ nào đây chính là trứng thuần quang nguyên? Gặp may thôi, trước đó đào được mấy quả. Hàn Sâm thuận miệng nói. Mấy quả? Dương phu tử cạn lời. Trứng ghen cấp vương hiếm có như thuần quang nguyên, một quả cũng đủ để bán với giá trên trời. Hàn Sâm lại tùy tiện đào mấy quả, đúng là không thể tin nổi. Cũng đúng. Với thân phận địa vị của đại nhân, ngay cả thần linh cũng phải tất cung tất kính. Muốn mấy quả trứng thuần quang nguyên có gì khó đâu. Lúc này, Dương phu tử không còn tin mấy chuyện ma quỷ như may mắn nữa. Mấy hôm trước, Kiếm Bất Cô mới kể về thuần quang nguyên mà Hàn Sâm đã đào được mấy quả rồi, có là chân thần giáng lâm cũng không thể có được vận khí nghịch thiên như vậy. Hàn Sâm triệu hồi Thánh Văn Bạch Lộc ra, mang theo Dương phu tử nhanh chóng chạy về trạm truyền tống. Tuy trong khách sạn có Kiếm Bất Cô tọa trấn, nhưng Kiếm Bất Cô thân có đại nguyện trên người, dù phải bỏ mình cũng tuyệt đối không xuất thủ, cho nên Hàn Sâm vẫn hơi lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cũng may khi Hàn Sâm trở lại khách sạn chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng lại có một tên đầu chọc ngồi trong phòng khách nhà họ, đang tám dóc nước miếng văng tung tóe. Đầu chọc, sao ngươi lại ở đây rồi? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lúc trước hắn không hề nói với đầu chọc chỗ ở của hắn. Đầu chọc cười hề hề, Hàn huynh đệ, đây chính là thủ đô. Chỉ cần muốn tra thì có chuyện gì giấu giếm được mắt người đời đâu. Tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm thực sự không muốn liên lụy đến quá nhiều người. Với thế giới này, hắn vẫn chỉ là một người ngoài. Hắn khác với Tần Tu. Tần Tu muốn phá vỡ quy tắc mang chuyển thế của Tần Uyển Nhi quay về, mà hắn chỉ muốn một mình quay về, cho nên không cần hao tổn tâm cơ đi làm nhiều chuyện như vậy, cũng không cần phải liên lụy quá nhiều nhân quả. Đương nhiên là có chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện tốt. Đầu chọc nói xong bèn lấy ra một tấm thiệp, vẫy vẫy trước mặt Hàn Sâm như đang khoe khoang. Biết đây là cái gì không? Không biết. Hàn Sâm lắc đầu nói. Đoán thử xem nào. Đầu chọc tỏ vẻ chờ mong nói. Không đoán, không có việc gì thì ngươi mau về đi. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Hàn Sâm rất muốn đóng cửa tiễn khách. Được rồi, vậy ta nói cho ngươi biết nhá. Đầu chọc lại coi không nghe thấy, dương dương đắc ý cô tấm thiệp trong tay nói. Đây là thiếp mời tham gia tiệc sinh nhật của Phượng Phỉ Phỉ. Chắc ngươi cũng biết Phượng Phỉ Phỉ đúng không? Một trong ba vị ca cơ nổi tiếng nhất đương thời, thiên tư cực kỳ thần dị, thậm chí có hy vọng đăng lâm vị trí ca hậu. Bản thân nàng cũng là giai nhân tuyệt sắc, nói là nhất tiếu khuynh thành cũng không quá. Ở nơi thủ đô Đại Tần đạt quan quý nhân như nước, cũng không có mấy người đủ tư cách nhận được tấm thiệp mời này. Nói đến đây, đầu chọc lấy thiệp che mặt, tiến đến Hàn Sâm bên tai nhỏ giọng nói, ta là bạn chí giao của Phượng Phi Phi cho nên mới nhận được tấm thiệp này. Đừng nói ta làm anh em không nghĩ tới ngươi. Đêm nay mang ngươi cùng đi gặp vị đại mỹ nhân kia. Không hứng thú. Hàn Sâm rất quả quyết từ chối. Mỹ nhân hắn đã thấy nhiều, nếu nói đến xinh đẹp, e rằng thế gian không có nhân loại nào đẹp hơn Cố Khuynh Thành. Phượng Phỉ Phỉ đúng là nhân gian tuyệt sắc, nhưng còn chưa đến mức để Hàn Sâm phải lé mắt, huống chỉ lúc trước hắn đã từng gặp Phượng Phỉ Phỉ, cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt. Không phải chứ? Ngươi không có hứng thú với Phượng Phỉ Phỉ luôn hả? Không phải ngươi. Đầu chọc nói rồi lại đưa mắt Hàn Sâm nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hàn Sâm, nhìn cái gì vậy? Ta chỉ không muốn lãng phí thời gian trên người phụ nữ xa lạ thôi. Sao lại là phụ nữ xa lạ được? Phượng Phỉ Phỉ chính là tình nhân trong mộng của đàn ông cả đế quốc, tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Đầu chọc cười rồi nói thêm, với lại lần này có rất nhiều quyền quý tham dự, nghe nói có không ít quý tộc thần huyết đều sẽ đích thân tới. Dù Hàn huynh đệ ngươi không hứng thú với Phượng Phỉ Phỉ thì đi xem một chút cũng tốt. Hàn Sâm cảm thấy đầu chọc nói cũng không sai. Giờ hắn còn chưa biết nhiều về cao thủ của đế quốc Đại Tần. Cái gọi là quý tộc thần huyết cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đến đó tìm hiểu một chút cũng không tệ. Đầu chọc thấy vẻ mặt Hàn Sâm buông lỏng bèn lập tức thêm mắm dặm muối du thuyết. Cuối cùng thuyết phục được Hàn Sâm đi cùng hắn tham gia tiệc sinh nhật của Phượng Phỉ Phỉ. Chờ đến cuộc yến hội địa chỉ về sau, Hàn Sâm mới biết được đầu chọc nói bạn bè chí giao gì đó. Căn bản chính là nói bậy. Pháo đài cổ lớn như vậy, tân khách không 1.000 cũng phải 800. Đầu chọc chỉ là một trong số đó, cũng chỉ có thể vui chơi giải trí trong bữa, tiệc mà thôi, vốn không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Phượng Phỉ Phỉ. Cũng may Hàn Sâm vốn không đến vì Phượng Phỉ Phỉ, bèn cùng đầu chọc vừa ăn uống vừa nghe đầu chọc giới thiệu về những nhân vật quan trọng trong số các khách mời. Có thấy cái tên huênh hoang đắc ý kia không? Kia chính là một trong tứ đại công tử Thành Ngọc Bích Thần Nhất công tử đấy. Đầu chọc chỉ về một phía, thao thao bất tuyệt nói. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên ngọc thụ lâm phong, cực kỳ tuấn nhã bị rất nhiều cô gái vây quanh như chúng tình phùng nguyệt, nhìn cử chỉ của hắn đều là ung dung thỏa đáng, bất giác hấp dẫn ánh mắt của người bên ngoài, trở thành tiêu điểm vạn người chú ý, vừa nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Thần Nhất công tử, sao lại có cái tên quái dị vậy? Hàn Sâm lấy làm lạ hỏi. Thần Nhất là ngoại hiệu của hắn, tên thật là Cung Chân Quân, là thiên tài bẩm sinh, nghe nói từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ ưu tú, bất kể làm gì đều chưa bao giờ đứng thứ hai, cho nên mới có biệt danh là Thần Nhất. Đầu chọc nói xong bèn nhếch môi khinh thường, Thần Nhất công tử kia tự cho là tiêu sái, thật ra chỉ là một tên ẻo lả mà thôi, cũng chỉ có những cô nàng kiến thức nông cạn mới coi trọng hắn. Vậy à, xin lỗi nhé. Lúc đầu chọc đang thì thầm to nhỏ với Hàn Sâm, lại đột nhiên thấy có người ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm, hóa ra chính là Thần Nhất công tử kia, không biết hắn đã đi tới từ lúc nào. Đầu chọc lập tức xấu hổ, ai ngờ nói xấu sau lưng lại bị người ta bắt tại trận. Da mặt dày như đầu chọc cũng không khỏi đỏ mặt, vị này chắc là Hàn Sâm, Hàn công tử phải không? Thần Nhất công tử chắp tay chào Hàn Sâm, hỏi. Sao công tử lại nhận ra tại hạ? Hàn Sâm lấy làm ngạc nhiên. Thần nhất công tử cười thần bí nói, vòng quan hệ của Thành Ngọc Bích nhỏ lắm, xảy ra chuyện lớn một chút là rất khó giấu được người khác. Chuyện lớn như chân ma công tử Công Thúc Cẩn, bị người giết chết sao có thể không biết được, có phải chính Hàn công tử đã ra tay không? Thần nhất công tử có ý gì? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, mặt không đổi sắc. Thần nhất công tử cười nói, Hàn công tử chớ hiểu lầm, tại hạ không có ác ý gì cả. Tuy việc này chỉ là lời đồn, nhà Công Thúc cũng không có ai để lộ ra Công Thúc Cẩn chết như thế nào, nhưng nhìn cây quạt xếp trong tay ngươi, tại hạ đã từng thấy nó trên tay Hoa Lộng Nguyệt. Giờ ngay cả Hoa Lộng Nguyệt cũng mất tích, tại hạ cũng chỉ suy đoán đại khái mà thôi. Đầu chọc biến sắc, Hàn Sâm lại vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thần nhất công tử hỏi, vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn báo thù thay Công Thúc Cẩn? Thần nhất công tử lắc đầu nói, Hàn công tử hiểu lầm rồi. Tuy tại hạ và Công Thúc Cẩn đều là một trong tứ công tử nhưng trên thực tế, cũng không có quan hệ gì cả, sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến tại hạ hết. Lần này tại hạ đến, một là vì muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng, hai cũng là muốn kết bạn một cường giả có thể chém giết chân ma, công tử Công Thúc Cẩn. Một trong tứ đại công tử lại muốn làm quen với tại hạ, thật khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Hàn Sâm thuận miệng nói. Thần nhất công tử lại khẽ thở dài, cái gì mà tứ đại công tử chứ? Phàm phu tục tử cảm thấy danh hiệu này rất oai phong nhưng trong mắt quý tộc thật sự, cái danh công tử cũng giống như ca cơ, chỉ là thứ để người xem giải trí thôi. Có thể gặp được Hàn công tử, chân quân cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn. Song đây không phải nơi để nói chuyện, hôm khác có cơ hội chúng ta sẽ nói sau. Thần nhất công tử nói xong bèn đứng dậy hành lễ, sau đó rảo bước rời đi. Sao tên này kỳ quặc thế nhỉ? Đầu chọc tỏ vẻ ngờ vực, không hiểu tại sao thần nhất công tử lại đột nhiên chạy đến nơi đây mà nói mấy lời không thể giải thích được, sau đó lại đi mất một cách thần kỳ. Hàn Sâm đang định nói gì đó, đã thấy chủ nhân của bữa tiệc hôm nay Phượng Phỉ Phỉ đi ra. Khác với lần Hàn Sâm gặp nàng ở Dạ Khốc Cốc, hôm nay Phượng Phỉ Phỉ mang trên mình khí tượng kinh người, như có tiên vận quẩn quanh, mái tóc đen xóa tung, lờ mờ có hào quang chảy xuôi. Nơi ánh mắt mang theo thánh huy quét qua khiến người ta tự ti mặc cảm. Dường như đối mặt với nàng cũng là một loại khinh nhờn, người có ý chí hơi yếu ớt đều theo bản năng tránh đi ánh mắt của nàng. Phượng Phỉ Phỉ bị đông đảo vương công quý tộc như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, ngay cả quý tộc bẩm sinh đứng cạnh cũng khó che đậy được phong tư của nàng, quả là một nhân vật xuất sắc. Đầu chọc nhìn chăm chú si mê, suýt thì chảy nước miếng. Đáng tiếc tuy hắn tự xưng là bạn bè chí giao của Phượng Phỉ Phỉ, nhưng ngay cả tư cách tới gần vòng tròn quanh Phượng Phỉ Phỉ cũng không có. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Phượng Phỉ Phi. Bắt đầu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đầu chọc cực kỳ hưng phấn nói. Cái gì bắt đầu rồi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Ở bữa tiệc sinh nhật hàng năm, Phượng Phỉ Phỉ đều sẽ hiến một ca khúc để cảm ơn khách khứa đến đây chúc mừng. Đầu chọc vừa mong chờ nhìn Phượng Phỉ Phỉ trên đài, con mắt sắp biến thành hình trái, tim đến nơi. Không phải bìa album của Phượng Phỉ Phi có ở khắp nơi trên mạng à? Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hàn Sâm hỏi. Đầu chọc khinh thường nói, sao mà giống được? Hình ảnh kém xa hiện trường, huống chi lần này là biểu diễn tại hiện trường, là hợp thể biểu diễn với tiên âm Phượng Hoàng trùng gen hệ âm cấp thần của nàng, loại cảm giác này không phải trên mạng có thể nghe được đâu. Nói đến đây, giọng đầu chọc ngưng bặt, bởi vì toàn bộ bữa tiệc đều đã yên tĩnh trở lại, bốn phía tối om, sau đó lập tức nghe được âm thanh của một cô gái trên đài vang lên. Thanh âm kia tựa như tiếng ca của tiên tử, vừa lọt vào tai đã chiếm lấy tâm hồn người ta. Khiến mọi người không kiềm được mà lâm vào trong ý cảnh của thanh âm ấy. Đến tận lúc này, giữa sân mới sáng lên ánh đèn. Song những ánh đèn ấy đều tập trung trên người Phượng Phỉ Phỉ giữa đài. Lúc này Phượng Phỉ Phỉ giống như tiên tử hạ phàm thực thụ, dường như cả người cũng tản ra thánh huy tiên vận, môi đỏ khẽ cất tiếng. Tiếng ca làm cho lòng người say mê quanh quẩn trong cả hội trường, kích thích tiếng lòng của nhân loại, khiến người ta không nhịn được, mà phiêu theo khai thừa chuyển hợp của âm nhạc hát đến giữa bài. Hội trường lớn như vậy vẫn lặng ngắt như tờ. Người người đều dường như mê như sỉ nhìn Phượng Phỉ Phỉ như tiên tử, không ít người khóe mắt lấp lánh lệ quang, những cô gái tình cảm phong phú hơn chút đã sớm lệ rơi đầy mặt. Sinh nhật mà lại đi hát mấy bài như này à? Hàn Sâm nghe mà cạn lời. Phượng Phỉ Phỉ hát thật sự không tệ, nhưng nếu không có chủng gen hệ âm cường đại gia trì, thì cũng không thể tạo thành sức ảnh hưởng mạnh như vậy, chỉ có thể nói thiên phú âm nhạc, và cách vận dụng chủng gen của nàng đều rất lợi hại. Đáng tiếc với Hàn Sâm mà nói, hai cái này đều không có tác dụng lớn lắm. Hàn Sâm vốn mù tịt nhạc lý, nhiều lắm cũng chỉ học được vài ca khúc diễn tấu bằng huân, còn thổi không được tốt lắm. Sức ảnh hưởng của trùng gen lại càng vô hiệu với hắn, cho nên Hàn Sâm chỉ cảm thấy Phượng Phỉ Phỉ hát không tệ lắm, chứ hoàn toàn chẳng có chút cảm động nào. Lúc này trên hội trường, dù là quý tộc chân chính cũng phải thả lỏng nội tâm, lặng lặng lắng nghe tiếng ca của Phượng Phi Phi. Tuy họ có thể ngăn cản sức mạnh hệ âm nhưng cũng tuyệt đối không chống lại, chỉ để mình chìm đắm trong tiếng ca. Tất cả mọi người đều say mê, Hàn Sâm lại lia mắt nhìn khắp xung quanh, trông cực kỳ đột ngột. Huống chi Phượng Phỉ Phỉ vốn có ấn tượng rất sâu với hắn, tầm mắt vừa chuyển đã lập tức phát hiện ra hắn. Sao tên này lại ở đây? Phượng Phỉ Phỉ kinh ngạc trong lòng, lại thấy hắn không hề nghe hát mà cứ ngó dọc ngó ngang, trong lòng cũng không khỏi hơi buồn bực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên Phượng Phi Phi sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà tức giận, song trong lòng Phượng Phi Phi vẫn muốn thử dò xét suy nghĩ của Hàn Sâm, tiếng ca dần ngấm vào một luồng sức mạnh thần bí, đó là lực phượng minh của thiên âm Phượng Hoàng. Quan hệ giữa Hàn Sâm và Công Thúc Cẩn không ai rõ hơn Phượng Phi Phi. Hiện giờ đột nhiên truyền ra tin Công Thúc Cẩn chết, tuy chỉ là lời đồn nhưng cũng khiến Phượng Phi Phi sinh lòng hoài nghi. Nàng đoán việc này có liên quan tới Hàn Sâm nhưng lại cảm thấy rất khó tin. Thấy Hàn Sâm tới đây, nàng bèn dùng tiếng ca thăm dò, muốn biết Hàn Sâm hư thực thế nào, để đoán xem hắn thật sự có năng lực giết chết Công Thúc Cẩn, hay không. Khả năng khống chế tiếng ca, và sức mạnh hệ âm của Phượng Phi Phi đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, không hổ là một trong tam đại ca cơ của Tần Quốc. Lúc này nàng đưa lực Phượng Minh vào trong tiếng ca, người bên ngoài chỉ cảm thấy tiếng ca càng trở nên động lòng người hơn nhưng Hàn Sâm lại cảm nhận được một luồng sóng âm kinh khủng ép về phía hắn, như lôi âm cuồn cuộn nổ tung trong tai hắn. Lại như tiếng sấm xuân đầu tiên giữa trời đất. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt quét khắp xung quanh, thấy người bên ngoài đều nghe như si như dại, hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn biết ngay Phượng Phi Phi đang nhắm vào mình. Hàn Sâm mặt không đổi sắc. Thanh âm kia là sức mạnh kinh khủng không thể chịu đựng nổi với người khác nhưng Hàn Sâm lại hoàn toàn không để tâm, chỉ cần ngưng thần chống đỡ, thanh âm kia lập tức biến thành tiếng mũi vo ve, ngay cả trùng gen hắn cũng không cần sử dụng. Phượng Phi Phi thấy Hàn Sâm chẳng những không chút phản ứng nào, lại còn nháy mắt với nàng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cũng không khỏi sinh lòng háo thắng. Lực Phượng Minh lại tăng cường, thâm nhập vào trong tiếng ca, giống như Phượng Minh cửu tiêu đột phá chân trời, như muốn dẫn Hàn Sâm vào trong vòng xoáy u minh. Song người ngoài lại không nghe được chút nào, ngay cả đầu chọc ngồi bên cạnh Hàn Sâm cũng không hề phát giác, vẫn giữ biểu cảm si mê, lắng nghe tiếng ca kinh diễm của Phượng Phi Phi. Hàn Sâm cũng ra vẻ không hề có cảm giác. Tuy hắn nghe được thanh âm kia nhưng nó lại khó mà dao động được hắn. Phượng Phi Phi thấy Hàn Sâm vẫn luôn cười, tủm tỉm nhìn nàng. Không biết vì sao, Phượng Phi Phi lại cảm thấy nụ cười kia chói mắt quá thể, không khỏi tiếp tục tăng cường lực Phượng Minh. Nhưng bất kể Phượng Phi Phi tăng cường lực Phượng Minh ra sao, Hàn Sâm đều tỏ ra như không nghe được, một mực mỉm cười nhìn nàng, khiến Phượng Phi Phi hoài nghi có phải lực Phượng Minh của mình xảy ra vấn đề gì hay không. Mắt thấy một ca khúc sắp hát xong nhưng vẫn không thể khiến Hàn Sâm dao động, Phượng Phi Phi cũng bị khơi dậy lòng háo thắng mãnh liệt. Khi câu hát cuối cùng cất lên, Phượng Phi Phi trực tiếp sử dụng kỹ năng hợp thể gen của nàng và thiên âm Phượng Hoàng Loan Phượng Hợp Minh. Loan Phượng Hợp Minh sinh ra sức mạnh sóng âm, đủ để chấn vỡ hợp kim cường độ cao. Tuy Phượng Phi Phi chưa dùng hết toàn lực nhưng sóng âm kinh khủng kia đã không thể hoàn toàn che giấu nữa, ngay cả tiếng hát của nàng cũng sinh ra chút biến hóa khác thường. Lúc này đã có rất nhiều cao thủ chân chính phát hiện sự khác thường trong tiếng ca của Phượng Phi Phi, không khỏi khẽ nhíu mày, đều dồn ánh mắt về phía Hàn Sâm. Bị sức mạnh của Loan Phượng Hợp Minh trực tiếp công kích. Hàn Sâm lại làm như không nghe được sóng âm kinh khủng kia, tùy ý sóng âm quét qua người hắn, vẫn ngồi ngay ngắn ở đó không hề nhúc nhích, mỉm cười nhìn Phượng Phi Phi. Nhưng đầu chọc ngồi cùng bàn lại lập tức đưa hai tay bịt tai, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, rõ ràng là vì khoảng cách giữa hắn và Hàn Sâm quá gần, chịu dư âm tác động. Cũng may Phượng Phi Phi không hổ là một trong tam đại ca cơ, sức mạnh kinh khủng như vậy lại được thu liễm cực kỳ thỏa đáng. Một chút chấn động sinh ra hoàn toàn không đủ để thật sự tổn thương đầu chọc. Song như vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bàn Hàn Sâm, lập tức biến bọn họ trở thành tiêu điểm. Người bình thường đều nhìn về phía đầu chọc đang bịt tai, vẻ mặt đau đớn, mà những người quyền quý thật sự ý thức được vấn đề lại rất hứng thú nhìn Hàn Sâm. Chuyên gia ca hát như Phượng Phi Phi lại dùng bí kỹ Loan Phượng Hợp Minh, nhằm vào một người trong tiệc sinh nhật của mình, dù là ai cũng sẽ nảy sinh hứng thú với kẻ này. Thần Nhất công tử đứng đằng xa nhìn Hàn Sâm như có điều suy nghĩ. Gương mặt vẽ lên nụ cười mỉm. Phượng Phi Phi cũng biết lần này mình hơi quá trớn nhưng thấy Hàn Sâm vẫn giữ nụ cười trêu tức ấy, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Biết thế một câu Loan Phượng Hợp Minh cuối cùng ta đã dùng hết toàn lực. Phượng Phi Phi cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Uy lực của Loan Phượng Hợp Minh quá lớn, nếu dùng toàn lực thì cả hội trường đều sẽ bị liên lụy, đó không phải mong muốn của nàng. Sinh nhật vui vẻ nha cô. Phượng Phi Phi hát xong một bài. Đã thấy có một bé gái xinh xắn tay nâng bánh sinh nhật đi lên sân khấu, đi tới trước mặt Phượng Phi Phi. Hàn Sâm nhìn thấy cô bé kia, cơ thể đột nhiên run lên, đồng tử bất giác co lại, khóe mắt hơi ươn ướt. Tuy cô bé kia chỉ chừng 5-6 tuổi, nhưng dáng vẻ của nàng thực sự rất giống Hương Âm, rõ ràng chính là tiểu Hương Âm phiên bản nhi đồng. Không thể nào, chẳng lẽ Hương Âm đã tử vong chuyển thế? Hàn Sâm nhìn cô bé kia, chỉ cảm thấy tầm mắt hơi mơ hồ. Nghĩ đến đủ chuyện trải qua cùng Hương Âm khi xưa, và Hương Âm đã đối xử với hắn tốt thế nào là, trong lòng hắn lại đau như dao cắt. Tuy Hàn Sâm vẫn chưa thể xác định cô bé kia chính là Hương Âm chuyển, thế nhưng đã nhiều năm không có tin tức của Hương Âm, khả năng nàng đã chuyển thế là rất cao. Hơn nữa khí chất và dáng vẻ của cô bé cực kỳ giống với Hương Âm, Hàn Sâm không nghĩ đến phương diện đó. Cảm ơn ngươi Tiểu Âm. Phượng Phi Phi thu lại ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, ngồi xổm xuống cười nói với cô bé. Nàng tên Tiểu Âm sao? Trong lòng Hàn Sâm lại rúng động. Tuy tâm như sắt đá nhưng cũng không khỏi có những lúc đau lòng. Năm xưa, sự cảm động mà Hương Âm mang lại cho hắn là những thứ chưa từng có ở người khác. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Phượng Phi Phi thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật, là tiêu điểm được vạn người ghé mắt, nhưng trong mắt Hàn Sâm lại chỉ còn bóng dáng của một mình cô bé kia. Nàng có phải chị Hương Âm thật không? Trong lòng Hàn Sâm cực kỳ xoắn xuýt, cũng không biết là tư vị gì. Hàn Sâm vốn định rời đi sớm nhưng bây giờ lại từ bỏ ý định. Hắn chỉ muốn tìm cơ hội tiếp xúc với cô bé tên Tiểu Âm kia, xem rốt cuộc nàng có phải chuyển thế của chị Hương Âm hay không. Song cô bé kia vẫn luôn ở chung với Phượng Phi Phi, mà Phượng Phi Phi bị một đám quan lại quyền quý bao vây. Với thân phận của Hàn Sâm và đầu trọc, căn bản không có tư cách bước vào cái vòng kia. Hàn Sâm lại không thể đợi nổi nữa, mấy năm gần đây hầu như không còn chuyện gì có thể khiến tâm linh của hắn chấn động kịch liệt nữa. Thế nhưng lúc này tâm linh của hắn lại rung động mạnh mẽ. Tiểu tình lang của ta, ngươi muốn nàng sao? Vậy thì chiếm lấy nàng đi, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ trợ giúp của ngươi, không cần phải sợ. Ảo ảnh đại thiên ma lại xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm, dường như đang ôm lấy Hàn Sâm từ phía sau, tiến đến hắn bên tai nói bằng giọng điệu mị hoặc. Hàn Sâm không để ý tới đại thiên ma. Tuy tâm tình của hắn dao động nhưng đại thiên ma muốn thúc dục sát ý của hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Dường như cảm ứng được ánh mắt Hàn Sâm, cô bé vẫn đứng bên cạnh Phượng Phi Phi quay đầu nhìn về phía này, chạm phải ánh mắt Hàn Sâm. Cô bé sững sờ, dường như đang suy tư, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự mờ mịt. Một lát sau, cô bé đi ra từ trong đám người, bước về phía Hàn Sâm. Tiêu điểm của mọi người đều đặt trên người Phượng Phi Phi, không ai chú ý đến cử động của cô bé. Rất nhanh nàng đã tới trước mặt Hàn Sâm, đôi mắt sáng ngời nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, anh ơi, trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Hai mắt Hàn Sâm lập tức nhòe đi, càng khẳng định cô bé chính là Hương Âm chuyển thế. Năm đó Hương Âm là một trong bát ma tướng dưới trướng cổ ma, Hàn Sâm nhìn nàng phi thăng trong tí hộ sở, còn hẹn ngày gặp lại. Nhưng sau khi Hàn Sâm tấn thăng lại không tìm được nàng, không ngờ nàng đã chuyển thế trùng sinh. Không, ta tên Hàn Sâm, ngươi tên là gì? Hàn Sâm nhìn cô bé hỏi. Phượng Phi Phi là cô của ta tên Phượng Âm Âm, ngươi có thể gọi ta Tiểu Âm. Không biết vì sao, sau khi Phượng Âm Âm nhìn thấy Hàn Sâm, nàng lại cảm thấy hắn rất thân thiết, bất giác muốn tiếp cận hắn. Được, ngươi cũng có thể gọi ta là Tam Mộc. Hàn Sâm nói. Tam Mộc, ngươi tới đây, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Phượng Âm Âm không hề coi Hàn Sâm là người lạ, kéo tay Hàn Sâm đi về phía lâu đài cổ. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không từ chối, đầu chọc cũng thầm kinh ngạc. Không ngờ cháu gái của Phượng Phi Phi lại hợp với Hàn Sâm như thế, cũng đứng lên đi theo cùng. Tất cả mọi người lấy Phượng Phi Phi làm tiêu điểm, không có ai chú ý đến bọn họ. Phượng Âm Âm mang theo Hàn Sâm và đầu chọc đi qua cửa ra vào và hành lang, rất nhanh đã đi tới một hoa viên. Trong hoa viên kia có một gốc cổ thụ, trên cây mọc đầy những chiếc chuông nhỏ như hoa như quả nhưng không có lấy một chiếc lá. Khi gió nhẹ thổi qua, chuông nhỏ trên cây phát ra tiếng chuông đỉnh đăng như điệu nhạc, không khiến người ta cảm thấy ồn ào chút nào, ngược lại còn rất vui sướng bình thản. Đầu chọc nhìn mà không khỏi khiếp sợ, chỉ vào gốc cổ thụ toàn thân tản ra ánh sáng nhạt nói, chẳng lẽ đây chính là cổ linh thần thụ trong truyền thuyết? Chủng gen hệ âm đỉnh cấp. Phượng Âm Âm cười gật đầu nói, chính là cổ linh thần thụ, đáng tiếc là thể trưởng thành, không thể thu phục được, chỉ có thể rời đến trồng ở đây, mỗi ngày tắm trong cổ linh thần âm, có thể tăng cường âm cảm. Nói xong, Phượng Âm Âm bèn kéo Hàn Sâm đến nằm trên bãi cỏ dưới tàng cây, nhắm mắt lại nói, cô của ta cực kỳ quý trọng cái cây này, không cho phép người ngoài tiếp cận. Nhưng nàng thương ta nhất, chỉ có ta có thể tự do ra vào nơi này. Tam Mộc đừng nói cho người khác biết các ngươi từng đến đây nhé. Đương nhiên rồi. Đầu chọc vỗ ngực đảm bảo đúng rồi Tam Mộc, nhà ngươi ở đâu? Sau này ta phải tìm ngươi thế nào? Phượng Âm Âm lại hỏi Hàn Sâm. Ta vừa tới đế đô không bao lâu, còn chưa ổn định chỗ ở. Đây là dãy số liên lạc của ta. Nếu ngươi muốn tìm ta thì gọi vào số này là được. Hàn Sâm đưa số liên lạc của mình cho Phượng Âm Âm. Vậy ngươi tới nhà ta ở đi. Phượng Âm Âm mừng rỡ nói. Nếu người ngoài nói vậy thì Hàn Sâm sẽ chẳng thèm cân nhắc mà từ chối ngay. Nhưng là Phượng Âm Âm nói thì hắn lại khó mà cự tuyệt. Trên thực tế hắn cũng hy vọng có thể ở cùng Phượng Âm Âm nhiều hơn, dù chỉ nhìn nàng như thế này thôi cũng đủ rồi. Ánh mắt đầu chọc quái gở nhìn Hàn Sâm, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này có tiềm năng dụ dỗ mấy bé gái. Một cô gái áo tím lẳng lặng đi ra khỏi bữa tiệc, đi tới một góc hẻo lánh bên ngoài lâu đài cổ, nơi đó một người đang ngồi trong góc tối. Bên trong chính là thứ mà các ngươi muốn. Cô gái áo tím rón rén như kẻ trộm, lấy trong lòng ra một vật giao cho người kia. Tại sao lâu như vậy mới lấy được? Người trong bóng tối nhận lấy món đồ, dò hỏi. Cô gái áo tím nói, Phượng Phi Phi cực kỳ cẩn thận, nếu không phải mượn lúc chúc mừng hỗn loạn vừa rồi thì ta vốn không thể lấy được. Thứ ta muốn đâu rồi? Người trong bóng tối đưa một cái hộp cho cô gái áo tím, sau đó bèn trực tiếp đứng dậy rời đi. Cô gái áo tím mở hộp ra nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đậy lại, cẩn thận cất đi nhưng trong lòng lại cực kỳ kích động, có chứng thiên âm bách linh điều cấp thần, thành tựu của Tư Đồ Nhã ta chắc chắn sẽ không dưới Phượng Phi Phi. Hơn nữa Phượng Phi Phi chết đi, tam đại ca cơ tự nhiên sẽ chống đi một vị trí. Sau khi cách xa lâu đài cổ, người trong bóng tối ba nãy trực tiếp chạy về hướng phủ công thúc, hóa ra hắn chính là lão bộc của công thúc chỉ. Chủ nhân, đã lấy được tóc của Phượng Phi Phi. Lão bộc thận trọng lấy một sợi tóc từ trong bình thủy tinh ra, hai tay đưa tới trước mặt công thúc chỉ. Rất tốt, cuối cùng cũng lấy được rồi. Công thúc chỉ nhận lấy sợi tóc, trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc. Ấn ký huyết mạch thần, linh trên trán công thúc chỉ lấp lóe, một cái bóng màu đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, đó là một nhân tượng thanh đồng cao bằng một người. Tứ chi đầu tóc đủ cả nhưng trên mặt lại không có ngũ quan, trông vừa cổ xưa vừa yêu dị. Có sợi tóc này là có thể phát động sức mạnh của tư mệnh ma chủng. Chẳng phải nàng thích tổ chức tiệc tùng sinh nhật sao? Ta muốn tiểu tiện nhân kia phải chết trước mắt mọi người. Công thúc chỉ nghiến răng nghiến lợi, cầm sợi tóc đặt lên gương mặt trống không của nhân tượng thanh đồng. Nhân tượng thanh đồng lập tức lóe lên lục quang yêu dị, phân giải hấp thu sợi tóc kia. Cùng lúc đó, nhân tượng thanh đồng cũng biến hóa theo, trên mặt dần dần xuất hiện ngũ quan. Nếu cẩn thận xem xét sẽ phát hiện ngũ quan của nó càng lúc càng giống Phượng Phi Phi. Không chỉ ngũ quan, ngay cả thân thể của nhân tượng thanh đồng cũng dần dần biến hóa. Chẳng bao lâu sau đã hóa thành bộ dáng của Phượng Phi Phi. Rất tốt, Tư Đồ Nhã không gạt chúng ta, nàng quả nhiên đã lấy được tóc của Phượng Phi Phi. Trong mắt công thúc chỉ lóe ra hào quang cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm tư mệnh ma trùng hóa thành dáng vẻ của Phượng Phi Phi, tiếng nói như rít ra từ kẽ răng. Cẩn nhi, ngươi chịu đựng một thời gian ngắn nữa thôi, cô gái ngươi thích chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi. Trong lúc công thúc chỉ thì thào, đôi mắt của nhân tượng thanh đồng đã biến thành màu đỏ máu, yêu dị như ma quỷ. Phượng Phi Phi phát hiện không thấy Phượng Âm Âm đâu bèn tìm kiếm khắp nơi. Tuy hôm nay là sinh nhật của nàng nhưng sinh nhật Phượng Âm Âm chỉ cách nàng một ngày, qua 12 giờ đêm chính là sinh nhật Phượng Âm Âm. Cho nên mỗi năm sinh nhật, nàng đều sẽ mừng sinh nhật cùng Phượng Âm Âm, đồng thời vào lúc không giờ tặng cho Phượng Âm Âm, lễ vật mà mình đã lựa chọn tỉ mi. Nhưng mắt thấy đã sắp tới 12 giờ đêm mà Phượng Âm Âm lại biến mất, Phượng Phi Phi cho người đi tìm nàng cũng không có tìm thấy, đành phải tự mình đi tìm. Đi tới hậu hoa viên, quả nhiên thấy Phượng Âm Âm đang ở đó. Nhưng trừ Phượng Âm Âm ra còn có hai người khác, một trong số đó chính là Hàn Sâm khiến Phượng Phi Phi rất khó chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu Âm, sao lại chạy tới đây rồi? Phượng Phi Phi đi tới trước mặt Phượng Âm Âm, vẻ mặt ôn hòa nói. Bình thường nàng rất thương yêu Phượng Âm Âm, huống chi hôm nay còn muốn chúc mừng sinh nhật cho Phượng Âm Âm, nên sẽ không răn dạy gì hết. Tuy không hài lòng với việc Phượng Âm Âm đưa đám Hàn Sâm tới đây nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Phượng Âm Âm đang định trả lời, lại đột nhiên nhìn Phượng Phi Phi kinh ngạc nói, cô ơi, ngươi chảy máu mũi kìa. Phượng Phi Phi sững người, lấy khăn tay ra lau dưới mũi, quả nhiên có một vệt máu tươi thấm lên chiếc khăn trắng muốt. Chắc do nóng quá. Phượng Phi Phi không cảm thấy thân thể có gì bất thường. Sau khi lau sạch máu mũi bèn kéo tay Phượng Âm Âm nói, Tiểu Âm, chúng ta đến đại sảnh tiệc đi. Sắp đến sinh nhật ngươi rồi, lần này cô có lễ vật rất đặc biệt muốn tặng cho ngươi. Dứt lời bèn nhìn về phía Hàn Sâm và đầu chọc, mời hai vị cùng đến đại sảnh thưởng rượu. Tiểu Âm, hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Hàn Sâm chỉ biết hôm nay là sinh nhật Phượng Phi Phi, nhưng lại không biết Phượng Âm Âm cũng sinh nhật. Qua 12 giờ mới là sinh nhật ta. Tam Mộc, cùng ta chúc mừng sinh nhật nhé. Tiểu Âm một tay nắm tay Phượng Phi Phi, cái tay còn lại kéo Hàn Sâm, vui vẻ đi về phía đại sảnh. Phượng Phi Phi rất ngạc nhiên, không biết sao Phượng Âm Âm lại có quan hệ tốt với Hàn Sâm như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, giống như đang nhìn một tên bại hoại dụ dỗ trẻ vị thành niên. Hàn Sâm trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Phượng Phi Phi, nàng đành phải vừa đi vừa hỏi Phượng Âm Âm, Tiểu Âm, ngươi kết bạn với tên này từ lúc nào thế? Sao ta chẳng biết gì cả? Ta quen hắn ở bữa tiệc, còn chưa kịp giới thiệu cho cô biết. Nhưng không sao hết, về sau có nhiều thời gian để các ngươi làm quen, chúng ta đến đại sảnh nhanh nào, ta rất muốn biết ngươi tặng ta lễ vật đặc biệt gì nha. Phượng Âm Âm kéo hai người đi về phía đại sảnh. Nhân vật chính là Phượng Phi Phi biến mất, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của nàng. Khi Phượng Âm Âm mỗi tay một người kéo Phượng Phi Phi và Hàn Sâm cùng tiến vào, không ít người đều hơi nhíu mày. Phỉ Phỉ, Tiểu Âm, các ngươi đi đâu thế? Tư Đổ Nhã đi tới, cười tủm tỉm nhìn Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm hỏi. Không có gì, chuẩn bị lễ vật Tiểu Âm ấy mà. Phượng Phi Phi nói. Vị này là... Tư Đổ Nhã thấy một tay khác của Phượng Âm Âm kéo Hàn Sâm, bèn hỏi. Giới thượng lưu đế đô trong ấn tượng của nàng hình như không có người như vậy. Song đầu chọc Hạ Vũ Phi bên cạnh, nàng lại có chút ấn tượng. Tuy Hạ Vũ Phi là đệ tử của Vệ Phu Tử, nhưng đáng tiếc thiên phú của bản thân hắn chỉ bình thường, lại không có bối cảnh gì lớn, vốn không đủ tư cách tiến vào giới thượng lưu bọn họ. Đây là Tam Mộc, bạn của ta. Phượng Âm Âm nói xong, bèn kéo Hàn Sâm ngồi xuống bàn chính. Với những bữa tiệc như thế này, ai ngồi vị trí nào đều đã được sắp sẵn từ trước, ngồi ở bàn chính đều là nhân vật phi phàm ở đế đô. Bây giờ Phượng Âm Âm kéo Hàn Sâm ngồi xuống bàn chính, chiếm cứ một vị trí, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh nàng, một trái một phải với Phượng Phi Phi, khiến ánh mắt của không ít người đều trở nên kỳ dị. Tư Đồ Nhã nghi ngờ liếc nhìn Phượng Phi Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó nói. Hàn công tử là bạn của Tiểu Âm cố ý mời hắn đến cùng chúc mừng. Mọi người nghe vậy, biết Hàn Sâm ngồi đây cũng không phải do Phượng Phi Phi sắp xếp, mà là Phượng Âm Âm không hiểu chuyện, bất ngờ đưa một người bạn tới, trong lòng cũng thoải mái hơn. Tư Đồ Nhã nhìn thoáng qua Hàn Sâm, mỉm cười hỏi, có thể trở thành bạn của Tiểu Âm chắc cũng là nhân trung tuấn kiệt, không biết Hàn công tử xuất thân từ gia tộc nào. Ta sinh ra ở Vạn Cổ Đại Thần Sơn. Hàn Sâm ăn ngay nói thật, hắn đi ra từ trong quả trứng ở Vạn Cổ Đại Thần Sơn. Đó cũng có thể xem là nơi hắn sinh ra. Nghe vậy, vẻ mặt đám vương công quý tộc lại càng cổ quái hơn, trong mắt không ít người đều ẩn chứa sự giễu cợt. Người có xuất thân cao quý thật sự, bình thường đều sẽ báo xuất xứ huyết mạch của mình, kém hơn một chút cũng có địa danh là thành phố. Hàn Sâm báo đại danh là Vạn Cổ Đại Thần Sơn, chỉ có thể nói Hàn Sâm là một sơn dân thảo mãng, ngay cả tên thành phố cũng không có. Ở đế quốc Đại Tần, thân phận như vậy chỉ cao hơn nô lên một chút, dù có nhận được huyết mạch thần linh thì vì không có bối cảnh, bình thường cũng rất khó làm nên nghiệp lớn, tương lai có thể trở thành chủ một thành đã là cách cục cực lớn rồi. Nhưng ở đây, chủ một thành cũng chẳng là gì hết. Người quyền quý đến được nơi này, trong tay ai lại chẳng có vài ba tòa thành. Hóa ra Hàn công tử đến từ nơi xa xôi như vậy, chắc cũng là người làm ăn lớn ở thành Ngọc Bích nhỉ. Tư Đồ Nhã như cười như không nhìn Hàn Sâm hỏi. Nàng không phải muốn nhằm vào Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm là do Phượng Âm Âm kéo tới nhưng dù sao, cũng là khách của Phượng Phi Phi. Nếu để Hàn Sâm thành trò cười thì mặt mũi của Phượng Phi Phi cũng mất sạch. Tư Đồ Nhã và Phượng Phi Phi cùng là ca cơ, lại là hảo khuê mật. Người ngoài cho rằng họ là chị em tốt nhưng thật ra Tư Đồ Nhã vô cùng đố kỵ với Phượng Phi Phi. Nếu không phải vậy thì nàng cũng sẽ không giúp công thúc chỉ ám hại Phượng Phi Phi. Song ngoài mặt Tư Đồ Nhã lại rất thảo mai cho nên Phượng Phi Phi vẫn luôn xem nàng như chị em tốt. Cũng không phải buôn bán lớn gì, chỉ mở một cửa hàng online bán ít trứng gen mà thôi. Hàn Sâm nói như thật. Nghe đến đây, Tư Đồ Nhã và đám quyền quý đều tỏ vẻ khinh bỉ. Tuy cửa hàng bán trứng gen online cũng làm ăn rất khá nhưng có tốt thế nào, cũng không cùng đẳng cấp. Giống như thương hội lữ thị, cửa hàng trứng gen cao cấp chân chính, căn bản sẽ không bán trên mạng bao giờ. Hóa ra Hàn công tử là đồng nghiệp với tại hạ. Tại hạ bất tài, tiệm kinh doanh trứng gen tên Thiên Chính, không biết cửa hàng của Hàn công tử tên là gì? Bán trứng gen đẳng cấp nào? Một công tử trẻ tuổi cười híp mắt phe phẩy quạt giấy nói. Vẻ mặt không giống thảo luận với Hàn Sâm mà như đang trêu chọc tiểu như tiểu cậu. Cửa hàng online của ta tên một cửa tiệm nhỏ, vừa mở không bao lâu, hiện giờ chủ yếu là kinh doanh trứng gen cấp tử tước và bá tước. Hàn Sâm đáp, mọi người nghe xong đều bật cười, công tử trẻ tuổi lại càng cười to nói, vậy đúng là một cửa tiệm nhỏ thật rồi. Hàn công tử không định lấy cửa hàng trứng gen của mình làm quà sinh nhật cho Âm Âm đấy, chứ? Đúng vậy, tất cả mọi người đều cho rằng, Hàn Sâm không thể đưa ra một lễ vật nghèo nàn trước mặt Phượng Phi Phi, ai ngờ Hàn Sâm lại thật sự có tính toán như vậy. Vậy ta rất chờ mong lễ vật của ngươi đấy. Tư Đồ Nhã chế nhạo nói. Song nàng lại tự thấy như vậy quá mất giá nên cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi mọi người ngồi xuống, mọi người trên bàn chính đều trò chuyện vui vẻ, song lại không ai để ý tới Hàn Sâm cả, chỉ có Phượng Âm Âm thỉnh thoảng nói chuyện với Hàn Sâm. Cũng không phải bọn hắn cố ý ngó lơ Hàn Sâm. Mà bởi vì một người nhà quê bán hàng online vốn không thể dung nhập vào thế giới của họ, khác biệt thế giới thì chẳng có chủ đề chung gì hết, tự nhiên cũng không có ai có ý định chủ động kết giao với Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm nói ra tên cửa hàng của mình, Phượng Phi Phi cảm thấy hơi quen tai, nhưng lại không nhớ từng nghe qua ở đâu nên cũng không để ý. Đám người cười cười nói nói, hư ảnh Đại Thiên Ma lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm, hai tay vươn từ phía sau lưng vuốt ve lồng ngực Hàn Sâm, hơi thở như lan thì thầm bên tai Hàn Sâm. Tiểu tình lang của ta ơi, ca cơ xinh đẹp kia đã trúng trùng gen của người khác, sắp chết đến nơi rồi, ngươi nỡ để nàng chết sao? Ngươi nói ai cơ? Hàn Sâm dùng âm lượng chỉ mình có thể nghe được hỏi một câu, đồng thời nhìn thoáng qua thuần quang nguyên trong túi áo, thấy tuy thuần quang nguyên trên người hắn có phản ứng, nhưng đều là nhằm vào trùng gen khác xung quanh, hoàn toàn không có phản ứng với sự xuất hiện của Đại Thiên Ma. Đương nhiên chính là Phượng Phi Phi kia rồi. Đúng là một cô gái xinh đẹp, ngay cả ta cũng thấy hơi rung động đấy. Đợi lát nữa nếu nàng thất khiếu chảy máu ra, lột da mà chết, thực sự hơi đáng tiếc. Đại Thiên Ma thân mật kề đôi môi đỏ mọng bên cạnh khuyên tai của Hàn Sâm, thanh âm cực kỳ mị hoặc truyền từng tiếng rành rọt vào tai Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Phi Phi. Tuy hiểu biết của hắn với trùng gen không nhiều nhưng dù sao, cũng từng học sơ qua chút huyền học, không nhìn ra được Phượng Phi Phi có trúng trùng gen hay không nhưng có thể nhìn ra được, khí sắc của Phượng Phi Phi hơi sai sai, gương mặt ửng hồng bất thường. Người bên ngoài nhìn chỉ cảm thấy kinh diễm. Tựa như màu phấn hồng trên mặt thiếu nữa nhưng Hàn Sâm lại nhìn ra, trong sắc đỏ ấy chứa một luồng khí tà dị. Hơn nữa trong đồng tử màu đen của Phượng Phi Phi cũng lờ mờ lộ ra tia máu, không nhìn kỹ thì không thấy được gì, nhìn kỹ lại khiến người ta kinh hãi, tơ máu ấy giống như con rắn đang cựa quậy. Lại nghĩ tới trước đó Phượng Phi Phi tự nhiên chảy máu cam, cảm thấy Đại Thiên Ma nói đúng đến 80-90%. Làm thế nào mới có thể phá giải trùng gen trên người Phượng Phi Phi? Hàn Sâm lại thấp giọng hỏi. Nếu chỉ là một Phượng Phi Phi thì Hàn Sâm cũng lười xen vào việc của người khác. Nhưng Phượng Phi Phi lại là cô của Tiểu Âm, quan hệ với Tiểu Âm tốt như vậy, Hàn Sâm không muốn nhìn thấy Tiểu Âm đau lòng. Nếu đã biết thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đây chính là tư mệnh ma chủng, chủng gen cấp thần mạnh mẽ hiếm thấy. Chủ nhân của nó cũng đã bồi dưỡng tư mệnh ma chủng đến trình độ thể trung cực. Nếu phát hiện từ ban đầu thì muốn diệt trừ cũng không khó, đáng tiếc bây giờ mệnh hồn của nàng hầu như đã bị ma chủng hoàn toàn ăn mòn. Muốn trừ bỏ sẽ rất khó khăn. Đại Thiên Ma cười híp mắt nói. Nói vậy là không cứu nổi à? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Không phải vậy. Nếu tiểu tình lang thích nàng thì đương nhiên ta sẽ dốc hết toàn lực cứu nàng. Nhưng chuyện này thật sự rất khó khăn, cần tiểu tình lang ngươi giúp ta mới được. Đại Thiên Ma thở dài nói. Làm sao để giúp ngươi? Hàn Sâm hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần tiểu tình lang dùng máu mình vẽ một tấm phù, dán huyết phù kia lên người nàng là có thể thoát khỏi sức mạnh của tư mệnh ma chủng. Đại Thiên Ma nói. Hàn Sâm nghe xong bèn bĩu môi, căn bản không tin một chữ nào Đại Thiên Ma nói ra. Đại Thiên Ma muốn máu tươi vẽ bùa, e là muốn đối phó với hắn có khả năng cao hơn. Tiểu tình lang, nếu ngươi không cứu nàng thì nàng sẽ chết thật đó, không tin ngươi xem nhìn lỗ tai của nàng xem. Đại Thiên Ma bình tĩnh nói. Hàn Sâm nhìn về phía lỗ tai của Phượng Phi Phi. Vì hắn và Phượng Phi Phi ngồi ở hai bên Tiểu Âm, đối diện với nhau, Hàn Sâm dễ dàng thấy được tai trái của Phượng Phi Phi. Thấy lỗ tai nàng đỏ lên như uống rượu quá chén. Người bình thường sẽ không chú ý đến vết đỏ dị thường đó, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng Hàn Sâm xem kỹ, lại phát hiện trong lỗ tai Phượng Phi Phi dường như có tơ máu xuất hiện, hơn nữa còn đang lan ra bên ngoài. Bởi vì tư mệnh ma trùng thực sự quá hiếm thấy, rất nhiều vương công quý tộc chưa chắc đã nghe nói tới, lúc này lại đang là phần cao trào của bữa tiệc, vốn chẳng ai chú ý tới một biểu hiện khác thường trên người Phượng Phi Phi, chỉ cho là tửu lượng của Phượng Phi Phi không được cao lắm. Tuy Hàn Sâm nhìn ra được Phượng Phi Phi có vấn đề nhưng hắn không hiểu biết nhiều về trùng gen, cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể loại trừ sức mạnh của trùng gen trên người Phượng Phi Phi. Thấy Hàn Sâm không có động tĩnh gì, Đại Thiên Ma thở dài nói, tiểu oan gia ơi, ngươi đa nghi quá. Nếu ngươi đã không muốn dùng máu của mình thì chỉ còn lại có một cách. Trên người ngươi có trùng gen huyết mị linh, sức mạnh của huyết mị linh có thể tạm thời áp chế tư mệnh ma chủng, song chỉ có thể áp chế chủ muốn loại trừ triệt để sẽ không dễ dàng như vậy. Còn cần phối hợp bí pháp đặc biệt mới được. Phải làm thế nào? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi. Đại Thiên Ma rất thẳng thắn, thuật lại phương pháp cho Hàn Sâm nghe, cũng không biết rốt cuộc trong lòng nàng đang có ý định gì. Bữa tiệc được tiến hành vô cùng thuận lợi. Vừa qua 12 giờ, trong phòng tiệc lập tức lóe sáng ánh đèn tựa như pháo hoa nở rộ, mọi người cùng nâng chén chúc Phượng Âm Âm sinh nhật vui vẻ. Sau khi chúc mừng xong, Phượng Phi Phi đưa một cái hộp đến trước mặt Phượng Âm Âm, cưng chiều nói, "Tiểu Âm, đây là lễ vật cô tặng cho ngươi, xem có thích hay không. Cảm ơn cô." Phượng Âm Âm thành thạo mở hộp ra. Đây là việc mà năm nào nàng cũng làm, cho nên cũng đã sớm quen thuộc. Rất nhanh chiếc hộp đã được Phượng Âm Âm mở ra. chỉ thấy trong hộp đặt một quả trứng ghen toàn thân sáng chói như bảo thạch, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nhạc diệu kỳ vang lên trên mặt trứng ghen. Phượng Âm Âm chỉ biết đây là trứng ghen, lại không nhận ra là trứng ghen gì. Tư Đồ Nhã bên cạnh nhìn thấy trứng ghen kia, trong lòng vừa ghen tị vừa ước ao, tỏ vẻ bình tĩnh mở miệng nói, Tiểu Âm, cô ngươi tốt với ngươi quá đi mất. Đây chính là chủng ghen hệ âm đại danh đỉnh đỉnh Thu Âm Thiền. Tuy Thu Âm Thiền chỉ là chủng ghen cấp hầu tước nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt đối với ca cơ mà nói, Thu Âm Thiền có thể trao cho chủ nhân của nó âm sắc thu ý thê lương. Loại kia âm sắc khàn khàn ấy khi cất tiếng hát sẽ cực kỳ đặc biệt, không biết có bao nhiêu ca sĩ muốn một con Thu Âm Thiền mà không được. Câu cuối cùng của Tư Đồ Nhã là lời thật lòng, ngay cả nàng cũng muốn một con Thu Âm Thiền. Đáng tiếc Thu Âm Thiền thực sự quá hiếm thấy, tuy chỉ là cấp hầu tước, nhưng với ca sĩ thì nó còn có giá trị hơn cả chủng ghen cấp vương. Bất kể là ca sĩ nào, nhận được Thu Âm Thiền đều sẽ như nhặt được chí bảo, căn bản sẽ không tùy tiện bán ra, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Cảm ơn cô, ta thích lắm. Phượng Âm Âm ôm cổ Phượng Phi Phi, hôn lên gò má nàng. Người thích là được rồi. Thật ra Thu Âm Thiền thích hợp với người trưởng thành hơn, ta vốn muốn tặng cho ngươi một con bát âm trùng biến dị, đó mới là trùng ghen thích hợp với ngươi nhất, đáng tiếc. Phượng Phi Phi nói đến đây thì không tiếp tục nữa, nghĩ đến cái kia trứng bát âm trùng biến dị báo giá gần ngàn vạn kia, nàng cũng không biết làm sao. Một vị công tử trẻ tuổi bên cạnh nói, trứng bát âm trùng không khó tìm, nhưng trứng bát âm trùng biến dị lại là bảo vật có tiền cũng không mua được, còn hiếm thấy hơn cả Thu Âm Thiền, đúng là không dễ kiếm. Phượng Phi Phi có thể tìm được Thu Âm Thiền đã rất giỏi rồi. Đám người cũng nhao nhao đồng tình, Phượng Âm Âm cũng nói nàng thích Thu Âm Thiền hơn. Không biết Hàn công tử tặng lễ vật là trùng ghen gì đây? Không phải là bát âm trùng biến dị đấy chứ? Một cô gái bàn bên cạnh đùa cợt nói. Cô nàng vốn được sắp xếp ở bàn chính, nhưng là vì Phượng Âm Âm kéo Hàn Sâm tới bàn chính nên nàng bị chen ra ngoài, cảm thấy rất mất mặt, tự nhiên cũng không vừa mắt Hàn Sâm, lúc này nhịn không được mở miệng châm chọc, muốn nhìn Hàn Sâm phải xấu hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có thể tới đã là lễ vật tốt nhất với ta rồi. Phượng Âm Âm vỗ lên mu bàn tay Hàn Sâm, dịu dàng nói, rõ ràng là không muốn Hàn Sâm khó xử. Hàn Sâm áy náy nói với Phượng Âm Âm, thật xin lỗi, trước khi đến ta không biết hôm nay là sinh nhật ngươi. Đám người nghe Hàn Sâm nói như vậy, nụ cười trên mặt càng trở nên châm chọc, cô gái kia còn bĩu môi nói, ai mà không biết hàng năm Phượng đại gia đều tổ chức sinh nhật cùng Âm Âm. Hàn Sâm không để ý đến nàng, lấy một quả trứng ghen đưa đến trước mặt Phượng Âm Âm, cho nên bây giờ cũng không thể chuẩn bị được hộp quà, chỉ có thể đưa cho ngươi thế này thôi. Ta thích lắm. Phượng Âm Âm cũng không biết đó là trứng bát âm trùng biến dị, chỉ không muốn Hàn Sâm phải khó xử, cho nên bèn trực tiếp nhận lấy, mỉm cười nói với Hàn Sâm. Đó là trứng bát âm trùng biến dị. Phượng Phi Phi bên cạnh lại kinh ngạc thốt lên. Nàng nhìn thấy trên mạng nhiều lần, vẫn muốn mua cho Phượng Âm Âm, rất quen thuộc với trứng bát âm trùng biến dị đó. Lúc này nhìn thấy trứng ghen trong tay Phượng Âm Âm, lập tức nhận ra ngay. Thật hay giả thế? Thật sự là trứng bát âm trùng biến dị sao? Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn về phía trứng ghen trong tay Phượng Âm Âm, không thể tưởng tượng nổi lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vừa nhắc đến trứng bát âm trùng biến dị, Hàn Sâm đã đưa ra một quả thật. Phỉ Phỉ, ngươi không nhìn nhầm đó chứ? Tư Đồ Nhã không nhận ra bát âm trùng biến dị trông dài ngắn thế nào, cực kỳ hoài nghi nhìn về phía Phượng Phi Phi. Phượng Phi Phi lại cẩn thận quan sát trứng ghen trong tay Phượng Âm Âm, dường như nghĩ tới điều gì, chợt nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn công tử, ngươi mới nói cửa hàng online của ngươi tên là một cửa tiệm nhỏ. Đúng vậy. Hàn Sâm gật đầu nói. Sau khi nhận được câu trả lời xác định, ánh mắt Phượng Phi Phi trở lên kỳ lạ, hóa ra ngươi chính là ông chủ của một cửa tiệm nhỏ. Nói vậy, đây chính là trứng bát âm trùng biến dị mà cửa tiệm của ngươi treo bán. Đúng vậy. Hàn Sâm lại gật đầu. Một vị ca cơ bản bên cũng kinh ngạc lên tiếng, ta nhớ ra rồi, hóa ra là một cửa tiệm nhỏ, chẳng trách vừa rồi ta lại cảm thấy hơi quen tai. Ta cũng thấy trên mạng, trứng bát âm trùng biến dị, yết giá 999 vạn, không thiếu một xu. Ta có một người bạn ra giá 3 triệu, cửa tiệm kia cũng không chịu bán, hóa ra chủ tiệm chính là Hàn công tử à. Đám người nghe nàng nói vậy, đều biết quả trứng ghen này hẳn là trứng bát âm trùng biến dị không thể nghi ngờ. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đều trở nên cổ quái. Trong lòng Tư Đồ Nhã vừa đố kỵ vừa ghen ghét, lại không muốn tin tưởng, bèn cười nói với Phượng Âm Âm, trùng ghen hiếm thấy như vậy, chỉ bằng bây giờ Âm Âm thử ấp ra xem, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức. Phượng Âm Âm nhìn về phía Hàn Sâm mỉm cười gật đầu với nàng. Lúc này Phượng Âm Âm mới cười đồng ý, sau đó kích hoạt huyết mạch thần linh của mình, ấp trứng bát âm trùng biến dị. Khi một con bát âm trùng xuất hiện trên bàn tay Phượng Âm Âm, như bướm bướm bay múa, lòng đố kỵ của Tư Đồ Nhã càng thêm mãnh liệt. Thứ mà ta bước từng bước gian nan đi đến hiện tại, không biết phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu cũng chưa từng có được, mà nàng lại tiện tay là đạt được, dựa vào cái gì? Tư Đồ Nhã trong lòng ghen ghét, nụ cười trên mặt lại càng sán lạn. Có bát âm trùng biến dị làm lễ vật, tuy lễ vật của những người khác cũng có chỗ đặc biệt, nhưng đều không bì nổi sự xuất sắc khiến người ta phải ghé mắt của bát âm trùng biến dị. Phượng Phi Phi lòng ôm nỗi nghi hoặc với hành vi của Hàn Sâm, lễ vật chân quý như vậy lại tặng cho Phượng Âm Âm, nàng không biết rốt cuộc Hàn Sâm có mục đích gì. Nếu nói Hàn Sâm vì nịnh nọt nàng mới làm như thế thì hình như không phải. Dù sao lúc trước Phượng Phi Phi ra giá mua thi thể bát âm trùng biến dị từ chỗ Hàn Sâm, hắn cũng không chịu bán cho nàng, còn vì vậy mà đắc tội Công Thúc Cẩn. Giờ trực tiếp đưa cho Phượng Âm Âm trứng bát âm trùng biến dị, rõ ràng không phải là vì Phượng Phi Phi nàng. Rốt cuộc vì sao Âm Âm và hắn lại trở thành bạn bè? Phượng Phi Phi muốn hỏi thăm rõ ràng nhưng đang giữa buổi tiệc lại không tiện làm như vậy. Trải qua chuyện này, có không ít người đối với Hàn Sâm nảy sinh hứng thú với cửa tiệm của, hỏi thăm trong tiệm Hàn Sâm còn có trứng gen gì hiếm thấy hay không. Nhân loại của đại vũ trụ đế quốc quá ỷ lại vào sức mạnh của trùng gen, bất cứ ai cũng đều muốn làm bạn với người có thể đoạt được trứng gen hiếm thấy. Đáng tiếc câu trả lời của Hàn Sâm lại khiến bọn họ phải thất vọng, nói hắn chỉ kinh doanh một cửa tiệm nhỏ, bán một ít trứng gen cấp thấp, trứng bát âm trùng biến dị đã coi như bảo vật trấn tiệm rồi, không có trứng gen khác hy hữu hơn. Những kẻ quyền quý kia lại không tin, có thể tùy tiện đem tặng trứng bát âm trùng biến dị, bọn họ không tin cửa hàng Hàn Sâm lại đơn giản như vậy. Mọi người đều âm thầm ghi nhớ cái tên một cửa tiệm nhỏ, chuẩn bị trở về xem thử. Cô ơi, cô làm sao thế? Trong lúc bữa tiệc đang tiến hành, Phượng Âm Âm lại đột nhiên chỉ vào Phượng Phi Phi la toáng lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Phượng Phi Phi, sau khi thấy rõ gương mặt Phượng Phi Phi, lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trong mắt Phượng Phi Phi đang chảy ra huyết lệ. Nước mắt đỏ tươi nhỏ xuống theo gương mặt, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Phi Phi, có loại mỹ cảm yêu dị kinh khủng. Ta làm sao? Phượng Phi Phi hơi hoài nghi, dường như bản thân nàng chẳng có cảm giác gì cả, vội lấy một cái gương từ trong túi xách ra soi, thấy được hai hàng huyết lệ kia, giật thót cả người. Hầu như không chút do dự, Phượng Phi Phi trực tiếp triệu hồi tiên âm Phượng Hoàng hợp thể, toàn thân tiên âm lượn lờ, phía sau Phượng Hoàng dương cánh, phát ra thần quang chói lọi. Phượng Phi Phi biết mình chắc chắn đã trúng sức mạnh trùng gen, song nàng cũng không biết rốt cuộc là trùng gen gì, chỉ có thể lấy sức mạnh của tiên âm Phượng Hoàng ra bảo vệ thân thể, hy vọng có thể ngăn cản tình hình cơ thể chuyển biến xấu. Nhưng rất nhanh Phượng Phi Phi đã phát hiện không có tác dụng gì. Tiên âm Phượng Hoàng, cấp thần đã đạt tới thể trưởng thành của nàng lại không có chút hiệu quả nào. Lúc này không chỉ mắt nàng chảy ra huyết lệ, ngay cả miệng mũi và lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra máu tươi, trông hệt như lệ quỷ, ngay cả tiên khí của tiên âm Phượng Hoàng trên người, cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ của nàng cũng không thể xóa đi sự kinh khủng đó. Phượng đại gia đừng hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Một người đàn ông nho nhã trẻ tuổi trên bàn chính, bá khí trên người trùng tiêu, hợp thể với cự linh thần, trên thân phát ra quang huy thần thánh, đánh ra một luồng thần quang chí thánh lên người Phượng Phi Phi, muốn giúp nàng áp chế sức mạnh quỷ dị trên người. Nhưng rõ ràng cũng không có hiệu quả gì, hai mắt Phượng Phi Phi đã biến thành màu đỏ máu, dường như thần trí cũng xảy ra vấn đề, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét, sóng âm kinh khủng dưới sự gia trì tiên âm Phượng Hoàng, trực tiếp chấn vỡ toàn bộ đại sảnh bữa tiệc. Rất nhiều vương công quý tộc trong sảnh đều phản ứng rất nhanh, nhao nhao hợp thể với trùng gen ngăn cản sóng âm kinh khủng kia, nhưng vẫn có không ít người bị tiếng thét chói tai chán ngã xuống đất, ai nấy thất khiếu rớm máu. Hàn Sâm đưa tay kéo Phượng Âm Âm đến phía sau mình, hào quang huyết sắc trên người bốc lên, chặn lại sóng âm kinh khủng kia. Đại sảnh buổi tiệc vốn hoa lệ hầu như biến thành đống đổ nát trong chớp mắt. Phượng Phi Phi là một trong tam đại ca cơ, thực lực cực kỳ đáng gờm. Tuy người đến đều là nhân vật thượng lưu, nhưng cũng không ít người bị sóng âm của nàng gây thương tích. Tuy có người sử dụng sức mạnh của trùng gen, định giúp đỡ nàng nhưng đều không có tác dụng gì. Tiên âm trên người nàng cuồn cuộn như thủy, triều, thêm cả Phượng Hoàng tiên vận hộ thể, ngoại lực vốn là không thể tới gần được. Đây vốn là điểm mạnh của nàng nhưng giờ đây lại trở thành sức mạnh giết chết nàng. Sức mạnh kinh khủng khiến vô số cường giả đều không thể tới gần, không biết nên làm thế nào với nàng. Phượng Phi Phi không công kích người bên ngoài, sau khi thét lên một tiếng, đột nhiên giơ đôi tay thần quang sáng chói cắm vào mặt mình. Nếu đôi tay đó cắm vào thì không chỉ mắt của nàng, mà e rằng khuôn mặt đều sẽ bị hủy hoại. Cô ơi đừng mà! Phượng Âm Âm khóc lóc kêu to, định lao tới gần Phượng Phi Phi. Hàn Sâm thầm thở dài, thân hình lóe lên, chớp mắt đã đi tới sau lưng Phượng Phi Phi, một cánh tay như kìm sắt vòng lấy thân thể nàng, chặn lại hai cánh tay của nàng, để nàng không thể hủy hoại bản thân. Thân hình lóe lên, Hàn Sâm lập tức mang theo Phượng Phi Phi bước vào một căn phòng bên cạnh đại sảnh, sau đó khép cửa phòng lại, nói với Phượng Âm Âm chạy đến ngoài cửa, "Tiểu Âm, trông coi cửa phòng, đừng cho bất cứ kẻ nào tiến đến." Không biết vì sao trong lòng Phượng Âm Âm cực kỳ tin tưởng Hàn Sâm, nghe Hàn Sâm nói vậy bèn canh ở ngoài cửa, ngăn cản rất nhiều cường giả quý tộc định xông vào. Những gia thần bên cạnh Phượng Phi Phi chạy tới, bị Phượng Âm Âm quát dừng lại, cũng đều nghe mệnh lệnh giữ ở trước cửa. Trong phòng, một tay Hàn Sâm ấn Phượng Phi Phi lên bàn, để nàng không thể động đậy được, đồng thời tay còn lại cởi bỏ lớp áo trước ngực nàng, lộ ra da thịt phiếm hồng. Chỉ thấy ở vị trí trái tim nàng có một vết bớt màu xanh đen tựa, như một đóa hoa sen đang tản ra khí hung sát đáng sợ, giống như một đóa tử vong chỉ hoa nở rộ trên da nàng. Lòng bàn tay Hàn Sâm tràn đầy huyết khí, một cái tay đặt trên vết bớt kia, móng tay đâm rách da thịt, đồng thời rót sức mạnh của huyết mị linh vào trong. Theo sức mạnh huyết mị linh rót vào trong máu, trên vết bớt kia rỉ ra từng sợi tơ thanh đồng giống như sợi tóc. Những sợi tơ thanh đồng chui ra từ trong làn da của nàng, mang theo từng tia máu tươi. Cảm giác đau như kim châm khiến Phượng Phi Phi kêu rên thành tiếng. Tiểu Âm, tên Hàn Sâm kia không rõ lai lịch, sao có thể để hắn ở riêng một phòng với cô ngươi được, mau để chúng ta đi vào. Tư Đồ Nhã sốt sắng nói. Đương nhiên không phải nàng lo lắng cho an nguy của Phượng Phi Phi, mà là sợ Phượng Phi Phi chưa chết. Nếu Hàn Sâm thật sự có bản lĩnh phá hoại sát cục của công thúc chỉ, thì sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn được. Giờ nàng sốt ruột muốn đi vào là hy vọng phá hoại hành động Hàn Sâm, nàng không muốn để chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Phượng Phi Phi nhất định phải chết. Hàn Sâm đã không muốn để người khác đi vào chứng tỏ quá trình cứu chữa không thể bị kinh động. Nếu nàng xông vào, nói không chừng có thể khiến Hàn Sâm thất bại. Không được, các ngươi không thể đi vào, Tam Mộc đang cứu cô của ta. Phượng Âm Âm lại rất kiên định đứng trước cửa, hai tay giang rộng giữ lấy khuôn cửa, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Tiểu Âm, ngươi không biết lòng người hiểm ác, tên Hàn Sâm kia không rõ lai lịch, nói không chừng là hắn âm thầm hại cô ngươi. Chúng ta mau mau vào xem, bằng không hắn hại chết cô ngươi thì không còn kịp nữa rồi. Tư Đồ Nhã thấy Phượng Âm Âm khăng khăng ngăn cản bèn nói thêm, nếu hắn thật sự muốn cứu ngươi thì vì sao lại không cứu ngay trước mặt chúng ta, trong đó ắt có điều khuất tất. Chúng ta chỉ là vào xem thử, nếu hắn thật sự đang cứu Phi Phi thì chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Mọi người đều cảm thấy có lý, nhào nhào thuyết phục Phượng Âm Âm. Song Phượng Âm Âm không chịu nghe gì hết, vẫn kiên định canh giữ trước cửa, không chịu cho ai vào. Ái nhưng vào lúc này, trong gian phòng lại truyền ra tiếng kêu của Phượng Phi Phi, hơn nữa tiếng kêu kia hơi khác thường, một tiếng nối tiếp một tiếng. Phượng Phi Phi còn đang ở trạng thái hợp thể với tiên âm Phượng Hoàng, thanh âm vốn ưu mỹ dịu dàng, tuy lúc này đang kêu thảm, nhưng cũng không phải kiểu kêu thảm rất khó nghe, ngược lại càng giống với khó chịu rên rỉ. Giữa những tiếng kêu liên tiếp, người bên ngoài nghe được, sắc mặt đều thay đổi, có vài người tư tưởng không thuần khiết, trong óc còn hiện lên mấy hình ảnh kỳ quái. Bọn họ sao biết được, những sợi tơ thanh đồng cắm trong da thịt giống như sợi tóc chui từ trong da ra, khiến Phượng Phi Phi vừa đau vừa ngứa lại vừa nhột, tiếng kêu cất lên cũng không phải đau đớn đơn thuần, cho nên mới kỳ lạ như thế. Không ổn, e là tiên khốn kia đang vũ nhục Phi Phi, chúng ta mau vào đi. Tư Đồ Nhã biết không thể có chuyện đó, nhưng vẫn cố ý nói như vậy. Trong những vị khách quý này có không ít quý tộc trẻ tuổi đều đang theo đuổi Phượng Phi Phi, nói như vậy tất nhiên bọn họ sẽ không thể nhịn được, dù Phượng Âm Âm có ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Quả nhiên, nghe được Tư Đồ Nhã nói vậy, không ít thanh niên đều biến sắc, lại nghe thấy tiếng kêu như đau như ngứa kia, khiến bọn họ càng suy nghĩ miên man. Âm Âm tiểu thư, xin hãy để chúng ta đi vào. Nếu tên kia làm chuyện đổi bại với Phi Phi, tiểu thư thì chẳng phải ngươi đã hại cô của ngươi rồi hay sao? Một người đàn ông đi đến trước mặt Phượng Âm Âm nói. Người đàn ông này có thân phận cực kỳ cao quý, Tư Đồ Nhã thấy hắn lên tiếng, trong lòng lập tức mừng thầm. Tam Mộc sẽ không hại cô đâu. Phượng Âm Âm khẳng định chắc nịch. Nàng tâm tư ngây thơ, lại tin tưởng hoàn toàn vào Hàn Sâm, căn bản không có chút dao động nào. Tiểu Âm không hiểu chuyện, chúng ta lại không thể ngồi nhìn Phỉ Phỉ bị ác nhân làm hại, cùng nhau xông vào đi. Tư Đồ Nhã nói rồi bèn xông về phía cửa phòng. Gia thần của Phượng Phi Phi định ngăn cản nàng, Tư Đồ Nhã lập tức quát lên, Tiểu Âm không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu hay sao? Chúng ta cũng là vì tốt cho Phi Phi, nếu các ngươi không yên tâm thì cùng nhau đi vào. Một đám gia thần cũng tỏ ra do dự. Thứ nhất, lai lịch của Hàn Sâm thật sự có vấn đề. Thứ hai, âm thanh truyền ra từ trong phòng quả thực khiến người ta suy nghĩ lan man. Thừa dịp những gia thần kia do dự, Tư Đồ Nhã vọt thẳng vào ôm lấy Phượng Âm Âm ngăn ở trước cửa, nói với mọi người cùng nhau đi vào, tuyệt không thể để tên kia hại Phi Phi được. Quý công tử kia cũng nói, đi vào cùng nhìn xem, không thể để Phượng đại gia chịu uất ức. Nếu hắn thật sự đang cứu Phượng đại gia thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai. Những gia thần kia cũng thầm hoài nghi Hàn Sâm đang làm gì đó với Phượng Phi Phi bên trong, lúc này không biết có nên ngăn cản hay không, huống chỉ thân phận của quý công tử thật sự quá tôn quý. Lúc còn đang do dự, quý công tử đó và mấy người thân phận tôn quý đã đi theo Tư Đồ Nhã, cùng đến trước cửa phòng. Phượng Âm Âm còn quá nhỏ, bị Tư Đồ Nhã ôm không tránh thoát được, chỉ có thể kêu lên, các ngươi thả ta ra, không cho phép các ngươi đi vào. Chú Lưu ơi, các ngươi đang làm gì thế? Mau cản bọn họ lại. Tiểu Âm ngoan, chúng ta cũng là vì tốt cho cô của ngươi. Tư Đồ Nhã tỏ vẻ vì tốt cho các ngươi nhưng bàn tay không kịp đợi nữa, đẩy ra cửa phòng. Đẩy một cái mà không đẩy ra được, biết phòng đã khóa cửa, Tư Đồ Nhã bèn hừ lạnh nói, nếu hắn không có ý đồ xấu thì tại sao lại phải khóa cửa phòng? Dứt lời, Tư Đồ Nhã bèn ngưng tụ sức mạnh, định cưỡng ép phá cửa. Một kích này của nàng đã dùng hết toàn lực, muốn kinh động đến người bên trong. Huỳnh! Cửa phòng bị Tư Đồ Nhã phá ra nhưng lại không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng hùng tráng thiêng liêng chặn ngay trước cửa. Bịch! Tư Đồ Nhã còn chưa thấy rõ thân ảnh màu trắng kia rốt cuộc là cái gì, hai mắt đã tối sầm, hai cái móng hung hăng đá lên mặt nàng, trực tiếp đạp bay nàng ra ngoài. Đồng thời thân ảnh màu trắng đó cũng ngậm lấy Phượng Âm Âm trong lòng Tư Đồ Nhã. Trên mặt Tư Đồ Nhã xuất hiện hai dấu móng đỏ tươi rõ ràng, xương mặt lõm xuống, xương mũi cũng gãy nát, bay vào trong đám người, bị vị quý công tử phía sau đưa một tay ra đỡ, lúc này mới dừng lại được, cả khuôn mặt đều là máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc này đám người mới thấy rõ, thứ đá bay Tư Đồ Nhã là một con bạch lộc thánh khiết, chiếc sừng hươu trên đỉnh đầu tản ra quang huy thần thành. Tựa như bước ra từ vầng dương, Bạch Lộc đặt Phượng Âm Âm lên lưng nó, đứng chặn trước cửa, nhìn chằm chằm đám người ngoài cửa, yên lặng mà trầm ổn, như một pho tượng bạch ngọc. Thánh văn Bạch Lộc thể trưởng thành. Có người giật mình kêu lên, trùng gen cấp thần đều rất hiếm thấy, tuy Thánh văn Bạch Lộc xếp hạng không cao nhưng khá khác loại, cũng ít khi thấy. Hơn nữa nuôi được trùng gen cấp thần đến thể trưởng thành cũng không phải một chuyện đơn giản, cần một lượng lớn tài lực chống đỡ. Tiểu công gia, Hàn Sâm này quả nhiên là lòng lang dạ thú, ngươi phải cứu Phi Phi. Tư Đồ Nhã thổ huyết, trong lòng hoảng sợ, vẫn không quên mê hoặc người ngoài. Nàng hiểu rất rõ, lần này nàng bán rẻ Phượng Phi Phi, nếu Phượng Phi Phi không chết ắt sẽ tra ra được là nàng. Với quan hệ và năng lực của Phượng Phi Phi, e rằng nàng khó mà thoát được. Người được Tư Đồ Nhã gọi là tiểu công gia đương nhiên chính là vị quý công tử có thân phận cực kỳ tôn quý kia. Mái tóc màu tím của hắn xõa tung, dường như tản ra hào quang tứ phía. Một đôi mắt như trăng sáng nhô cao, cả người toát ra khí tức thần bí mà tôn quý, tựa như thần linh bước ra từ trong thần thoại. Trong số khách khứa của Phượng Phi Phi có rất nhiều nhân loại thân phận tôn quý, nhưng nói đến quý tộc chân chính cũng chỉ vẻn vẹn một mình hắn. Bản thân Tư Đồ Nhã bị trọng thương nhưng vẫn mê hoặc người này là biết lúc này, chỉ có hắn xuất thủ mới có thể trấn áp hết thảy. Người này chính là Đô Thiên Ngọc, là con trai thái úy, quý tộc thần huyết chân chính, được thần linh bảo hộ, không phải cường giả bình thường có thể so sánh. Hàn Sâm, cho dù ngươi đang cứu người thì tình hình Phượng đại gia như thế nào, cũng phải để cho chúng ta nhìn thấy mới có thể an tâm. Đô Thiên Ngọc buông Tư Đồ Nhã ra, đi về phía Thánh Văn Bạch, Lộc. Cũng không biết hắn dung hợp trùng gen gì, trên người lại có khí vận thần bí lượn lở, hầu như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành thánh mang lấp lóe trên người hắn. Hắn bước một bước, thân hình dường như lại cao hơn một chút, con Thánh Văn Bạch Lộc hùng tráng thánh khiết dường như cũng trở nên thấp bé trước mặt hắn. Mọi người đều biết đây là ảo giác. Cũng không phải thân hình Đô Thiên Ngọc đang lớn lên, mà là khí thế của hắn quá mạnh, mới khiến cho người ta sinh ra loại ảo giác này, trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ. Chỉ có quý tộc thần huyết chân chính, nhận được thần linh bảo hộ mới có thể có được khí thế như vậy, đây chính là huyết mạch cao quý trời sinh, con cưng kế tập của thần. Ngay cả Thánh Văn Bạch Lộc thể trưởng thành cũng sợ sệt không dám bước lên trước mặt hắn, nếu không có mệnh lệnh của Hàn Sâm, e rằng lúc này nó đã rút lui mà chạy rồi. Đô Thiên Ngọc bước ra một bước, đồng thời mở miệng quát khẽ, tránh ra. Tuy giọng hắn rất nhỏ nhưng lại có uy thế vô biên, bá đạo ép xuống. Thánh Văn Bạch Lộc nhịn không được lui về sau nửa bước, thân thể đều run rẩy, chỉ là nghe theo lệnh Hàn Sâm mới không quay đầu chạy trốn. Đã như vậy thì đừng trách Đô Thiên Ngọc ta. Đô Thiên Ngọc lạnh nhạt nói, trên nắm tay ngưng tụ thần mang kinh khủng, một quyền đánh về phía Thánh Văn Bạch Lộc. Tư Đồ Nhã ở phía sau nhìn thấy rõ, tuy vết thương trên mặt cực kỳ đau đớn nhưng trong lòng lại mừng thầm. Nàng nhận ra đó là kỹ năng hợp thể gen của Đô Thiên Ngọc và trùng gen cấp thần Ngọc Tinh Ma Ngọc Ma Quyền. Nghe đồn quyền này không gì không phá được, hơn nữa còn có sức mạnh âm nhu cực hạn. Một quyền đánh có thể chấn một ngọn núi thành bụi phấn, nhưng ngọn núi kia lại ngưng tụ không tan, vẫn duy trì hoàn chỉnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần gió thổi qua, ngọn núi đó sẽ ầm ầm sụp đổ, hóa thành cát bụi bay đầy trời, dù là trùng gen cấp thần, cũng khó có thể chính diện lấy cứng trọi cứng với một quyền này. Tới được nơi đây đều là nhân vật có mặt mũi, hầu như đều nhận ra Ngọc Ma Quyền của Đô Thiên Ngọc. Dù không nhận ra cũng chắc chắn đã từng nghe qua, trong lòng đều cảm thấy tiếc hận, một con Thánh Văn Bạch Lộc tốt như vậy, sợ là sẽ bị đánh nát, tan thành cho bụi. mắt thấy Ngọc Ma quyền sắp đánh lên người Thánh Văn Bạch Lộc, lại thấy một cỗ quyền lực huyết hồng đánh ra từ trong căn phòng, va chạm với Ngọc Ma quyền của Đô Thiên Ngọc. Uỳnh! Sau một tiếng ầm vang, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, Đô Thiên Ngọc lại bị cỗ quyền lực màu đỏ kia đánh cho lui lại một bước. Chỉ thấy mái tóc của Đô Thiên Ngọc tung bay, vạt áo tán loạn, gương mặt đỏ lên bất thường, rõ ràng đã phải chịu thua thiệt. Sao có thể? Vậy mà lại cách không chặn được Ngọc Ma quyền của Đô Thiên Ngọc. Thật là đáng sợ, e rằng lại lịch của tên Hàn Sâm có vấn đề. Trong số Tuấn Kiệt Thành Ngọc Bích, người có thể ngăn cản được Ngọc Ma quyền chẳng có mấy ai đâu. Hồng quang kia thật quỷ dị, không biết sức mạnh của chủng gen gì. Hai mắt Đô Thiên Ngọc sáng chói thần huy, nhìn chằm chằm cửa phòng bị Thánh Văn Bạch Lộc cản trở, chậm rãi nói, huyết mị linh, hóa ra người lại có huyết mị linh. Người rốt cuộc là ai? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh đều không khỏi kinh hãi. Uy danh của huyết mị linh, trong số lãnh đạo Tần Quốc không ai không biết. Trước đây Mạc Ly đã dựa vào ba chủng gen huyết mị linh, ám sát ngụy vương của Ngụy Quốc, cứu Tần Quốc ở trong cơn nguy khốn, đó là công lao tuyệt thế nhường nào? Không thể nào, hắn chỉ là một tên nông dân. Làm sao lại có chủng gen như huyết mị linh được? Tư Đồ Nhã không thể tin nổi. Đô Thiên Ngọc lạnh lùng nói, nếu không phải huyết mị linh, thì thiên hạ không có chủng gen thứ hai có thể triệt tiêu sức mạnh của ma ngọc quyền. Đó chắc chắn là huyết mị linh không thể nghi ngờ. Nhất thời, sắc mặt của đông đảo quan lại quyền quý trong đại sảnh đều cực kỳ cổ quái. Vốn cho rằng Hàn Sâm chỉ là một nông dân mở cửa hàng online mà thôi, lại không ngờ hắn chẳng những đem tặng bát âm trùng biến dị, lại còn có được chủng gen đẳng cấp như Thánh Văn Bạch Lộc và huyết mị linh. Ngay cả quý tộc thần huyết Đô Thiên Ngọc cũng bị một quyền của hắn ngăn ở ngoài cửa. Đây là nhân vật kinh khủng cỡ nào? Ta chỉ là một nông dân bán hàng online mà thôi. Giọng nói của Hàn Sâm từ trong phòng vọng ra, không có biến hóa gì đặc biệt. Hắn còn đang giải trừ sức mạnh của tư mệnh ma chủng. Trên người Phượng Phi Phi các hạ đã không chịu nói thì để ta tự xem vậy. Thần quang trong Đô Thiên Ngọc phóng ra, hào quang trên người trở lên sáng chói giống như thần linh bay về phía cửa phòng. Thánh Văn Bạch Lộc nhận lệnh của Hàn Sâm tránh sang một bên, mắt thấy Đô Thiên Ngọc đã đến cửa, lại có quyền mang huyết sắc xông ra từ trong căn phòng. Tới hay lắm. Đô Thiên Ngọc kiêu ngạo quát lạnh, ngọc quang trên nắm tay phóng ra tựa như mặt trời đánh phía quyền mang huyết sắc. Ngọc Ma quyền của Đô Thiên Ngọc cực kỳ bá đạo âm tàn, bởi vì là chủng gen chuyên dụng của huyết mạch thần linh, uy lực phát huy ra cũng mạnh hơn xa chủng gen cấp thần bình thường. Nhưng bất kể hắn hung ác bá đạo ra sao vẫn bị quyền mang màu đỏ ngăn lại, khó mà xông vào trong gian phòng nửa bước. Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Quý tộc thần huyết như Đô Thiên Ngọc dùng hết toàn lực công phạt, lại bị chặn ngoài cửa không thể bước vào nửa bước. Thực lực của Hàn Sâm đã mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Thú vị đấy. Thần nhất công tử đứng ở đằng xa, hứng chí nhìn xem Đô Thiên Ngọc đại chiến với quyền mang màu đỏ. Tư Đồ Nhã cực kỳ sợ hãi. Hàn Sâm càng mạnh mẽ, thì càng có khả năng giải trừ sức mạnh chủng gen Phượng Phi Phi chúng phải. Đây chắc chắn không phải một tin tức tốt với nàng. Trong phòng, long khí tím trên người Hàn Sâm xen lẫn với sức mạnh huyết hồng. Một tay hắn vung quyền chặn Đô Thiên Ngọc ngoài cửa, một tay khác đâm vào trong da thịt trước ngực Phượng Phi Phi. Rút từng sợi tơ thanh đồng trước ngực Phượng Phi Phi ra. Theo từng dây tơ thanh đồng chui ra ngoài, vết bớt hoa sen trên da thịt cũng nhạt dần, huyết sắc trong mắt Phượng Phi Phi từ từ biến mất, tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Hắn đang làm gì vậy? Phượng Phi Phi dần tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Hàn Sâm trông như ma thần, quang hoa hai màu đỏ tím quấn quanh thân, trong lòng thầm kinh ngạc. Đợi nàng làm rõ tình hình, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Quý tộc thần huyết? Hắn lại là quý tộc thần huyết? Phượng Phi Phi nhìn thấy một cái tay của Hàn Sâm đánh ra quyền mang, chặn Đô Thiên Ngọc ngoài cửa, thậm chí không thèm nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngực nàng. Ngực. Phượng Phi Phi nghĩ tới đây, gương mặt chợt ửng đỏ nhưng nhìn thấy những sợi tơ thanh đồng kinh khủng trước ngực, nàng cũng biết Hàn Sâm đang cứu mình. Trong lòng xấu hổ nhưng nhiều hơn là sự kinh ngạc. Hàn Sâm dùng một tay chặn cường giả như Đô Thiên Ngọc, còn dư sức trừ bỏ sức mạnh quỷ dị khủng bố trên người nàng, mà trông vẫn rất thong dong. Đây nhân vật kinh khủng đến mức nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc hắn là ai? Sao lại làm bạn với Tiểu Âm? Tâm trạng Phượng Phi Phi cực kỳ phức tạp, một đôi mắt đẹp tràn đầy sự hiếu kỳ. Ngoài cửa, Đô Thiên Ngọc đã triệu hồi thần linh hợp thể, phát huy huyết mạch thần linh đến cực hạn, cả người tựa như thần linh chuyển thế, tỏa ra thần quang huy hoàng, dường như mỗi quyền đều mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa. Tuy vậy nhưng vẫn khó mà xông vào trong phòng nửa bước, khiến mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Rốt cuộc Hàn Sâm có lai lịch thế nào? Lại có thể chống lại quý tộc thần huyết? Chẳng lẽ hắn cũng là một quý tộc thần huyết? Không thể nào. Chưa từng nghe nói nước ta có quý tộc thần huyết họ Hàn bao giờ. Nhưng nếu không phải quý tộc thần huyết thì làm thế nào ngăn cản được Đô Thiên Ngọc, hợp thể với thần linh? Chuyện hôm nay thực sự quá quỷ dị ly kỳ, tên Hàn Sâm cũng quá thần bí. xin tiểu công gia hãy dừng tay, Hàn Sâm đang giúp ta trị liệu vết thương, không hề có ý làm hại ta, xin chư vị chờ bên ngoài một lát, đợi vết thương của ta đỡ hơn sẽ cảm tạ chư vị sau. Giọng Phượng Phi Phi vang lên từ trong phòng. Phượng Âm Âm nghe được thanh âm của Phượng Phi Phi, lập tức vui mừng hỏi, cô ơi, cô sao rồi? Tiểu Âm không cần lo lắng, Hàn Sâm đang giúp ta trị liệu, chắc chẳng mấy chốc là ổn thôi. Giọng Phượng Phi Phi lại vang lên. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh ngạc. Đang chiến đấu với Đô Thiên Ngọc mà Hàn Sâm còn có thể trị thương cho Phượng Phi Phi, thật không thể tưởng tượng nổi. Đô Thiên Ngọc nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, thần quang trong mắt càng cháy rực lên nhưng hắn không còn ra tay nữa. Hàn công tử quả là lợi hại, hôm nay có nhiều bất tiện, ngày khác cùng đánh một trận với ngươi. Đô Thiên Ngọc nhìn qua cửa phòng nói một câu rồi quay người rời đi. Trận chiến hôm nay khiến tên tuổi Hàn Sâm vang dội khắp thành Ngọc Bích. Tuy phạm vi lan truyền không rộng lắm, nhưng cũng khiến không ít quan lại quyền quý phải kiêng kỵ. Đương nhiên, bởi vì chỉ có rất ít người tận mắt nhìn thấy, những người khác đều là nghe kể lại, phần lớn đều cho rằng đó là lời đồn thổi quá đà, có rất nhiều chỗ không xác thực. Dù có được huyết mị linh, thì cũng không thể vừa trị thương cho Phượng Phi Phi vừa chặn quý tộc thần huyết Đô Thiên Ngọc, ngoài cửa. Song chuyện Hàn Sâm đem tặng bát âm trùng biến dị, còn có được thánh văn bạch lộc, huyết mị linh lại khiến người ta cực kỳ rúng động. Không ít người đều tìm kiếm một cửa tiệm nhỏ, muốn xem thử cửa hàng của Hàn Sâm có bán trùng gen hiếm lạ gì không. Kết quả lại khiến bọn họ không khỏi thất vọng, cửa hàng của Hàn Sâm đúng là có bát âm trùng biến dị đang treo bán, nhưng yết giá lại quá cao, căn bản không đáng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua lại. Trừ cái đó ra thì đều là một số trùng gen cấp tử tước và bá tước, tuy cũng có mấy món hiếm thấy nhưng không phải đồ tốt thật sự. Ngược lại có mấy người săn đồ lạ bèn mua ít trứng gen hiếm có trong tiệm. Trong phủ công thúc, ánh mắt công thúc chỉ tối sầm xuống, chỉ thấy tư mệnh ma trùng hóa thành dáng vẻ của Phượng Phi Phi, đột nhiên bốc lên hắc khí. Chỉ lát sau đã từ dáng vẻ của Phượng Phi Phi, biến về hình dạng tượng thanh đồng không mặt ban đầu, cơ thể công thúc chỉ run lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Là ai đã phá sức mạnh của tư mệnh ma chủng? Trong mắt công thúc chỉ lấp lóe tinh mang hãi người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Lão bộc bèn vội vàng tiến lên đỡ công thúc chỉ dậy. Ta không sao, tìm Tư Đổ Nhã đến, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Công thúc chỉ đẩy lão bộc ra, nghiêm nghị nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Tư Đổ Nhã tóc tai rối bời, máu me đầy mặt vội vội vàng vàng chạy tới, vừa gặp đã hỏi, phu tử, tư mệnh ma trùng của ngươi bị phá rồi sao? Tiện nhân Phượng Phi Phi kia đã làm gì rồi? Công thúc chỉ tức giận quát hỏi. Tư Đổ Nhã thấy thế, sắc mặt xám ngoét, biết tư mệnh ma trùng của công thúc chỉ đã bị phá, vội vàng kể lại một lượt chuyện Hàn Sâm đối đầu với Đô Thiên Ngọc, đồng thời chữa trị cho Phượng Phi Phi. Nàng không dám ở lại nhìn Phượng Phi Phi đi ra, chột dạ trốn đến tìm công thúc chỉ. Công thúc chỉ nghe xong, sắc mặt đại biến, tên Hàn Sâm lại có năng lực như vậy sao? Phu tử, chúng ta phải làm gì bây giờ? Phượng Phi Phi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Tư Đổ Nhã vội la lên. Sắc mặt công thúc chỉ không ngừng thay đổi, hồi lâu mới cắn răng nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Biện pháp gì? Tư Đổ Nhã vội hỏi. Mạc đại nhân vẫn muốn tư mệnh ma trùng và những trùng gen khác của ta, nhưng ta cứ không nỡ cho. Lần này không lo được nhiều như vậy nữa, Cẩn Nhi đã chết, ta giữ lại những trùng gen này cũng vô dụng. Chỉ cần mời Mạc đại nhân xuất thủ, hai tiện nhân kia chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mắt công thúc chỉ lộ ra hung quang. Mạc đại nhân mà ngươi nói, chẳng lẽ chính là vị đại nhân trấn thủ thần miếu băng tuyết? Tư Đổ Nhã vừa mừng vừa sợ. Đúng vậy, có Mạc đại nhân xuất thủ, dù hắn có thể đối đầu với Đô Thiên Ngọc cũng vô dụng, tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Công thúc chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm vừa mới về đến khách sạn, Dương Phu Tử đã tỏ vẻ hưng phấn nói. Đại nhân, trứng gen bày trên cửa hàng của chúng ta bán hết rồi. Trừ trứng bắt âm trùng biến dị, tất cả đều bị mua sạch. Hàn Sâm biết đại khái chuyện gì xảy ra. Ở bữa tiệc, hắn hiển lộ tài năng, nơi đó đều là kẻ có tiền xuất thân xa xỉ, tò mò đến xem cửa hàng nhỏ của hắn, thuận tay mua ít trứng gen cũng rất bình thường. Gỡ trứng bắt âm trùng biến dị xuống đi. Sau khi mấy món hàng khác phát xong thì liền tạm thời đóng cửa, chờ ta đào được trứng gen mới rồi tính tiếp. Hàn Sâm chẳng muốn đào trứng gen gì hết, mục đích của hắn cũng không phải kiếm tiền đơn thuần, đủ là được rồi. Đại nhân, tuy ngươi thần thông quảng đại nhưng chỉ dựa vào mình ngươi đi đào trứng gen, vừa lãng phí thời gian của đại nhân mà không thể hình thành quan hệ cung cầu hợp lý, bất lợi cho phát triển lâu dài. Dương Phu Tử nói. Ý của Dương Lão là. Hàn Sâm nhìn Dương Phu Tử hỏi. Chúng ta có thể tìm con đường nhập hàng, sau đó tiêu thụ trên mạng, tuy như vậy sẽ kiếm được ít hơn nhưng lại tế thủy trường lưu. Dương Phu Tử trình bày rõ suy nghĩ của mình. Vậy chuyện này phiền Phu Tử rồi. Hàn Sâm bèn giao hết tài chính và quyền lợi cho Dương Phu Tử. Dương Phu Tử cực kỳ hưng phấn chuẩn bị đại triển quyền cước. Trước kia hắn không có huyết mạch thần linh, cũng không có mục tiêu gì để theo đuổi. Bây giờ có huyết mạch thần linh rồi, còn là huyết mạch thần linh hoàn mỹ, cả người Dương Phu Tử cứ như trở về mười mấy tuổi, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Đúng rồi, Thánh Văn Bạch Lộc tạm thời đưa ngươi sử dụng. Hàn Sâm nói rồi giao Thánh Văn Bạch Lộc cho Dương Phu Tử. Lúc hắn không ở đây, có chuyện gì phiền phức, Dương Phu Tử có Thánh Văn Bạch Lộc cũng có thể ngăn cản một hai. Đại nhân xin yên tâm, lão nhất định sẽ kinh doanh tốt cửa hàng. Dương Phu Tử kích động khó tả. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn cũng có thể khu xử trùng gen cấp thần. An toàn là trên hết, chuyện khác cố gắng là được rồi. Hàn Sâm khoát tay, quay về phòng mình. Nằm trên giường, Hàn Sâm lấy Thạch Huân ra ngắm nghía nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Khi tháp thiên mệnh bị nổ, ngay cả cái huân mà chị Hương Âm tặng cho ta cũng bị hủy, thật sự là có lỗi với nàng. Đặt Thạch Huân bên miệng thổi một khúc mà lúc trước Hương Âm từng dạy cho hắn, trong lỗ huân có mây mù tràn ra, hình thành một đám mây phía trên đầu hắn. Trong đám mây có âm thanh truyền ra, như tiếng sấm rền vang, lại như Phật ngữ nỉ non. Âm thanh này Hàn Sâm dã nghe rất nhiều lần nhưng không rõ rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hôm nay vì nhớ Nhung Hương Âm cho nên cũng không chú tâm nghe những âm thanh này, chỉ nhắm mắt lại tự mình thổi. Tiếng huân u, sâu thẳm mà tĩnh mịch, sức mạnh hệ âm vốn là sóng chấn động, nhưng tiếng huân lại khiến tâm linh người ta an tĩnh lại, dù vốn hơi nóng này cũng sẽ bị thanh âm kia cảm hóa, trở nên tâm bình khí hòa. Hàn Sâm thổi hết một khúc, vuốt ve Thạch Huân trong tay, hai mắt đang khép hở cũng mở ra nhưng lần này khi hắn thấy đám mây trên đỉnh đầu, lại sững sờ. Trước kia khi Hàn Sâm thổi huân đều chỉ nghe được thanh âm nỉ non như thần ngữ, cũng không hiểu có ý nghĩa gì. Nhưng lần này, hắn không chỉ nghe được nữa thanh âm nỉ non, mà còn chứng kiến kim sắc lôi điện lấp lóe bên trong đám mây kia. Càng kỳ lạ hơn là, điện văn được hình thành từ lôi điện kia lại là một vài ký hiệu và văn tự. Tuy Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy loại văn tự đó nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy những điện văn đó, trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ, dường như có thể lập tức hiểu được ý nghĩa của chúng. Hàn Sâm lập tức lên tinh thần, nhìn chằm chằm kim sắc lôi điện không ngừng biến ảo trong đám mây nghiền ngẫm hồi tưởng, càng xem lại càng kinh ngạc. Chỉ chốc lát, lôi điện liền đã dần thu liễm lại, thân âm bên trong cũng từ từ biến mất, không bao lâu sau ngay cả đám mây cũng tiêu tan theo. Hàn Sâm vội lấy Thạch Huân ra thổi lần nữa, rất nhanh đám mây đã ngưng tụ lại, bên trong lại vang vọng tiếng tụng kinh, nhưng không còn tiếp tục xuất hiện những kim sắc lôi điện văn kia nữa. Sao lại thế nhỉ? Hàn Sâm thử đi thử lại mấy lần, kết quả đều giống nhau. Bất kể hắn có thổi như nào, dùng hết toàn lực thổi xong một bài hát, cũng không thấy được kim sắc lôi điện hiện ra từ trong đám mây. Gặp ma thật rồi, rõ ràng là cùng một bài hát, Thạch Huân cũng là cùng một cái, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy? Hàn Sâm thầm nghi hoặc, cẩn thận nhớ lại vừa rồi mình thổi có gì khác với bây giờ. Trước đó lúc ta thổi cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đang hoài niệm chuyện đã trải qua cùng chị Hương Âm, bây giờ lại có rất nhiều tạp niệm. Nếu như nói có cái gì khác biệt thì chắc cũng chỉ như vậy. Hàn Sâm muốn tìm lại cảm xúc vừa rồi đi thổi huân. Đáng tiếc thứ như cảm xúc, dù ngươi có sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng không thể khống chế, chỉ là sự rung động bất chợt của tâm hồn, cũng có thể là cảm ngộ trong nháy mắt, không phải sức người có thể khống chế. Hàn Sâm càng ép mình không suy nghĩ nhiều thì càng không thể chạm đến cảm xúc kia, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nếu ý nghĩa bên trong những kim sắc lôi điện văn đó là thật thì quá đáng sợ rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tuy hắn không nhìn thấy hoàn chỉnh lôi điện văn, song chỉ nhìn thấy đôi câu vài lời đã khiến người ta phải kinh ngạc. Thứ được ghi chép lại chính là phương pháp chú thần. Cái gọi là phương pháp chú thần cũng không phải là bồi dưỡng ra chủng gen cấp thần mà là phương pháp rèn đúc thần linh chân chính. Đáng tiếc Hàn Sâm nhìn thấy chỉ là một phần trong đó, không đầu không đuôi, chỉ vẻn vẹn suy đoán ra được ngần ấy. Làm thế nào mới có thể nhìn thấy toàn văn nhỉ? Hàn Sâm thật sự rất muốn làm rõ, rốt cuộc cần phải thế nào mới có thể rèn đúc thần linh, thứ được ghi lại trong đó rốt cuộc có phải thật không? Tế thần huân. Hư ảnh đại thiên ma xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, mắt nhìn vào Thạch Huân trong Hàn Sâm, ánh mắt sáng rực lên. Ngươi biết thứ này sao? Hàn Sâm nhìn về phía đại thiên ma hỏi. Nó tên là tế thần huân, là tế khí dùng để tế thần. Đại thiên ma đáp, ánh mắt không rời khỏi Thạch Huân. Ta biết đây là huân rồi. Ta muốn hỏi ngươi là thứ này có thể làm được gì cơ? Hàn Sâm cau mày nói. Lúc này đại thiên ma mới thu tầm mắt lại, khẽ mỉm cười nói. Tên như ý nghĩa, đương nhiên là khí cụ dùng để tế bái thần linh rồi, nếu không còn có tác dụng gì nữa. Hàn Sâm nhìn đại thiên ma không nói gì. Từ biểu hiện của đại thiên ma khi nhìn thấy Thạch Huân, chắc chắn sẽ không đơn giản như nàng nói. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Nếu ngươi muốn biết cách sử dụng cụ thể của nó cũng được thôi, nhưng phải bồi thiếp thân vui vẻ một đêm. Đại Thiên Ma nghiêng người nằm đối diện Hàn Sâm, dùng ngón tay ôm lấy cằm hắn, yêu mị nói. Ta còn có việc, ngươi tự vui vẻ đi ha. Hàn Sâm đứng dậy xuống giường. Đại Thiên Ma không nói hay không cũng chẳng sao, hắn chỉ cần thấy rõ được lôi điện văn bên trong đám mây kia là, có thể hiểu được rốt cuộc Thạch Huân có tác dụng gì. Song tế bào âm nhạc của Hàn Sâm thực sự không ra gì, trước đó chỉ là bất chợt hoài niệm chị Hương Âm mới kích phát ra kim sắc lôi điện. Để hắn thổi lại lần nữa, không có tâm cảnh như vậy thì có làm thế nào cũng không ra nổi. Bản thân ta không được, không có nghĩa là người khác không được. Nếu Phượng Âm Âm thật sự là chị Hương Âm chuyển thế thì nàng chắc chắn là rất có thiên phú về âm nhạc, chắc có thể giúp ta phá giải bí mật bên trong Thạch Huân. Hàn Sâm tính toán trong lòng, định gọi Phượng Âm Âm hỗ trợ. Hàn Sâm còn chưa kịp đi tìm Phượng Âm Âm thì Phượng Phi Phi đã mang theo Phượng Âm Âm đến chỗ hắn ở. Tam Mộc, ta đã bàn bạc với cô xong rồi, ngươi dọn đến nhà chúng ta ở nhé. Phượng Âm Âm kéo tay Hàn Sâm, vui vẻ nói. Hàn Sâm nhìn về phía Phượng Phi Phi bên cạnh, Phượng Phi Phi cười nói, ân, cứu mạng còn chưa báo đáp, huống chỉ Tiểu Âm lại hợp ý Hàn Công Tử như vậy. Nếu là Hàn Công Tử bằng lòng dọn tới, Phi Phi chắc hẳn sẽ rất vui. Được. Hàn Sâm lập tức nhận lời. Hắn vốn đang có chuyện cần Phượng Âm Âm hỗ trợ, cũng không từ chối. Phượng Phi Phi không ngờ Hàn Sâm lại đồng ý dứt khoát như vậy, kinh ngạc sững người. Hàn Công Tử, Phi Phi có chuyện muốn thỉnh giáo. Phượng Phi Phi hồi thần, chợt hỏi. Chỗ ta chỉ có một cái phòng khách, không có thư phòng. Nếu Phượng Đại gia không chê thì vào phòng ta nói đi. Hàn Sâm biết Phượng Phi Phi muốn nói chuyện riêng với hắn, nghĩ một lát rồi đáp. Được. Phượng Phi Phi thoáng do dự nhưng vẫn đồng ý. Hàn Sâm để Giang Thị trông coi Phượng Âm Âm, còn mình mang Phượng Phi Phi đi vào phòng. Bình thường Phượng Phi Phi đương nhiên sẽ không tùy tiện bước vào phòng của một người đàn ông, song lần này có chuyện khẩn cấp nên cũng không để ý được nhiều như vậy. Tâm mắt quét khắp gian phòng Hàn Sâm, thấy bài trí đều rất bình thường, chắc là bài trí gốc của khách sạn khiến Phượng Phi Phi cảm thấy hơi thất vọng. Nàng vốn cho rằng một nhân vật như Hàn Sâm hẳn sẽ có một ít đam mê đặc biệt, ai ngờ lại bình thường như vậy. Phượng đại gia có gì xin cứ nói. Hàn Sâm ngồi xuống sofa, nhìn xem Phượng Phi Phi nói. Phượng Phi Phi vẻ mặt trịnh trọng, hành lễ Hàn Sâm nói. Hôm nay Phi Phi đến đây, một là vì cảm tạ ân cứu mạng của Hàn Công Tử, hai là vì cứu công tử một mạng mà đến. Lời Phượng đại gia có ý gì? Hàn Sâm hứng thú nhìn Phượng Phi Phi. Là Hàn Công Tử giết Công Thúc Cần phải không? Phượng Phi Phi không trả lời ngay mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Phải thì sao? Hàn Sâm không phủ nhận. Phượng Phi Phi thở dài nói. Suy cho cùng Công Thúc Cần cũng coi như vì ta mà chết, Công Thúc chỉ không buông tha ta cũng có thể giải thích được. Nhưng ngay cả ta mà hắn cũng không buông tha, đương nhiên sẽ càng không bỏ qua cho công tử ngươi. Ngươi nói là chuyện trong bữa tiệc là Công Thúc chỉ ra tay với ngươi sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Phượng Phi Phi gật đầu, ta đã nhờ bạn bè điều tra xong chuyện này, đúng là Công Thúc chỉ gây nên. Hắn còn mượn sức của Tư Đồ Nhã Khuê mật của ta, nếu không cũng không thể khiến ta bị sức mạnh trùng gen khống chế mà không hay biết gì. Chuyện này còn phải đa tạ công tử cứu giúp, nhưng như vậy, Công Thúc chỉ lại càng không chịu bỏ qua cho ngươi. Phượng đại gia đã biết là do Công Thúc chỉ và Tư Đồ Nhã gây nên, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục ung dung tự tại hay sao? Hàn Sâm mỉm cười nhìn Phượng Phi Phi hỏi. Ta vốn không định buông tha bọn họ, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ung dung tự tại. Mới hôm qua, bọn họ đều được mời đến thành băng tuyết rồi. Phượng Phi Phi thấy Hàn Sâm không hiểu, bèn tiếp tục giải thích nói. Thành băng tuyết là thuộc quyền sở hữu quý tộc thần huyết Thiết Mạc đại nhân. Đó là thế tập huyết mạch thần linh, có được sức mạnh vô cùng cường đại, và lại trong tay Thiết Mạc đại nhân còn nắm giữ cấm vệ quân Vương Đình, là một trong những nhân vật nắm thực quyền của đế quốc Đại Tần ta. Suy cho cùng, Phi Phi cũng chỉ là một ca cơ mà thôi, tuy có chút tình mọn, nhưng cũng chẳng ai chịu vì một ca cơ mà chống đối với Thiết Mạc đại nhân. Tại sao Thiết Mạc phải bảo vệ Công Thúc chỉ? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Theo tin tức ta thăm dò được, Công Thúc chỉ tặng hết chủng gen cấp thần mà hắn giành được, và cất giữ cả đời cho Thiết Mạc đại nhân, không chỉ mời Thiết Mạc đại nhân bảo vệ bọn họ, hơn nữa còn muốn chém giết hai người chúng ta. Phượng Phi Phi nói đến đây cũng không nhịn lộ vẻ u sầu. Nếu chỉ là một Công Thúc chỉ, Phượng Phi Phi còn có lòng tin đọ sức được, nhưng quý tộc thần huyết Thiết Mạc lại không phải người nàng có thể chọc nổi, dù nàng có muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không làm được. Cũng có một số quý tộc chân chính bày tỏ đồng ý giúp đỡ Phượng Phi Phi. Hóa giải ân oán nhưng là điều kiện ngầm đưa ra lại khiến Phượng Phi Phi không thể nào tiếp thu được. Lần này Phượng Phi Phi tìm đến Hàn Sâm là hy vọng có thể cùng Hàn Sâm đối kháng với Thiết Mạc. Người ngoài không biết thực lực chân chính của Hàn Sâm nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Hàn Sâm cũng là quý tộc thần huyết, dù không mạnh như Thiết Mạc nhưng cũng không phải cường giả có thể tùy tiện chém giết. Và lại trong thành Ngọc Bích, Thiết Mạc có cường thế đến mức nào cũng không thể giết chóc mà không cần lý do. Hàn Sâm không nói thêm gì. Sát ý trong mắt lóe lên, dường như trong lòng đã hạ quyết định. Nếu đã quyết định muốn ở lại nhà Phượng Phi Phi, Hàn Sâm cũng không dây dưa dài dòng nữa, bảo đám Giang thị và Dương phu tử thu thập đồ đạc xong bèn cùng đến lâu đài cổ ở thành Ngọc Bích của Phượng Phi Phi. Giờ trong lâu đài cổ không còn tiệc tùng náo nhịt, trông cực kỳ tĩnh lặng. Phượng Phi Phi cho người sắp xếp đám Hàn Sâm vào ở trong một viện lạc riêng. Hàn Sâm và Phượng Âm Âm thì đi dạo chơi trong hoa viên. Thấy bốn bề vắng lặng, Hàn Sâm bèn đưa thạch huân cho Phượng Âm Âm, "Tiểu Âm, ngươi thử xem có thể thổi một khúc bằng thạch huân này không?" Nhưng thạch huân hơi kỳ lạ, nhất định phải rót sức mạnh vào đó mới có thể thổi ra được. Tuy thực lực của Phượng Phi Phi mạnh hơn Phượng Âm Âm rất nhiều nhưng Hàn Sâm lại không tin tưởng nàng, không muốn để nàng nhìn thấy kim sắc lôi điện văn trong đám mây, cho nên chỉ có thể để Phượng Âm Âm thổi. "Ta thử xem." Phượng Âm Âm nhận lấy thạch huân, sau đó triệu hồi ra bát âm trùng biến dị cùng thu âm thiền, hợp thể cùng hai trùng gen, hợp thể kép yêu cầu sức mạnh ý chí và khả năng chịu đựng của bản thân là rất lớn, gen sư bình thường đều cần luyện tập rất nhiều mới có thể làm được. Phượng Âm Âm mới nhận được hai trùng gen không bao lâu, mà đã có thể tiến hành hợp thể kép, rõ ràng có thiên phú cực tốt. Sau khi hợp thể xong, Phượng Âm Âm nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, "Tam Mộc, ngươi muốn nghe bài gì? Ngươi cảm thấy thích nhất là được." Hàn Sâm vội nói, nếu hắn đoán không sai, thì không phải có tài năng âm nhạc là có thể khiến kim sắc lôi điện văn xuất hiện, nhất định phải đưa tình cảm vào đó mới được. Phượng Âm Âm khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, bèn đặt thạch huân lên môi thổi. Tiếng huân vốn nên thê lương tịch mịch, nhưng khi Phượng Âm Âm thổi lên lại cho người ta một loại cảm giác tươi mới tự nhiên, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất mới mẻ. Theo Phượng Âm Âm diễn tấu, từng luồng sương mù tràn ra từ trong lỗ huân, hình thành một đám mê trên đỉnh đầu nàng. Trong đám mây vọng ra từng trận thần âm, như có thần ma cầu nguyện bên trong. Một lát sau, Hàn Sâm chợt thấy trong đám mây kia nhảy ra từng tia sét ánh kim. Theo ánh sét ngày càng dày đặc, dần hình thành hoàng kim lôi điện văn. Hàn Sâm cực kỳ mừng rỡ, xem xét tỉ mỉ hoàng kim lôi điện văn, lĩnh hội sự ảo diệu bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội quan sát hoàn chỉnh hoàng kim lôi điện văn, hắn mới biết những lôi điện văn kia tên là chú thần đình. Xem tiếp xuống dưới lại khiến Hàn Sâm lấy làm kỳ lạ. Trong chú thần đình ghi chép phương pháp chú thần, không phải biến bản thân thành thần linh, mà đúc trùng gen thành thần linh. Trùng gen chia làm 3 giai đoạn trưởng thành, thể ấu sinh, thể trưởng thành, thể trung cực. Trùng gen bình thường đều có thể đạt tới thể trưởng thành, song chỉ có trùng gen thiên phú cực tốt mới có thể tiến hóa đến thể trung cực, khai phá hoàn toàn năng lực bản thân, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Song trùng gen muốn tiến hóa, cần ăn một lượng lớn máu thịt của trùng gen khác, mới có thể từng bước tiến hóa trưởng thành. Bất kể là trùng gen cấp thần, hay là trùng gen cấp tử tước bình thường, điểm đến cuối cùng đều là thể trung cực, không có tồn tại nào vượt trên thể trung cực. Dù là trùng gen tuyệt thế như Đại Thiên Ma, cũng chỉ có thể tiến hóa đến thể trung cực, đó là điểm tiến hóa cuối cùng của tất cả trùng gen. Nhưng phương pháp chú thần đình này, lại có thể khiến trùng gen thể trung cực tiến thêm một bước, bước vào trạng thái cứu cực siêu phàm thoát tục, đúc thành thân thể thần linh. Nói cách khác, nếu Hàn Sâm có thể rèn đúc trùng gen của mình trở thành thần linh, thì hắn sẽ có thể khống chế một đám thần linh chiến đấu, hoặc hợp thể chiến đấu với thần linh, phát huy ra năng lực chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Căn cứ theo ghi chép bên trong, muốn biến trùng gen thành thần linh cũng không dễ dàng, đầu tiên cần phải có thần mạch ủng hộ. Cái gọi là thần mạch, chính là huyết long thần mạch mà Hàn Sâm đoạt được, đó là tiên thiên thần lực được thai nghén từ mệnh mạch vũ trụ, chẳng khác gì sức mạnh nguyên thủy của thần linh. Sau khi có được thần mạch thì cần một trùng gen có thuộc tính tương xứng với thần mạch. Sau đó dựa vào thần mạch để trùng gen đó không ngừng tiến hóa, cuối cùng giúp nó siêu phàm thoát tục tấn thăng thần linh. Song dù có được thần mạch và trùng gen chuyên dụng thì cơ hội thành công cũng rất thấp, không phải tất cả trùng gen đều có thể thuận lợi tấn thăng thần linh. Tuy phần nội dung này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất thú vị nhưng cũng không đả động được hắn, vì Hàn Sâm đã có thần chi linh từ lâu, chỉ là không biết vì sao, thần chỉ linh lại bị sức mạnh của thế giới này bài xích, không thể triệu hồi ra được ở đại vũ trụ đế quốc mà thôi. Nhưng nội dung phía sau của chú thần đình lại khiến Hàn Sâm mở to mắt nhìn. Mục đích cuối cùng chú thần đình cũng không phải là tiến hóa ra thần linh đơn thuần, mà là muốn lợi dụng sức mạnh hợp thể với thần linh để đánh vỡ vách ngăn không gian, tiến vào cảnh giới siêu việt chư thiên vạn giới và luân hồi, từ đó có thể không chịu quy tắc của thế giới áp chế, bỏ qua pháp tắc sinh tử, có thể tự do ra vào luân hồi và chư thiên vạn giới. Nếu thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới đó, thì chẳng phải ta sẽ có thể tùy ý đánh vỡ vách ngăn không gian trở về đại vũ trụ. Hàn Sâm cực kỳ mừng rỡ. Nhưng khi xem tiếp, sắc mặt Hàn Sâm lại trở lên khó coi. Theo ghi chép bên trên, muốn đạt đến loại cảnh giới đó, cần đúc thành một thần linh cấp trọng khải, đồng thời hợp thể với nó mới có thể làm được. những kim sắc lôi điện thần văn tiếp sau đó, còn đưa ví dụ về chủng gen tiến hóa có xác suất thành công cực cao, thập phương thiên giới thần vương và chư thiên đại dục ma thần đều được liệt kê bên trong. Thập phương thiên giới thần vương gọi tắt là giới vương thần, cũng chính là chủng gen tuyệt thế của tần tu trong truyền thuyết. Chư thiên đại dục ma thần gọi tắt là đại thiên ma, cũng chính là cái thứ đang quấn lên Hàn Sâm. Bọn chúng đều là chủng gen tuyệt thế có xác suất tấn thăng thành thần linh cấp trọng khải. Dù chúng không thăng cấp thần linh, chỉ là thể trung cực đã có thực lực đối chọi với thần linh, cường đại khó mà tưởng tượng nổi. Có 5 chủng gen như vậy được ghi chép lại trong tư liệu của chú thần đình, 3 chủng gen khác Hàn Sâm vốn chưa từng nghe nói. Trong tư liệu còn ghi, tất cả chủng gen đều có tỷ lệ tấn thăng đến trình độ đó, song chủng gen thiên tư càng thấp thì tỷ lệ cũng càng thấp. Dù là giới vương thần và đại thiên ma, thì tỷ lệ thành công rèn đúc nên thần linh trọng khải cũng chỉ là 20-30% mà thôi, tỷ lệ của chủng gen khác thấp đến khó mà tưởng tượng. Không ngờ vị trí của đại thiên ma lại cao như thế, còn có thể so sánh với giới vương thần của tần tu. Hàn Sâm lấy làm ngạc nhiên. Tuy hắn đã biết đại thiên ma rất mạnh nhưng lại không ngờ nàng mạnh đến như vậy. Hàn Sâm cực kỳ hoài nghi, người khuấy lên gió tanh mưa máu trong đại vũ trụ gen rất có thể chỉ là giới vương thần được tần tu khống chế, chứ không phải bản thân tần tu. Nếu không thì khó mà giải thích được tại sao máu của tần tu lại có màu xanh, máu nhân loại của vũ trụ đế quốc rõ ràng đều là màu đỏ, tần tu không thể là ngoại lệ được, mà trùng hợp, máu của giới vương thần lại là màu xanh. Đại thiên ma coi trọng Thạch Huân như vậy, chẳng lẽ nàng cũng muốn mượn phương pháp chú thần đình thành tựu thần linh chỉ thể? Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Tam Mộc, Thạch Huân này lạ quá, sao lại có đám mây và lôi điện ngưng tụ ra được? Phượng Âm âm thổi xong một khúc, lúc này mới chú ý tới mây mù và lôi điện đỉnh đầu, kinh ngạc hỏi thăm. Tiểu Âm Âm, Thạch Huân và đám mây lôi điện là bí mật giữa hai chúng ta, đừng nói cho những người khác được không? Hàn Sâm kéo Phượng Âm Âm nói. Ngay cả cô cũng không được nói sao? Phượng Âm Âm hỏi. Không được nói cho ai hết, chỉ có hai người chúng ta biết thôi. Hàn Sâm trịnh trọng nói. Được, đây là bí mật của hai ta, Âm Âm sẽ không nói ra. Phượng Âm Âm duỗi ngón tay, cười nói. Chúng ta ngoắc tay đi. Được, ngoắc tay. Hàn Sâm duỗi ngón út ra, móc cùng với ngón út của Phượng Âm Âm, hai ngón cái chạm nhau. Phát hiện ra chú thần đình khiến Hàn Sâm lại cháy lên hy vọng. Tuy biết không hề dễ dàng nhưng dù sao cũng là một cơ hội. 5 chủng gen trong tư liệu, Hàn Sâm tạm thời không lấy được. Đại thiên ma ngay tại bên cạnh hắn mà hắn cũng không đối phó được, ngay cả chân thân của đại thiên ma ở nơi nào hắn cũng không biết. Tuy ta không có chủng gen tuyệt thế, song chủng gen cấp thần biến dị có xác suất chú thần thành công gần với những chủng gen kia, trên tay ta đang có huyết mị linh và kim xí khổng tước vương, đến có thể thử một lần. Nhưng không biết phải đi đâu để tìm thần mạch phù hợp với chúng đây. Hàn Sâm âm thầm suy tư, trước mắt chủng gen duy nhất phù hợp cũng chỉ có huyết thần long và huyết long thần mạch. Song huyết thần long mới chỉ là thể ấu sinh, phải nuôi nó đến thể trung cực mới có cơ hội hợp thể cùng huyết long thần mạch, đúc thành thân thể thần linh, chuyện này không hề dễ dàng. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm nhìn thoáng qua kim xí khổng tước vương trong hồn hải. Thấy nó vẫn giữ nguyên trạng thái quang noãn, còn chưa hoàn thành tiến hóa. Tự mình nuôi thật sự quá chậm, cũng không có nhiều huyết nhục trùng gen có thể dùng được. Xem ra chỉ đành đợi kim xí khổng tước vương, tiến hóa hoàn thành rồi trực tiếp lợi dụng áo giáp hắc tinh làm huyết thần long tấn thăng. Hàn Sâm hạ quyết tâm, đáng tiếc lại không biết bao giờ kim xí khổng tước vương mới có thể tiến hóa xong. Khi Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, đứng dậy nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Chỉ thấy có rất nhiều người mặc chế phục quân đội bao vây lâu đài cổ của Phượng Phi Phi. Chẳng hay Lỗ thống lĩnh tới Hàn là vì có chuyện gì. Phượng Phi Phi dẫn ra thần ra cửa nghênh đón, đứng song đôi rằng co với những cấm vệ quân kia. Cấm vệ quân Vương Đình chịu trách nhiệm về sự an toàn phòng vệ của thành Ngọc Bích. Trong đội cấm vệ quân này tổng cộng 14 đội kỵ binh, do 14 vị thống lĩnh trông coi, mà 14 vị thống lĩnh này đều thuộc sự quản hạt của Thiết Mạc. Ở dưới trướng của Thiết Mạc còn có 2 phụ tá. Đây chính là kết cấu của cả cấm vệ quân Vương Đình. 14 đội cấm vệ quân còn có một cái tên rất hay, đó là Vương Đình Thập Tứ Kỵ, vị thống lĩnh nào cũng đều là nhân vật không hề tâm thường. Tuy nói cả cấm vệ quân không phải là của Thiết Mạc, nhưng có hơn nửa già thống lĩnh trung thành và tận tâm với Thiết Mạc. Đội Lôi Sư Kỵ này phụ trách công tác phòng vệ của khu vực này, mà thống lĩnh Lỗ Tam Trực của đội kỵ binh này lại là tâm phúc ái tướng của Thiết Mạc. Hôm nay hắn dẫn theo thành viên của Lôi Sư Kỵ vây nhà của Phượng Phi Phi lại. Rõ ràng ý đồ tới của hắn không tốt lành gì, vậy nên sắc mặt của Phượng Phi Phi rất khó coi. Lôi Sư Kỵ nhận được khiếu nại là, có khả năng nơi này giấu hàng cấm nên bắt buộc phải lục soát, mong Phượng đại gia phối hợp. Vóc người của Lỗ Tam Trực cao to, hắn mặc một bộ lân giáp trên người, cưỡi một con hùng sư cả người bùng cháy lên ngọn lửa, trông cứ như ma thần giết tới từ địa ngục vậy, khí thế cực kỳ khủng bố. Hàng cấm? Hàng cấm gì? Phượng Phi Phi cau mày hỏi. Cơ mật lỗ tam trực lạnh lùng nói rồi phất tay, đi vào lục soát kỹ chút. Khoan đã, lỗ thống lĩnh, người tự tiện xông vào nhà dân vô duyên vô cớ như vậy, có vẻ không hợp với quy củ thì phải ha. Phượng Phi Phi nhíu mày hỏi. Sao đây? Chẳng nhẽ Phượng đại gia muốn thành địch với cấm vệ quân? Vẻ mặt của lỗ tam trực không thay đổi, hắn lạnh mặt nói. Không dám. Phượng Phi Phi biết rõ tuyệt đối không thể để bị hắn chụp cái mũ này lên đầu, làm kẻ địch của cấm vệ quân thì sẽ có hiểm nghi mưu phản, là tội lớn giết không tha. Nếu không dám thì mau không lui ra. Lỗ tam trực ra lệnh cho binh lính dưới quyền tiếp tục xông tới trong lâu đài cổ. Phượng Phi Phi chỉ đành lệnh cho gia thần nhường đường, tránh cho xảy ra xung đột với Lôi Sư Kỵ. Nếu không dù không có tội thì cũng sẽ thành tội lớn, chẳng khác nào kẻ địch của quốc pháp của cả đế quốc Đại Tần là địch. Phượng Phi Phi biết lần này lỗ tam trực tới không đơn giản, nhưng nàng cũng đành bó tay chịu trói thôi. Mặc dù nàng có danh khí lớn, là một trong ba ca cơ đang nổi, nhưng thân phận ca cơ chỉ có danh thôi, chứ không hề có quyền lực và địa vị thực. Bình thường những quan lại quyền quý nể mặt nàng, đương nhiên cấm vệ quân sẽ không dám tùy ý mạo phạm nàng. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, nếu lỗ tam trực là được theo mệnh lệnh của Thiết Mạc, thì ai ra mặt cũng chẳng được tích sự gì, trừ phi là đại quý tộc chân chính ra mặt thì may ra. Đáng tiếc lần trước Phượng Phi Phi đã từ chối những quyền quý kia, nên lúc này cũng chẳng có đại quý tộc nào chịu ra mặt giúp nàng. Lỗ tam trực không vào lục soát, nhưng hắn cưỡi hùng sư dừng ở cửa lớn, đang đợi kết quả lục soát của thuộc hạ. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm đi tới bên cạnh Phượng Phi Phi, hỏi. Lỗ thống lĩnh nói có người khiếu nại nhà của ta giấu hàng cấm. Phượng Phi Phi nói. Hàn Sâm nhìn chăm chú vào Phượng Phi Phi không nói gì. Phượng Phi Phi đương nhiên là hiểu ý của hắn. Nàng khẽ nói với Hàn Sâm, sao ta lại giấu hàng cấm cho được? Chắc chắn là Thiết Mạc đang cố ý gây phiền phức cho chúng ta đây mà. E không đơn giản là tới gây phiền phức đâu. Hàn Sâm hờ hững nói. Phượng Phi Phi còn muốn nói điều gì đó, thì lại đột nhiên thấy một tên kỵ binh của Lôi Sư. Kỵ binh sĩ chạy tới rồi quỳ một gối xuống trước mặt lỗ tam trực báo cáo, bẩm thống lĩnh, phát hiện được một lượng lớn cổ tế đồng ở trong tầng hầm ngầm không thể nào. Sắc mặt của Phượng Phi Phi thay đổi dữ dội ngay tức khắc, trực tiếp kêu lên. Là thật hay giả nhìn cái là biết. Lỗ tam trực lạnh lùng nói một câu, rồi kêu thủ hạ áp giải đám người Phượng Phi Phi xuống hầm ngầm. Hàn Sâm vẫn ở bên cạnh Phượng Phi Phi, Phượng Phi Phi bước vội tới trước tầng hầm ngầm. Nàng nhìn vào bên trong thì quả nhiên thấy hàng loạt đồ đồng được làm thành gạch. Màu sắc của những viên gạch đồng kia có hơi là lạ, màu của nó không phải đồng xanh bình thường, cũng chẳng phải đồng vàng hay đồng tím, mà là một màu lam yêu dị, trông những đồ đồng đó giống những cục gạch đồng màu xanh lam. Phượng đại gia, ngươi to gan quá ha, dám tư tàng cả cổ tế đồng cơ đấy. Ngươi có biết đây là tội lớn gì không? Lỗ tam trực lạnh giọng quát lên với Phượng Phi Phi. Có người vu oan hãm hại ta, những cổ tế đồng kia không phải của ta. Sắc mặt của Phượng Phi Phi vô cùng khó coi. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào lỗ tam trực, nàng không biết là lỗ tam trực, cho người làm hay là trong đám gia thần của nàng có phản đồ. Muốn nói gì thì quân bộ của cấm vệ quân rồi nói sau, chuyện này chắc chắn phải tra cho rõ. Lỗ tam trực vung tay lên, quát khế, người đâu, bắt hết về cho ta. Không đợi Phượng Phi Phi phân phó, tất cả gia thần đều triệu hồi trùng ghen, rằng co với binh sĩ của Lôi Sư Kỵ, sắc mặt của cả đám người đều khó coi. Cái nơi như quân bộ của cấm vệ quân đó, người sống khỏe mạnh vào trong đó xong cũng phải bị lột xuống một lớp da, thì mới được ra ngoài, đó còn là may mắn đó, ai mà xui xẻo thì còn chẳng sống để ra được nữa cơ. Bọn họ chẳng ai muốn tới đó thì quả thực chẳng khác gì là xuống địa ngục. Trong lúc nhất thời, Phượng Phi Phi ruột gan rối bời, dù ca cơ cả nổi tới đâu, thực lực mạnh tới mức nào thì cũng không thể đối đầu với cơ quan quốc, ra được. Trừ phi đạt tới trình độ như ca vương Trung Ly Tình, khiến rất nhiều quý tộc thần huyết và hoàng đế phải dè chừng. Có vậy thì mới làm cấm vệ quân thấy hơi kiêng kỵ được. Đương nhiên Phượng Phi Phi vẫn chưa đạt tới trình độ đó, nàng cũng không ngờ Thiết Mạc lại chơi chiêu này, muốn bắt bọn họ lại, không đánh mà thắng. Chỉ cần bắt bọn họ vào quân bộ của cấm vệ quân thì e, dù có lý hay không thì cũng không sống để ra ngoài được. Nếu như phản kháng thì đó là đại tội mưu nghịch tạo phản, đến lúc đó sẽ chết thảm hại hơn, cho dù bây giờ có thể phá vây chạy ra ngoài, thì cũng không trốn khỏi thành Ngọc Bích được. Đến lúc đó không những Lôi Sư Kỵ mà cả đế quốc Đại Tần cũng sẽ thành kẻ địch của bọn họ. Lúc này Phượng Phi Phi đã không còn chủ kiến nữa rồi, ánh mắt nàng không tự chủ được nhìn về phía Hàn Sâm. Lỗ thống lĩnh, ngươi chắc chắn là muốn dẫn bọn ta trở về ư? Hàn Sâm nhìn Lỗ Tam Trực hỏi. Ngươi là Hàn Sâm? Lỗ Tam Trực lạnh lùng nhìn Hàn Sâm hỏi ngược lại. Xem ra Lỗ thống lĩnh quen biết tại hạ. Hàn Sâm thản nhiên nói. Lỗ Tam Trực lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi gây chuyện trong buổi tiệc sinh nhật của Phượng đại gia là ngươi chứ gì? Theo ta thấy thì là ngươi muốn vu oan hãm hại Phượng đại gia, những cổ tế đồng kia cũng là kiệt tác của ngươi đúng không? Những ngôn từ đổi trắng thay đen, còn cố ý khích châm ngòi quan hệ giữa hắn và Phượng Phi Phi thế này đã làm Hàn Sâm xác định được rằng tất cả những việc này chắc chắn đều là kiệt tác của Thiết Mạc, không sai được. Lỗ Tam Trực không hề cho Hàn Sâm cơ hội để nói chuyện, quát to luôn, còn chờ gì nữa, mau bắt hết đám tặc tử ác độc này lại cho ta. Binh sĩ của Lôi Sư Kỵ cùng đồng thanh đáp, rồi chuẩn bị bắt hạ Hàn Sâm. Lỗ Tam Trực cậy thế ung dung ngồi trên lưng Hùng Sư, ánh mắt nhìn Hàn Sâm đầy khinh miệt, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một người chết vậy. Theo hắn thấy, dù Hàn Sâm có phản kháng hay không, thì hôm nay cũng khó thoát được kiếp này, chắc chắn là một người chết. Nhưng đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu la truyền tới từ bên ngoài cửa lớn. Hàn Sâm! Hàn Sâm ngươi ở đâu thế? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bên ngoài của cửa lớn. Một tuổi thiếu niên 13, 14 đang kêu la và đi từ bên ngoài vào, tỏ ra hốc hách không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, xông thẳng vào như thể không nhìn thấy những cấm vệ quân hung thần ác sát kia vậy, hệt như tiểu bá vương hư hỏng trong thôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái tử điện hạ. Khi Lỗ Tam Trực thấy thiếu niên kia thì ngẩn người ra, sau đó vội vàng bò xuống khỏi lưng của Hùng Sư, quỳ một gối hành lễ với thiếu niên kia. Binh sĩ của Lôi Sư Kỵ đồng loạt quỳ xuống, ai cũng gối hành lễ với thiếu niên kia. Thiếu niên cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng tới trước mặt Hàn Sâm, kéo tay Hàn Sâm tay nói, Hàn Sâm, sao ngươi tới thành Ngọc Bích mà lại chẳng báo cho ta một tiếng chứ? Nếu chuyện ngươi hành hung Thiên Ngọc ở trên yến hội của Phượng Phi Phi không truyền vào trong cung, thì ta cũng không biết ngươi đã đến thành Ngọc Bích luôn ấy. Thiếu niên này đương nhiên là thái tử của Tần quốc Tần Bạch, người thừa kế duy nhất của đế quốc Đại Tần tương lai. Đương kim hoàng đế cũng chỉ có một đứa con trai là Tân Bạch, nên cho dù hắn không muốn làm hoàng đế cũng không được. Hoàng cung của hoàng đế không phải là nơi mà người bình thường tới được, dù ta muốn tìm ngươi thì cũng không vào được. Hàn Sâm cười nói, thì ra là vậy, là do bổn thái tử sơ sót rồi, đi thôi, bây giờ theo ta vào cung chơi đi. Tân Bạch kéo Hàn Sâm muốn rời đi, giống như một đứa trẻ to xác vậy. Trên thực tế, quả thật thì hắn cũng là một đứa trẻ to xác, 13-14 tuổi, nếu là ở nhà người bình thường thì cũng là tuổi ham chơi. Thái tử điện hạ, người này bị nghi có dính líu đến tư tàng cổ tế đồng, phải dẫn hắn về quân bộ của cấm vệ quân để điều tra. Lỗ Tam Trực vội vàng bước lên phía trước nói, tư tàng cổ tế đồng gì chứ, bổn thái tử muốn dẫn hắn đi không được à? Tần Bạch bực bội nhìn chằm chằm Lỗ Tam Trực nói. Lỗ Tam Trực vội vàng hành lễ nói, xin thái tử điện hạ thứ tội, cổ tế đồng là vật quan trọng của quốc gia, liên quan đến sự hưng suy vinh nhục của đế quốc Đại Tần ta. Quốc pháp của Đại Tần có luật thép, kẻ nào dám tư tàng cổ tế đồng từ nửa kg đổ lên, thì đều phạm vào tội chém đầu, mà nơi này lại giấu ít nhất cũng phải mấy trăm kg cổ tế đồng, tội này phải chỉ du cửu tộc. Chát! Lỗ Tam Trực vẫn chưa nói hết thì Tần Bạch đã tát một cái vào mặt của hắn, mặc dù Lỗ Tam Trực có thể né được chỉ trong chớp mắt, nhưng hắn không dám lấy lực lượng để chống lại Tần Bạch, nên trên khuôn mặt ăn, luôn một bàn tay thẳng cánh cò bay ấy hiện lên dấu tay màu đỏ, dấu năm ngón tay có thể thấy được rõ ràng. Bổn thái tử làm gì còn cần ngươi dạy ư? Tần Bạch trừng mắt nhìn hắn đầy ngang ngược, ra vẻ ông trời to nhất, còn ông đây to thứ hai, quả thực là cực phẩm trong những đứa con phá của. Nhưng mà một tát này đánh xuống, lại làm tâm trạng của Hàn Sâm tốt hơn hẳn, Phượng Phi Phi tỏ ra vui mừng, nàng không ngờ Hàn Sâm lại có quan hệ như vậy với thái tử Tần Bạch. Thái tử điện hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cổ tế đồng. Lỗ Tam Trực không dám đánh trả, quỳ gối trước mặt Tần Bạch nhưng cũng không chịu thối lui, còn muốn nói tiếp. Chát! Tần Bạch lại tát một cái nữa vào bên mặt khác của hắn, lần này đánh còn ác hơn, tát cho Lỗ Tam Trực phun máu luôn. Lỗ Tam Trực há miệng muốn nói nữa nhưng còn chưa nói ra lời, thì lại bị một cái bạt tai của Tần Bạch đánh vào mặt, đánh bay luôn lời hắn muốn nói và máu tươi trong miệng hắn. Những cổ tế đồng kia là bổn thái tử gửi ở chỗ hắn đấy, ngươi muốn chém đầu bổn thái tử cùng bọn họ luôn đúng không? Ngươi còn muốn giết cửu tộc của bổn thái tử nữa hả? Tần Bạch lớn tiếng quát Lỗ Tam Trực. Sắc mặt Lỗ Tam Trực chợt thay đổi, người hắn run lên, mồ hôi lạnh trên sống lưng ứa ra, thoáng cái đã làm ướt đẫm quần áo. Đương nhiên hắn biết những cổ tế đồng này không phải của Hàn Sâm và Phượng Phi Phi, cũng biết chắc không phải của Tần Bạch. Nhưng mà hôm nay Tần Bạch đã nói như vậy thì hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Muốn giết cửu tộc của Hoàng gia, đây chẳng phải là tội danh mà một thống lĩnh cấm vệ quân nho nhỏ gánh được, đến cả đương kim thái úy cũng gánh nổi cái tội này. Thần không dám, thần không biết những cổ tế đồng kia là đồ của thái tử điện hạ, xin thái tử điện hạ thứ tội. Lỗ Tam Trực nuốt máu tươi trong miệng xuống, vội vàng dập đầu xin lỗi Tần Bạch, hắn thật sự không gánh nổi tội danh như vậy. Nếu đã biết tội thì còn không mau cút đi, đúng là đồ vô dụng. Tần Bạch chẳng thèm nhìn Lỗ Tam Trực lấy một cái, hừ lạnh nói, ra vẻ ta đây là tiểu bạo quân. Trong lòng Lỗ Tam Trực vừa hận vừa tức, hắn vốn tưởng có thể bắt gọn một mẻ cả Hàn Sâm và Phượng Phi Phi, dẫn về quân bộ của cấm vệ quân. Nhưng ai ngờ được người không mang về được, mặt cũng bị đánh sưng lên thì thôi không nói, nhưng hơn 50kg cổ tế đồng kia cũng không lấy về được rồi. Nhưng mà hôm nay có Tần Bạch ở chỗ này, lại gánh thay chuyện cổ tế đồng thì hắn không thể bắt Hàn Sâm đi được, chỉ đành hành lễ với Tần Bạch rồi trừng mắt liếc Hàn Sâm đầy oán độc, sau đó mới dẫn theo binh sĩ của Lôi Sư Kỵ binh sĩ rút. Đám người Phượng Phi Phi vừa mừng vừa sợ, bọn họ vốn tưởng chạy trời không khỏi nắng, nhưng ai mà biết vị thái tử phá của tiếng tăm lừng lẫy này lại như thần binh giáng trần, không những bảo vệ bọn họ, mà còn đánh sưng mặt một nhân vật tay nắm thực quyền như Lỗ Tam Trực, ở trước mặt mọi người, thật sự là làm hà hê lòng người mà. Cuối cùng bây giờ Hàn Sâm cũng biết tại sao nhiều người muốn làm hoàng đế như vậy rồi, hơn nữa cả đám đều muốn làm bạo quân, quả nhiên làm hôn quân, bạo quân thoải mái hơn là làm một vị hoàng đế tốt. Kiểu thái tử phá của coi trời bằng vung như Tần Bạch này, quả nhiên muốn làm gì thì làm, nghĩ phá của thế nào thì phá thế đó, muốn thoải mái ra sao thì thoải mái như thế, nhưng rồi người khổ lại là dân chúng của Tần Quốc. Nhưng hành động của Tần Bạch lại làm Hàn Sâm thấy sảng khoái vô cùng, và nên cũng không hắn là tên phá của. Hàn Sâm, bây giờ không có chuyện gì nữa rồi, ngươi hồi cung với ta đi ha. Ngươi tới đúng lúc lắm, lần này ngươi phải báo thù cho ta đó. Tần Bạch hăng hái bừng bừng kéo Hàn Sâm nói. Thái tử điện hạ, chuyện của ngày hôm nay thì đúng là xong rồi, nhưng chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, e là tạm thời ta vẫn chưa vào cung được với ngươi rồi. Hàn Sâm thở dài nói. Còn có chuyện gì nữa? Không phải chuyện cổ tế đồng ta đã giải quyết giúp ngươi rồi sao? Lỗ Tam Trực không dám tới tìm ngươi gây chuyện nữa đâu. Tần Bạch có hơi sững sờ. Lỗ Tam Trực chỉ là một tiểu nhân vật nghe lệnh làm việc thôi, kẻ thật sự muốn mạng của ta là đại thống lĩnh của cấm vệ quân Vương Đình Thiết Mạc. Hàn Sâm kể đầu đuôi câu chuyện một lượt. Cái lão già công thúc chỉ kia thật đáng chết, ngươi nên giết hắn từ sớm rồi mới phải. Giờ hắn chạy tới thành băng tuyết của Thiết Mạc rồi, chuyện này khó giải quyết rồi đây. Trên gương mặt của Tần Bạch lộ vẻ lúng túng. Mặc dù hắn vô pháp vô thiên, nhưng cũng không phải không cố kỵ tí gì thật. Ngoài cha hắn đương kim hoàng đế thì vẫn có mấy người làm hắn thấy hơi kiêng kỵ. Mà người mà Tần Bạch sợ nhất đúng là mấy vị thái phó, đó là giáo viên dạy hắn, là người dám đánh hắn nên trong lòng hắn thấy rất kính sợ. Còn Thiết Mạc cũng là một trong những nhân vật tay nắm thực quyền của đế quốc Đại Tần, dù hắn ham chơi không hiểu chuyện thì cũng biết sự lợi hại của người này. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng không thể đối xử với Thiết Mạc như đối xử với Lỗ Tam Trực được. Suy nghĩ một lúc, Tần Bạch lại hồ hởi nói, nhưng mà không sao đâu, ngươi và Phượng đại gia cùng vào cung với ta, ta không tin chẳng nhế tên Thiết Mạc kia còn dám vào tận trong cung để gây khó dễ cho các ngươi chắc. Đám người Phượng Phi Phi nghe vậy thì đều cười khổ trong lòng, nơi như hoàng cung đâu phải là nơi mà người bình thường được phép tùy tiện ra vào. Cho dù Tần Bạch bằng lòng chiêu bọn họ vào cung, thì cũng không thể ở trong đó quá lâu, nếu không ắt sẽ khiến đại thần chê trách, thậm chí còn gán cho bọn họ trọng tội không coi quân thượng ra gì, không có lễ nghi quân thần. Thái tử điện hạ, chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải giải quyết thôi, trốn đi cũng không phải cách gì hay ho, vào cung thì xin miễn. Nhưng ta có thể nhờ ngươi một việc không? Hàn Sâm cười dài hỏi. Ngươi nói đi, chỉ cần là việc bổn thái tử giúp được thì chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Tần Bạch võ ngực nói. Thật là vớ vẩn. Sau khi Thiết Mạc nghe Lỗ Tam Trực báo cáo thì lạnh mặt nói. Mạc đại nhân, quan hệ giữa Hàn Sâm và thái tử không tâm thường, chúng ta muốn động vào hắn thì e không dễ. Lỗ Tam Trực nói. Thiết Mạc có hơi khinh thường, giang sơn của đế quốc Đại Tần là do những thần tử như chúng ta đánh bạc cả cái mạng để đánh hạ được. Đương kim bệ hạ anh minh, là minh quân đương thời, sao lại để thái tử càn quấy cho được? Đám gian nịnh như thế ắt phải trừ, nếu không tương lai chắc chắn sẽ làm loạn triều cương. Nhưng mà bây giờ thái tử điện hạ đang ở trong lâu đài cổ của Phượng Phi Phi, e không dễ ra tay. Lỗ Tam Trực khó xử nói. Mặt của hắn đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, thật sự không dám tới lâu đài cổ của Phượng gia bắt người nữa. Thiết Mạc khoát tay nói, không cần đi, nếu đã muốn giết hắn rồi thì không cần bắt nữa, ở xa nghìn vạn dặm cũng lấy được mạng hắn. Ý của đại nhân là, Lỗ Tam Trực nghi hoặc nhìn Thiết Mạc. Thiết Mạc khẽ mỉm cười, tiện tay triệu hồi một chủng gen ra, chủng gen đó là một cổ nhân thanh đồng, đó là ma chủng tư mệnh của công thúc chỉ. Lão già công thúc chỉ kia tìm được ma chủng tư mệnh, cấp thần ở một địa mạch cổ âm, loại chủng gen này cực kỳ hiếm thấy, đã thế còn xứng đôi với huyết mạch thần linh của ta nữa chứ. Trước kia ta tìm hắn nhiều lần, ra giá cao muốn mua lại nhưng hắn luôn tìm mọi cách để đùn đẩy từ chối, không chịu để cho ta. Thế mà lần này hắn lại tự mình dâng tới cửa, hiện giờ ta đã có được chủng gen ma chủng tư mệnh của riêng mình, vừa khéo có thể lấy Hàn Sâm để thử chút uy lực của nó. Ta nghe nói ma chủng tư mệnh phải có tổ chức gen của đối phương, thì mới sử dụng được, bây giờ chắc chắn tên Hàn Sâm kia đang rất đề phòng, nên muốn lấy được tổ chức gen của hắn cũng không phải chuyện dễ. Lỗ Tam Trực nói, Thiết Mạc nhìn ma chủng tư mệnh có hơi si mê, nói, đó là ở trong tay công thúc chỉ thôi, lão già kia chỉ giỏi khoản đào địa mạch thôi, còn nói đến chuyện sử dụng trùng gen thì hắn là một tên phế vật. Trùng gen mạnh như ma trùng tư mệnh, hắn hoàn toàn không thể phát huy ra hết được uy lực thật sự của nó, không thì sao lại để Phượng Phi Phi kia sống đến bây giờ. Thiết Mạc duỗi tay vuốt ve ma trùng tư mệnh, trông cứ như đang vuốt ve da thịt của người yêu vậy, lẩm bẩm nói tiếp, lực lượng của ma trùng tư mệnh cũng không đơn giản như thế, hơn nữa nó lại xứng đôi với huyết mạch thần linh của ta, đã bị ta luyện hóa thành trùng gen riêng, nên uy lực mà nó có thể phát huy sẽ càng mạnh hơn. Lỗ Tam Trực tò mò đánh giá ma trùng tư mệnh, trước kia hắn cũng chưa được thấy ma trùng tư mệnh bao giờ, lúc này nhìn kỹ thì thấy là một cổ nhân đồng xanh không có mặt. Nhưng mà nhìn cẩn thận nhìn thì lại phát hiện không phải thanh đồng bình thường, ở trên người cổ nhân thanh đồng này còn có cả những tơ hồng trông như kinh mạch mạch máu, chúng nằm rải rác ở khắp người. Ngươi chú ý tới những tơ máu đó à? Đó là kết quả sau khi ma trùng tư mệnh trở thành trùng gen riêng, được huyết mạch âm ti gia trì. Ma trùng tư mệnh của bây giờ không cần tổ chức gen của Hàn Sâm, cũng vẫn lấy được mạng hắn như thường. Thiết Mạc nói rồi duỗi ngón trỏ của tay phải ra, lấy đao cắt vào ngón tay dùng đao đem cắt vỡ, sau đó hay máu của mình. Sau đó hắn viết hai chữ Hàn Sâm lên khuôn mặt không có mắt, mũi, miệng của cổ nhân thanh đồng bằng chính máu của mình. Hai chữ Hàn Sâm được viết từ máu tươi lập tức lóe lên huyết quang quỷ dị, những huyết quang kia cứ như biết lây truyền vậy, nó làm cho tất cả tơ máu trên người ma trùng tư mệnh đều sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng chói. Ở bên trong huyết quang quỷ dị ấy, ma trùng tư mệnh dần thay đổi, hình thái của nó hình như đang biến đổi thành dáng vẻ của Hàn Sâm. Thiết Mạc đắc ý nói, lực lượng chân chính của ma trùng tư mệnh là một loại lực lượng giống như số mệnh, phương pháp sử dụng cấp thấp thì cần tổ chức gen của đối phương, một sợi tóc hay một chút da đều được hết. Nhưng mà đó cũng chỉ là cách sử dụng thuộc cấp thấp nhất thôi, phương pháp sử dụng chân chính không phiền phức như vậy, chỉ cần viết tên của đối phương lên nó thì có thể kích hoạt ma trùng tư mệnh trong lực lượng của nhân quả số mệnh. Đương nhiên, tên phải là tên mà đối phương thường xuyên sử dụng, dù đó là tên giả thì cũng được hết. Tên chỉ là một loại ký hiệu của vận mệnh, chỉ cần hắn sử dụng ký hiệu này trong thời gian dài, thì mặc kệ là thật hay là giả, nó đều sẽ bị dính lực lượng của số mệnh, sinh ra liên hệ với bản thể của hắn. Ma trùng tư mệnh mạnh mẽ như thế, lần này Hàn Sâm chết là cái chắc rồi. Lỗ Tam Trực vui vẻ nói. Khi những tơ máu kia vặn vẹo, cổ nhân thanh đồng cũng dần biến thành dáng vẻ của Hàn Sâm. Lỗ Tam Trực vội vàng khen nói, quả nhiên là dáng dấp của Hàn Sâm. Đại nhân có được ma trùng tư mệnh làm trùng gen riêng của mình, sau này chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, thực lực vượt qua Tam Công là chuyện nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Thiết Mạc cười nói, thực lực của Tam Công không phải cứ sở hữu một ma trùng tư mệnh là sẽ sánh được. Mặc dù ma trùng tư mệnh mạnh, nhưng vẫn có nhược điểm, nếu như thực lực của đối phương quá mạnh, hoặc là có huyết mạch thần linh mạnh mẽ che chở, thì lực lượng ma trùng tư mệnh sẽ không có tác dụng quá lớn, thậm chí còn sẽ bị cắn trả. Lỗ Tam Trực chợt thấy hơi lo lắng, bèn hỏi, nghe nói tên Hàn Sâm kia hình như cũng là quý tộc thần huyết, nhỡ đâu lại miễn dịch với lực lượng của ma trùng tư mệnh thì sao? Thiết Mạc cười lạnh nói, cho dù hắn là quý tộc thần huyết, thì chắc chắn cũng không cao quý bằng huyết mạch thần băng tuyết của ta. Huống hồ ta còn lấy được huyết mạch âm ti ở trong địa mạch nữa, có hai loại huyết mạch này gia trì, cho dù hắn là quý tộc thần huyết thật thì cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc bọn họ nói chuyện, ma trùng tư mệnh đã hoàn toàn biến thành dáng dấp của Hàn Sâm. Tinh cầu băng tuyết là một tinh cầu trong khu vực trực thuộc của thành Ngọc Bích, thành băng tuyết xây ở ngay trên tinh cầu này, ở chính giữa của thành thị là một tòa thần miếu băng tuyết. Cả nhà Thiết Mạc đều được thần băng tuyết ban cho huyết mạch của thần, có thể câu thông với thần băng tuyết, thậm chí còn có thể hợp thể chiến đấu cùng với thần băng tuyết, đã vượt qua những huyết mạch thần linh bình thường. Dù là huyết mạch thần linh hoàn mỹ thì cũng có phần kém cạnh với huyết mạch thần băng tuyết của Thiết gia. Hơn nữa loại huyết mạch này có thể thừa kế, nói cách khác người Thiết gia vừa ra đời là đã có được huyết mạch thần băng tuyết rồi. Nhưng muốn hợp thể với thần băng tuyết thì phải tiến hành ở bên trong thần miếu băng tuyết. Địa mạch và trùng gen ở trên tinh cầu băng tuyết có rất nhiều, Thiết gia cũng đã mở tinh cầu băng tuyết. Suy cho cùng thì không có thương nhân và mậu dịch, thì rất khó làm cho một tinh cầu trở nên phồn vinh, nếu chỉ dựa vào lực lượng của một gia tộc. Thiết gia tới đời Thiết Mạc thì đã là liên tục ba đời ngồi vững, ở cái chức đại thống lĩnh cấm vệ quân Vương Đình. Cũng nhờ sự tiện lợi từ chức vụ này mà tinh cầu băng tuyết phát triển khá phồn vinh. Lúc này Hàn Sâm đang đi ở trên đường phố của thành băng tuyết, chẳng mấy chốc đã đi tới trước cửa Thiết Phủ. Nhìn cánh cổng cao tới 3 trượng và hàng loạt những kiến trúc kiểu cung điện kia, khóe miệng của Hàn Sâm lộ ra một nụ cười lạnh. Hàn Sâm luôn không thích phiền toái, và càng không thích người khác gây phiền phức cho hắn. Nếu phiền phức đã tìm tới cửa, thì hắn phải giải quyết phiền phức này cho triệt để thôi. Thiết Phủ xây vây quanh thần miếu băng tuyết, lúc Hàn Sâm đứng ở trước cổng lớn, thì nhìn thấy một tòa thần miếu giống như được điêu khắc từ băng. Để ta xem thử quý tộc thần huyết của thế giới này mạnh ra sao cái nào. Hàn Sâm nâng bước, đi về phía cổng lớn của Thiết phủ. Thiết phủ có lệnh cấm, người không có phận sự thì không được tự tiện xông vào. Khi Hàn Sâm cách cổng lớn còn có hơn 100 mét thì hộ vệ canh cửa lớn tiếng quát hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại nhân, có một kẻ tự xưng là Hàn Sâm nói tới bái kiến ngươi. Thiết Mạc đang chuẩn bị khởi động lực lượng của ma trùng tư mệnh, dồn Hàn Sâm vào chỗ chết thì đột nhiên nghe thấy có người ở bên ngoài bẩm báo. Cái gì? Hàn Sâm hắn dám tới thành băng tuyết ư? Lỗ Tam Trực chợt tỏ ra giận dữ. Hắn dẫn theo bao nhiêu người tới? Thiết Mạc cau mày hỏi. Chỉ có một. Hộ vệ ở bên ngoài đáp. Một. Thiết Mạc hơi ngẩn ra. Đại nhân, trong chuyện này chắc chắn là có âm mưu. Lỗ Tam Trực vội vàng nói. Ở trong phủ của ta thì hắn gây ra trò gì được? Ta muốn xem thử hắn muốn làm gì, mời hắn vào phòng tiếp khách đi. Thiết Mạc thong dong nói. Thành băng tuyết là nơi ở của hắn. Dù là cường giả đỉnh cấp của đế quốc Đại Tần tới đây, thì cũng phải kiêng kỵ ba phần, chứ đừng nói là một Hàn Sâm. Thiết Mạc nhanh nhẹn thu ma trùng tư mệnh đã biến thành dáng dấp của Hàn Sâm, vào trong ấn thần linh. Bây giờ hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần hắn nghĩ thì đã có thể đồn Hàn Sâm vào chỗ chất. Nhưng không sử dụng tổ chức gen, chỉ dùng máu tươi của bản thân để cướp đoạt tính mạng của đối phương, thì có một tai hại. Lấy mạng đối phương bằng tổ chức gen, nếu bị cắn trả như thì thương tổn mà bản thân phải chịu sẽ rất nhỏ. Nhưng nếu lấy mạng đối phương bằng chính máu của bản thân, nếu bị đối phương phản công ngược lại thì sẽ phải chịu tổn thương rất là lớn. Dầu gì thì phương pháp đoạt mệnh bằng máu tươi này, Thiết Mạc là dùng chân huyết của bản thân làm dẫn, cộng thêm cả năng lực tâm linh của bản thân Thiết Mạc lại chọn hình tượng của Hàn Sâm, nên hắn đã sinh ra liên hệ chặt chẽ với Hàn Sâm rồi. Nếu không thì chỉ với một cái tên, khó tránh khỏi trường hợp có người trùng tên trùng họ. Thiết Mạc và Lỗ Tam Trực cùng nhau đi ra thì thấy Công Thúc Chỉ và Tư Đồ Nhã cũng đang đợi ở bên ngoài. Mạc đại nhân, tên Hàn Sâm kia lại dám vác xác tới Thiết phủ, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn, kính xin đại nhân hạ lệnh giết báo thù cho ta. Công Thúc Chỉ cực kỳ phẫn nộ nói. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng mà trước đó nghe thử xem hắn muốn nói gì cũng không sao. Thiết Mạc vừa nói vừa đi về phía phòng tiếp khách. Công Thúc Chỉ không dám làm trái ý Thiết Mạc nên đành nói. Mạc đại nhân, lão hủ đi cùng ngươi đi, ta muốn được tận mắt nhìn thấy hắn chết được thôi. Thiết Mạc thản nhiên nói. Công Thúc Chỉ đi theo sát ở phía sau của Thiết Mạc. Một trái một phải cùng với Lỗ Tam Trực vào phòng tiếp khách, Tư Đồ Nhã hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Hàn Sâm đang thưởng thức tranh vẽ trên tường trong phòng khách, thì thấy đám người Thiết Mạc đi vào, hắn nhìn người cầm đầu kia rồi hỏi, các hạ là Thiết Mạc đại nhân đúng không? Đúng vậy, bổn tọa chính là Thiết Mạc, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Thiết Mạc ngồi ở trên chỗ chủ vị, trong lúc lơ đãng để lộ ra sự thô bạo, hắn bình tĩnh hỏi Hàn Sâm. Mọi thứ liên quan tới Hàn Sâm hắn đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa cũng đã xem qua dáng dấp của Hàn Sâm, trong hình ảnh mà Lỗ Tam Trực mang về, nếu không thì hắn cũng không thể nào sử dụng tâm linh khóa Hàn Sâm. Lần này ta tới chỉ vì một chuyện thôi, đó là mong đại nhân giết chết Công Thúc Chỉ và Tư Đồ Nhã, làm được vậy thì chuyện cổ tế đồng ta sẽ xí xóa, ta và đại nhân sẽ không còn ân oán nữa. Hàn Sâm thản nhiên nói, to gan. Hàn Sâm vừa dứt lời thì Lỗ Tam Trực gầm lên đầu tiên. Công Thúc Chỉ cũng nói với Thiết Mạc, người này lại dám ngông cuồng như vậy. Xin đại nhân hãy ra lệnh chém. Thiết Mạc không để ý đến bọn họ, hắn chỉ nhìn Hàn Sâm với vẻ lạnh lùng, Tần Quốc là nơi có pháp lý, ngươi tưởng ỷ vào quyền thế của thái tử là có thể một tay che trời thật sao? Đừng nói bây giờ thái tử vẫn chưa thừa kế ngôi vị, dù hắn có kế thừa ngôi vị hoàng đế của Tần Quốc, thì cũng không thể không màng tới phép tắc trị quốc, làm sằng làm bậy theo gian định được. Những lời mà Mạc đại nhân đúng là nói có sách, mách có chứng, chính trực kiên trung ha. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngươi đang châm chọc bổn tọa đó hả? Thiết Mạc ngồi ở địa vị cao lâu rồi, nên dù không dùng tới trùng gen, thì loại khí thế được sinh ra từ việc hắn ngồi trên địa vị cao lâu rồi, cũng đủ làm cho người ta cảm thấy có một loại áp bách vô hình đang phủ xuống, như thể bị ánh mắt sắc bén như đao của hắn nhìn một cái là sẽ sợ tới mềm nhũn chân tay vậy. Đáng tiếc loại khí thế này có tác dụng với người khác, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với kiểu người phá vỡ thiên địa, đến thần miếu cũng còn dám đập như Hàn Sâm. Hàn Sâm từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói. Lần này ta tới đây, thứ nhất là không phải ỷ vào quyền thế của thái tử, thứ hai là không phải tới để giảng đạo lý. Ta chỉ muốn hỏi Mạc đại nhân một câu, hai kẻ Công Thúc Chỉ và Tư Đồ Nhã này, đại nhân có giết hay không? Không giết thì sao? Mắt ưng của Thiết Mạc trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, khí thế không giận tự uy quả thực phi phàm. Mạc đại nhân, tại hạ thật sự không muốn dính quá nhiều máu tươi. Hàn Sâm khẽ thở dài. Những lời này của Hàn Sâm là những lời nói thật xuất phát tâm can. Hắn trước giờ đều không phải người thích giết chóc, vấn đề có thể giải quyết được, mà không cần giết người thì hắn luôn không muốn làm hai tay mình bị dính máu tanh. nhưng mà lời này lọt vào trong tai đám người Thiết Mạc thì lại thành cuồng vọng tự đại vô cùng. Đám người Lỗ Tam trực gầm lên, mà Thiết Mạc thì tức quá hóa cười, được lắm, được lắm, vậy để ta xem thử ngươi muốn dính máu tươi ở trong phủ của Thiết Mạc như thế nào. Hàn Sâm biết đã không còn khả năng bàn bạc tiếp nữa rồi, và thế là hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ triệu hồi huyết mị linh ra rồi dung hợp làm một với bản thân. Trùng gen được triệu hồi ra cùng lúc đó còn có huyết thần long, và nó cũng dung hợp một cách hoàn mỹ với bản thân Hàn Sâm. Huyết thần long trao cho hắn vảy tím, bao bọc cả người hắn vào trong, còn huyết mị linh thì làm tóc hắn rũ xuống và biến thành máu đỏ, sau lưng còn mọc ra một cái đuôi khỉ. Ánh mắt của Hàn Sâm thì chịu ảnh hưởng chung của cả huyết thần long và huyết mị linh, nên biến thành một màu đỏ tím yêu dị, đã thế trên người hắn còn tản ra quầng sáng hai màu đỏ tím nữa, trông hắn giống như một con ác quỷ yêu dị vậy. Dám sử dụng trùng gen ở thiết phủ, ngươi chán sống. Lỗ Tam trực hợp thể với một con lôi hỏa sư, vung một quyền mang theo lực lượng lôi hỏa kinh khủng về phía Hàn Sâm. Luồng lực lượng lôi hỏa ấy biến hóa thành hùng sư tràn đầy lực lượng có tính bạo tạc, kinh khủng, bổ nhào về phía Hàn Sâm. Công thúc chỉ hận Hàn Sâm cực kỳ, gần như là ra tay cùng lúc với Lỗ Tam trực, trùng gen mà hắn dung hợp là một con huyền âm lang, trùng gen cấp thần, hơn nữa nó đã được hắn thăng cấp lên hình thái cuối cùng, đây mới là trùng gen mạnh nhất của hắn. Trên đầu công thúc chỉ mọc ra tai sói, sau lưng thì mọc ra đuôi sói, còn trên người thì mọc lông đen. Hắc khí âm u lạnh lẽo tản ra từ trên người bị hắn ngưng tụ vào trong tay, rồi chộp thẳng vào đầu Hàn Sâm, và rồi hắc khí màu đen đó biến thành một đầu sói màu đen. Tư Đồ Nhã cắn răng, trong miệng hắn phát ra một tiếng như tiếng chim sơn ca hót, những tiếng đó hóa thành hàng loạt sóng âm dập dờn tản ra, vọt về phía lôi hỏa sư và đầu sói màu đen như thủy triều, làm lực lượng của lôi hỏa sư và đầu sói màu đen đều mạnh lên không ít. Hai luồng lực lượng khủng bố đó hùng hổ cuồng bạo nhào về phía Hàn Sâm, trong sự trợ giúp của sóng âm như thủy triều. Sắc mặt của Hàn Sâm vẫn rất bình tĩnh, hắn chỉ giơ một nắm tay lên, hai dòng khí đỏ tím ngưng tụ trên nắm tay hắn, loáng thoáng truyền ra tiếng rồng ngâm. Không ổn, hắn là quý tộc thần huyết thật, các ngươi mau lui lại. Thiết Mạc lớn tiếng quát, nhưng đã không còn kịp rồi, Hàn Sâm đã sử dụng kỹ năng hợp thể gen của huyết thần long huyết long thăng thiên. Một con cự long màu đỏ tím gào thét lao ra từ nắm đấm của Hàn Sâm, đánh tan lực lượng của lôi hỏa sư và đầu sói màu đen, rồi vẫn không xông về phía trước với phong thái bá đạo không gì sánh kịp, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Thiết Mạc chỉ trong chớp mắt đã biến thành chiến thần băng tuyết, một đầu tóc đen biến thành tóc trắng, làn da cũng trở nên trong suốt lóng, cả người hắn tản ra hàn khí mãnh liệt, khắp bốn phía tự dưng có bông tuyết rơi xuống, hắn vung một quyền về phía huyết long thăng thiên của Hàn Sâm, nhưng tiếc là vẫn chậm một chút ầm. Lỗ Tam trực và công thúc chỉ là kẻ đứng mũi chịu sào, bị lực lượng bá đạo của huyết long thăng thiên đánh bay ra ngoài, đập đổ vách tường của phòng tiếp khách, Tư Đồ Nhã phun máu liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng của huyết long thăng thiên và Thiết Mạc lực thần băng tuyết đụng vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã đánh bay nóc phòng khách, đại sảnh lớn như cung điện trong nháy mắt tan tác. Hàn Sâm, ngươi dám ra tay thất đấy à? Sắc mặt của Thiết Mạc âm trầm, hắn đứng ở trên phế tích của phòng khách, mái tóc trắng tung bay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàn Sâm. Rất nhiều cường giả của thiết phủ đều lao đến, trên người người nào người nấy đều tản ra luồng khí tức trùng gen mạnh mẽ, vây cả đống phế tích lại. Công thúc chỉ và Lỗ Tam trực cũng bị người ta đỡ dậy, nhưng vết thương của bọn họ quá nặng, vẫn hộc máu không ngừng, có người sử dụng trùng gen có sức mạnh chữa lành, để trị liệu vết thương trên người bọn họ, nhưng mà tác dụng cũng không rõ ràng lắm. Mạc đại nhân, ta đã nói không muốn dính máu tươi rồi, nhưng đáng tiếc Mạc đại nhân ngươi vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tại hạ đây cũng là hết cách rồi. Hàn Sâm thản nhiên nói. Thiết Mạc giận quá mà cười, ngươi tưởng ngươi có quý tộc thần huyết thì muốn làm gì thì làm sao? Ta vốn nể mặt thái tử nên định để cho ngươi toàn thây, nhưng xem vẻ là không cần rồi. Nói rồi Thiết Mạc lập tức hành động, ma chủng tư mệnh đã biến thành dáng dấp của Hàn Sâm bỗng dưng xuất hiện, trên người giống như băng tuyết của Thiết Mạc tuôn trào ra làn xương đen quỷ dị. Một tay của hắn bỗng đặt lên đỉnh đầu của ma chủng tư mệnh, xương đen kinh khủng rót thẳng vào bên trong cơ thể ma chủng tư mệnh từ đỉnh đầu. Đây là chủng gen đã hại Phượng Phi Phi à? Hàn Sâm nhìn ma chủng tư mệnh, khi thấy dáng dấp của ma chủng tư mệnh là hình dáng của mình, thì hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Hàn Sâm, hôm nay ngươi ra tay ở thành băng tuyết của ta, đây đã là tội chết rồi. Nhưng bổn tọa sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Thiết Mạc nhìn chằm chằm Hàn Sâm đầy lạnh lùng, xương đen trên người không ngừng tuôn về phía ma chủng tư mệnh. Lúc này ma chủng tư mệnh bỗng dưng lại thất khiếu chảy máu, trông thê thảm như ma quỷ, đã thế nó còn duỗi hai tay ra, mười ngón tay của nó giống như cái rùi sắc. Vung lên cắm vào mặt mình. Răng rắc. Mười ngón tay đâm thẳng vào trong mặt, đâm thủng luôn hai mắt, để lại trên mặt mười lỗ máu, và máu tươi tuôn ra như suối từ những lỗ máu ấy. Hôm nay bổn tọa sẽ khiến ngươi tự lột da, tự róc xương của mình, để người trong thiên hạ này biết kết cục của việc làm kẻ địch với Thiết Mạc ta. Giọng nói thâm trầm của Thiết Mạc vừa ngớt thì ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Sâm cũng ngây ra. Nếu là tình huống bình thường thì lúc này Hàn Sâm phải làm ra động tác giống y như ma trùng tư mệnh rồi, lấy 10 ngón tay đâm thủng hai mắt và khuôn mặt của hắn rồi mới đúng. Nhưng lúc này Hàn Sâm vẫn đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thiết Mạc, trên khuôn mặt của hắn không hề có chút thay đổi nào, và cũng càng không lấy hai tay của mình cắm vào trong hai mắt và da thịt trên mặt của mình. Không thể nào. Thiết Mạc thấy kinh hãi trong lòng, Thiết gia nắm giữ cấm vệ quân Vương Đình suốt ba đời, đến cả những huyết mạch hoàng tộc kia cũng phải kiêng kỵ Thiết gia ba phần, và điều này cũng làm Thiết Mạc bá đạo quen rồi. Nếu là cường giả nổi tiếng khắp thiên hạ thật, thì có lẽ Thiết Mạc sẽ kiêng kỵ phần nào, và không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tiếc rằng Hàn Sâm chỉ là kẻ vô danh từ bên ngoài tới, dù may mắn có được truyền thừa của quý tộc thần huyết, thì hắn cũng chỉ là một tân quý tộc không có bối cảnh mà thôi, Thiết Mạc hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nhưng mà hôm nay đến ma chủng tư mệnh cũng không ảnh hưởng được đến Hàn Sâm, đã buộc Thiết Mạc phải nhìn thẳng vào con người của Hàn Sâm. Chết đi cho ta. Thiết Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, xương đen trên người ồ ạt đổ về phía ma chủng tư mệnh như thủy triều. 10 ngón tay của ma chủng tư mệnh kia dồn sức đâm xuyên qua xương đầu, như thể muốn xé đầu lâu của mình thành hai nửa vậy. Ai đột nhiên Thiết Mạc hét thảm lên một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra như xối, người hắn như bị một lực lượng vô hình đánh bay, đập mạnh vào vách tường của cung điện, đạp sập luôn một tòa cung điện. Lực lượng của ma chủng tư mệnh lực lượng là thuộc về hệ số mệnh, dù là quý tộc thần huyết tới đây thì với sự gia trì của huyết mạch âm ti mà Thiết Mạc sở hữu, thì hắn cũng có thể cho kia quý tộc thần huyết ăn thiệt lớn. Đáng tiếc Hàn Sâm lại khác, hắn vốn không thuộc về thế giới này, mà thế giới này cũng không có số mệnh thuộc về hắn, nên đương nhiên lực lượng của ma chủng tư mệnh chẳng có hiệu quả gì với hắn. Lúc này mặt Thiết Mạc thất khiếu chảy máu, trông giống như lệ quỷ, hắn lao ra từ trong đống phế tích của cung điện, máu tươi trên mặt vẫn chảy không ngừng. Mà lúc này cả người ma chủng tư mệnh kia lại tản ra hắc khí, biến từ dáng dấp Hàn Sâm về một thành một cổ nhân thanh đồng không có mặt chỉ trong phút chốc, rõ ràng là lực lượng bị phá, đã mất tác dụng. Hôm nay ta chỉ đến vì bốn người Công Thúc Chỉ, Tư Đồ Nhã, Lỗ Tam Trực và Thiết Mạc, không muốn làm tổn thương tính mạng của những người khác. Nhưng nếu có ai dám ngăn trở, thì ta cũng không ngại cả hai tay đều bị dính vong hồn đâu. Huyết khí trên người Hàn Sâm bùng nổ, vung một quyền nện về phía Công Thúc Chỉ đang bị trọng thương. Huyết long gầm thét cuộn người, hùng hổ vọt về phía Công Thúc Chỉ với phong thái vô cùng bá đạo, lướt ngang bầu trời. Mạc đại nhân cứu mạng. Công Thúc Chỉ quá sợ hãi, vội vàng muốn rút lui và đồng thời còn lớn tiếng cầu cứu. Nhưng tiếc là đã không còn kịp rồi, trong chớp mắt lực lượng của huyết long thăng thiên đã đến trước mặt hắn, Công Thúc chỉ đành liều mạng ngưng tụ lực lượng để ngăn cản ầm. Người Công Thúc Chỉ và Huyền Âm Lang mà hắn hợp thể đều bị nện nát thành huyết vụ, mấy tên hộ vệ, gia thần của Thiết Phủ tưởng muốn ngăn cản giúp hắn, cũng đều chấn tới phun máu bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất sống chết không rõ. Lực lượng bá đạo tuyệt đối nhất thời làm chấn động rất nhiều cường giả của Thiết Phủ. Lực lượng thế này thì đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của người bình thường rồi. Hàn Sâm không hề dừng lại, ánh mắt hắn nhìn về Tư Đồ Nhã, làm Tư Đồ Nhã sợ tới mặt cắt không còn một giọt máu ngay tức khắc, chân hắn như nhũn ra vừa lui về phía sau vừa la lớn, đừng, đừng giết ta. Hàn Sâm không nói một lời, lực lượng bá đạo của huyết long thăng thiên lại bị phát động, điên cuồng lao về phía Tư Đồ Nhã. Lần này không có ai dám ra tay ngăn cản lực lượng kinh khủng kia thay Tư Đồ Nhã, nữa, cả đám hộ vệ và gia thần của Thiết Phủ thi nhau lui về phía sau. Tư Đồ Nhã bị lực lượng của huyết long thăng thiên cắn nuốt luôn, chỉ trong phút chốc đã biến thành huyết vụ. Hàn Sâm còn muốn giết Lỗ Tam Trực thì Thiết Mạc lại lao đến, hắn giận dữ vô cùng, nói, ngươi đúng là chán sống rồi, giết hắn cho ta. Có mệnh lệnh của Thiết Mạc, những hộ vệ kia và gia thần kia không dám lui về sau nữa, đều điều động lực lượng vây giết Hàn Sâm. Thiết Mạc mình cũng ngưng tụ lực lượng của thần băng tuyết, và trùng gen riêng tuyết sơn thần viên, lấy kỹ năng hợp thể gen tuyết thần gào thét đón đầu huyết long thăng thiên của Hàn Sâm. Đùng. Huyết long cuồng dại, bá đạo vô song phá hủy hết thảy, chấn cho Thiết Mạc và một đám cường giả của Thiết Phủ đều hộc máu lui về phía sau, sắc mặt của cả đám cực kỳ khó coi. Lực lượng của thần mạch huyết long phối hợp với trùng gen riêng huyết thần long, cộng thêm cả sự gia trì của lực lượng huyết mị linh nữa, đã sớm vượt qua cực hạn lực lượng mà người bình thường có thể đạt tới rồi. Giết hắn cho ta. Trong lòng Thiết Mạc hận vô cùng, hắn ra lệnh hộ vệ và gia thần vây giết Hàn Sâm, song bản thân lại nhanh chóng lui về phía sau. Xông về phía thần miếu băng tuyết, hắn muốn hợp thể với thần băng tuyết, muốn giết chết kẻ cuồng vọng Hàn Sâm này ở nơi đây, tuyệt đối không thể để hắn còn sống mà rời đi Thiết Phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cũng không vội vã đuổi theo Thiết Mạc, làm gì, hắn vung một quyền về Lỗ Tam Trực. Giờ Lỗ Tam Trực đã bị trọng thương, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, và rồi hắn vẫn bị một đòn huyết long thăng thiên, đánh thành huyết vụ trong khi Hàn Sâm đang bị rất nhiều hộ vệ và gia thần vây giết. Huyết long thăng thiên đúng là kỹ năng hợp thể gen bá đạo cực kỳ, hiện giờ huyết thần long vẫn chỉ trong trạng thái ấu sinh mà đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chấn giết hết thảy thế này rồi. Nếu như đợi tới khi huyết thần long tiến hóa tới trạng thái cuối cùng thì không biết là còn kinh khủng cỡ nào. Rất nhiều hộ vệ và gia thần của thiết phủ đều sợ hãi, mặc dù thành băng tuyết cách thành ngọc bích khá xa, phải sử dụng trạm truyền tống thì mới tới được nơi này. Nhưng mà dù sao cũng là hành tinh trực thuộc của thành ngọc bích, lại là lãnh địa của đại thống lĩnh cấm vệ quân, nên cho tới bây giờ vẫn chưa có ai dám gây chuyện ở chỗ này. Mà hôm nay lại có người đánh thẳng vào thiết phủ, còn giết tới quý tộc thần huyết thiết mạc phải trốn vào thần miếu. Đây là nhân vật khủng bố nhường nào cơ chứ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù biết rõ là không địch lại nhưng hộ vệ và gia thần vẫn liều chết lao thẳng về phía Hàn Sâm, không ai lùi bước. Đế quốc Đại Tân không giống với 6 đại đế quốc khác lắm. Đế quốc Đại Tần đã từng gần như thống trị đại vũ trụ một lần, mặc dù nó đã chuyển từ hưng thịnh thành suy vong vì sự mất tích của Tần Tu, sau đó còn suýt nữa thì bị các đế quốc khác liên thủ tiêu diệt. Sau đó đế quốc Đại Tần trọng dụng lý luận của pháp gia, thực hiện pháp chế hiếm thấy của thời đại đế quốc, thưởng phạt phân minh thì mới khiến đế quốc Đại Tần từ suy chuyển mạnh. Ở trong dòng sông dài lịch sử đã có không biết có bao nhiêu đế quốc bị tiêu diệt, nhưng đế quốc Đại Tần vẫn phát triển cho đến ngày nay và trở thành một trong 7 đại đế quốc. Việc kiên trì đi theo con đường pháp chế cũng có công lao trong đó. Mặc dù quốc pháp của đế quốc Đại Tần không hoàn thiện cho lắm, mà quý tộc cũng có rất nhiều đặc quyền, nhưng khi so với đế quốc khác thì đã được coi là một ngoại tộc. Dù là bình dân hay quý tộc, hễ mở miệng là sẽ nói tới pháp, lấy pháp luật làm niềm kiêu ngạo, đến cả là hoàng đế của đế quốc hiện giờ, cũng thường xuyên bị các đại thần lấy pháp luật khuyên nhủ. Luật pháp của đế quốc Đại Tần có mặt khoan dung, nhưng cũng có mặt tàn khốc. Nếu như những hộ vệ và gia thần này lâm trận lùi bước, thì thứ chờ bọn họ không chỉ là chính bản thân mình phải chịu hình, mà đến cả người nhà cũng phải chịu tội liên đới. Sự tàn khốc của nó không tài nào tưởng tượng nổi. Rất nhiều người thà chết trận, chứ cũng không muốn làm liên lụy tới người nhà của mình, cho nên dù họ biết thừa là không địch lại nhưng vẫn muốn tử chiến. Trong lòng Hàn Sâm cũng hiểu điều này, hắn không muốn hai tay dính máu tươi không cần thiết, nên sau khi giết chết Lỗ Tam Trực, thì cự long gầm thét trên nắm tay đánh ra một con đường, phóng về phía thần miếu băng tuyết. 3.000 thiết giáp cũng không ngăn được lực lượng bá đạo của huyết long thăng thiên, tất cả hộ vệ và gia thần ngăn chặn ở phía trước đều bị long khí cuồn cuộn đánh văng ra, không ai ngăn được đường mà Hàn Sâm đi. Thiết Mạc đã trốn vào bên trong thần miếu băng tuyết, hắn lau đi máu tươi trên mặt, sát ý trong lòng cuồn cuộn. Thiết gia là quý tộc thần huyết cha truyền con nối, lại trấn thủ thành Ngọc Bích, làm đại thống lĩnh của cấm vệ quân Vương Đình suốt 3 đời, có thể nói là quyền thế ngập trời, nên sao hắn chịu sao nổi loại vũ nhục bị người ta giết tới tận cửa, còn bị đả thương này cơ chứ. Thiết Mạc hận tới muốn điên, dồn cả tâm trí vào việc muốn giết Hàn Sâm. Sau khi vào trong thần miếu thì thẳng tay cắt bàn tay của mình, để máu tươi chảy vào trong thần lư trên thần án, đồng thời quỳ gối trước thần băng tuyết và thỉnh cầu, còn kích phát cả huyết mạch thần băng tuyết của bản thân nữa. Tượng thần của thần băng tuyết là được điêu khắc từ ngọc thạch trông giống băng tinh, thần băng tuyết giống như tiên tử ở Quảng Hàn Cung, nhưng lụa trắng đã che đi mặt mũi của nàng, nên không thấy rõ được nàng trông ra sao. Mà ánh mắt lộ ra ngoài kia lại làm cho người cảm thấy nàng thần thánh và cao quý, khiến người ta không dám đối mặt với nàng, như thể chỉ liếc nhìn nàng một cái cũng là tỏ ra khinh nhờn nàng. Khí băng tuyết trên người Thiết Mạc bay lên, nó vọt lên trời cao như một đống lửa, đồng thời bên trong thần lư cũng có băng diễm tuôn trào ra. Mà tượng thần kia giống như bị triệu hồi vậy, sinh ra cộng hưởng với Thiết Mạc và thần lư, cũng tản ra khí tức băng tuyết khủng bố. Một quang ảnh trong suốt dần hiện ra từ tượng thần, trông giống như nữ thần băng tuyết đến từ thần giới, mang theo lực lượng vô tận dần phủ xuống. Cả thần miếu băng tuyết cũng bị đóng băng bởi lực lượng kinh khủng kia, trên tất cả mọi vật thể đều có một lớp hàn băng, đến cả không khí cũng như đọng lại. Thiết Mạc mừng rỡ như điên khi cảm thụ được khí tức kinh khủng cực kỳ kia, hắn ngẩng đầu nhìn về tượng thần, chỉ thấy kia quang ảnh của nữ thần băng tuyết đã hiện ra rõ ràng tới nhìn thấy được, nàng đứng trôi nổi ở trên thần lư, đầy ngạo nghễ miệt thị chúng sinh. Con cháu đời thứ 9 của Thiết gia Thiết Mạc, mong đại nhân hợp thể chém giết cường địch với ta. Thiết Mạc vội vàng dập đầu bái lạy thỉnh cầu với quang ảnh của nữ thần băng tuyết. Mặc dù nữ thần băng tuyết ban cho Thiết gia huyết mạch truyền từ đời này qua đời khác, trở thành người bảo vệ trên danh nghĩa của Thiết gia, cùng một ruột với Thiết gia, nhưng mà trên thực tế, nữ thần băng tuyết càng giống thần minh mà Thiết gia cung phụng hơn. Ngoài tổ tiên Thiết gia đời thứ nhất được nữ thần băng tuyết công nhận thì những truyền nhân khác của Thiết gia, nếu muốn mời nữ thần băng tuyết tới hợp thể chiến đấu, thì phải cung kính thỉnh cầu, chứ không thể khống chế nàng một cách tự nhiên. Tuân theo khế ước thần từ viễn cổ, bổn thần ban cho ngươi thần lực tối cao, cho đến ngày sa đọa của thế giới này. Thần âm lạnh như băng vang lên, song quang ảnh của nữ thần băng tuyết cũng phủ xuống người Thiết Mạc. Thể thần linh của nữ thần băng tuyết tan thành hàng loạt băng quang tuyết khí, ngưng tụ về phía đỉnh đầu của Thiết Mạc. Thiết Mạc chịu đựng sự xâm lấn của lực lượng kinh khủng, người hắn không tự chủ được đứng lên, cả người tản ra khí diễm lạnh như băng. Đúng lúc này Hàn Sâm cũng tiến vào thần miếu băng tuyết, thấy Thiết Mạc đang dung hợp với nữ thần băng tuyết. Thiết Mạc đứng ở trước thần án, băng diễm trên đỉnh đầu chập chờn, một pho tượng thần linh được biến thành từ băng quang đang phủ xuống, mà bên ngoài thân thể của hắn thì đang dần ngưng tụ ra một bộ băng giáp, trên đỉnh đầu còn xuất hiện một mũ miệng có hình dáng đơn sơ trông giống Ngọc Tuyết Băng Tỉnh. Thiết Mạc nghe thấy tiếng động thì bèn xoay người nhìn về phía cửa lớn, vừa liếc mắt thì đã thấy Hàn Sâm, sát ý trên người hừng hực. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói với giọng căm hận, gằn từng câu từng chữ, mới có được một huyết mạch thần linh mà đã hung hăng ngang ngược đến thế này rồi. Hôm nay bổn tọa phải cho ngươi biết, ai mới là thiên tuyển chỉ tử, mới là người thần chọn thật sự. Quốc pháp Đại Tần không tha cho ngươi, và Thiết Mạc ta càng không muốn tha cho ngươi, ngươi phải sống cho lâu vào, sống để nhìn bổn tọa cắt đứt thần mạch của ngươi ra sao, lóc từng tấc thịt của ngươi xuống kiểu gì. Thiết Mạc nói với vẻ cực kỳ phẫn nộ, trong lòng hận như muốn điên lên. Chín đời của Thiết gia chưa từng chịu khuất nhục như thế bao giờ, thế mà giờ lại bị người giết tới tận cửa, cục tức này hắn có nuốt thế nào cũng không trôi được. Nếu không băm Hàn Sâm, ra thành vạn đoạn thì e mặt mũi của nhà lão Thiết sẽ bị mất hết, sau này dừng chân sinh sống ở thành Ngọc Bích này thế nào cơ chứ? Đường đường là chủ của cấm vệ quân Vương Đình mà đến nhà mình còn không bảo vệ được, thì bảo vệ sự an toàn của thành Ngọc Bích thế nào? Ngay lúc Thiết Mạc đang tức giận, thì chợt cảm thấy lực lượng của nữ thần băng tuyết, đặt ở trên người hắn đang rút về một cách quỷ dị. Băng giáp và mũ miệng ngưng tụ ra ở trên người đều đang tan ra nhanh chóng. Mà nữ thần băng tuyết nguyên vốn đã sắp giáng trần hoàn thành, giờ lại tách ra khỏi người hắn, trôi nổi trên thần án. Đại nhân, ngươi làm gì vậy? Thiết Mạc thấy hoảng sợ trong lòng, nhìn về phía quang ảnh của nữ thần băng tuyết đang lơ lửng ở trên thần án. Trong lịch sử của Thiết gia, hình như chưa xuất hiện tình huống như thế bao giờ. Nữ thần băng tuyết không trả lời, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái. Nàng đáp xuống đất, đi tới trước mặt Hàn Sâm. Hành đại lễ vạn phúc và cúi đầu nói, tiểu thần băng tuyết, bái kiến đại nhân. Cả người Thiết Mạc như bị người ta đâm mạnh cho một đao vào ngực, hắn mở to hai mắt ra nhìn Hàn Sâm, và quang ảnh của nữ thần băng tuyết đang đứng, ở trước cửa lớn của thần miếu đầy vẻ hoảng sợ. Thần linh là tối cao, loại ý niệm này đã ăn sâu bén rễ vào trong tư tưởng của người thuộc các đế quốc. Dù khi có khế ước với thần băng tuyết, có thể coi như là đồng bạn, nhưng Thiết gia chưa bao giờ có chút ý nghĩ khinh nhờn nào với thần băng tuyết. Bọn họ vẫn luôn tôn thờ, coi là thần hộ mệnh của Thiết gia. Nhưng mà hôm nay vị thần hộ mệnh của Thiết gia, đường đường là nữ thần băng tuyết, giờ lại hành đại lễ với Hàn Sâm, đã thế còn như bề dưới bái kiến bề trên, cung kính gọi tiếng đại nhân. Điều này đã khiến Thiết Mạc gần như không dám tin tất cả những gì đang xảy ra là thật. Trời ạ, rốt cuộc ta đã kết thù với quái vật khủng bố nhường nào thế này? Chỉ trong nháy mắt, Thiết Mạc cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì đứng không vững, ngã ra đất. Gia thần và hộ vệ của Thiết phủ cũng đã đuổi tới bên ngoài của thần miếu, nhưng lúc này thần miếu bị băng quang tuyết khí bao phủ, làm bọn họ không tài nào tới gần được và cũng không thấy rõ được tình huống bên trong. Có một gia thần có được chủng gen cấp thần ngưng tụ lực lượng, muốn xông thẳng vào trong băng quang tuyết khí và rồi suýt nữa bị đóng băng thành khối chỉ trong chớp mắt, hắn hoảng sợ lùi về phía sau, mà hai tay tiếp xúc với băng quang tuyết vụ đầu tiên cũng đã bị đông lạnh tới mất đi chi giác. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, không dám tiếp xúc với băng quang tuyết vụ nữa, chỉ đành vây thần miếu lại. Bên trong thần miếu băng tuyết, người Thiết Mạc run rẩy, trong đôi mắt hắn hẳn toàn tơ máu, nhìn Hàn Sâm đầy vẻ hoảng sợ, nỗi sợ hãi cái chết dần dấy lên trong lòng hắn. Không thể nào, nữ thần băng tuyết là thần bảo vệ của Thiết gia bọn ta. Ta có huyết mạch băng tuyết, nàng không vứt bỏ ta được. Không thể nào, Hàn Sâm chẳng thèm nhìn Thiết Mạc, hắn đưa mắt ngắm nữ thần băng tuyết đang ở trước mặt hỏi. Hắn là người của ngươi à? Mặc dù lúc trước nữ thần băng tuyết không ở chỗ này, nhưng lúc này nàng cũng đoán sơ sơ được là đã xảy ra chuyện gì. Thản nhiên nói, ta từng ký khế ước thần với tổ tiên Thiết gia, cho phép Thiết gia có huyết mạch thần của ta. Người này muốn giết ta, nếu hắn đã là người của ngươi thì ngươi nói xem, nên xử trí hắn thế nào? Hàn Sâm nhìn nữ thần băng tuyết hỏi. Trong lòng Thiết Mạc thấy khủng hoảng cực kỳ, vội vàng kêu lên, đại nhân, ngươi là thần bảo vệ của Thiết gia ta, ngươi phải cứu ta. Nhân loại trong đại vũ trụ đế quốc đều mượn những ngoại lực như thần linh và chủng gen, không hề coi trọng việc tu hành của bản thân. Mặc dù Thiết Mạc ngồi ở địa vị cao, có phong thái kiêu hùng, nhưng sự sợ hãi khi đối mặt với tử vong là không ngăn cản nổi. Hắn quyền cao chức trọng, thê thiếp thành đoàn, phú khả địch quốc, sao mà nỡ chết được có chứ? Nhưng mà một câu mà nữ thần băng tuyết nói ra này lại đánh Thiết Mạc rơi vào địa ngục khôn cùng trong nháy mắt. Nữ thần băng tuyết liếc Thiết Mạc một cái, khẽ thở dài, ngươi lại muốn giết người mà đến thần cũng không dám đắc tội, ngươi muốn ta cứu ngươi kiểu gì đây? Thiết Mặc bỗng như rớt vào hầm băng, mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng dù sao thì hắn cũng là người có địa vị cao, hơn nữa còn là đại tướng tay nắm binh quyền. Giờ đây rơi vào tuyệt cảnh thì hắn bất chấp luôn, bộc phát hết lực lượng trên người. Nhưng mà ngay lập tức Thiết Mặc đã phát hiện ra, huyết mạch thần băng tuyết trên người hắn đã biến mất vô tung trong nháy mắt. Hiển nhiên là nữ thần băng tuyết đã thu hồi lực lượng huyết mạch mà nàng đã ban cho hắn. Trong lòng Thiết Mạc thấy bi thương cực kỳ, nhưng mà sự tàn nhẫn trong lại chẳng hề giảm đi tí nào. Tuy đã không còn lực lượng của thần băng tuyết, nhưng hắn vẫn còn huyết mạch âm ti có được từ địa mạch. Mặc dù có rồi băng tuyết của thần, nhưng hắn còn có được từ địa mạch, mặc dù nó không phải huyết mạch thần hoàn chỉnh, nhưng cũng mạnh hơn huyết mạch được thần linh ban cho ở trong thần miếu rất nhiều. Lúc này Thiết Mạc chỉ nghĩ sống sót, vận chuyển huyết mạch âm ti toàn lực. Hắc khí quanh thân lượn lờ, xông ra ngoài thần miếu như lệ quỷ. Trong lòng hắn có muôn vàn oán hận, nhưng hắn chẳng dám đối kháng với Hàn Sâm nữa. Đây là nhân vật khủng bố có thể khiến thần linh cũng phải cúi đầu, hắn đâu dám chiến đấu chứ. Lúc này Thiết Mạc chỉ muốn chạy ra khỏi thần miếu băng tuyết, trốn về thành Ngọc Bích, giờ chỉ có về tới nơi đó thì hắn mới giữ được tánh mạng của mình. Nhưng Thiết Mạc còn chưa chạy ra khỏi thần miếu băng tuyết, thì đã nghe thấy giọng của nữ thần băng tuyết vang lên lần nữa. Đại nhân, xin ngươi hãy nể mặt tiểu thần. Cho hắn được chết toàn thây. Bên trong thành băng tuyết, mấy vị thống lĩnh của cấm vệ quân vội vã dẫn người chạy tới, còn người nhà Thiết gia thì đón bọn họ tới trước thần miếu băng tuyết. Nhìn thoáng qua thần miếu băng tuyết đang bị băng quang tuyết vụ bao phủ, thống lĩnh của Phượng Linh vệ Liễu Tiêm Tiêm nhìn em họ của Thiết Mạc Thiết Nghênh Đường hỏi, Nghênh Đường đại nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thiết Nghênh Đường thầm chờ Thiết Mạc chết ở trong thần miếu băng tuyết, có vậy thì hắn sẽ có khả năng cao được tiếp quản Thiết gia. Trở thành chủ Thiết gia, nhưng mà mặt ngoài thì hắn vẫn vờ ra vẻ phẫn nộ nói, có một thích khách xông vào Thiết phủ, dám ám sát anh họ của ta. Bây giờ bọn họ đang bị vây ở bên trong thần miếu băng tuyết, nên cũng không biết rốt cuộc tình huống ra sao rồi nữa. Liễu Tiêm Tiêm và mấy vị thống lĩnh khác lướt nhau, trong lòng ai cũng đều cảm thấy hoảng sợ và kinh ngạc. Ban ngày ban mặt, mà lại có người dám tới tận cửa ám sát đại tướng của Tần Quốc, kiêu ngạo quá rồi đó. Nhưng giờ thần miếu băng tuyết bị lực lượng của thần băng tuyết bao phủ. Bọn họ muốn xông vào cũng không xông vào nổi nên Liễu Tiêm Tiêm chỉ đành hỏi thăm tình hình chi tiết từ chỗ bọn họ. Đồng thời còn an ủi, Mạc đại nhân là huyết mạch thần băng tuyết, hắn vào trong thần miếu thì đương nhiên sẽ hợp thể với thần băng tuyết. Dù thích khách kia có mạnh tới đâu thì e cũng khó làm hắn bị thương được. Xin các vị đừng kinh hoàng, chúng ta nên bảo vệ thần miếu trước, đừng để tên thích khách kia chạy. Dứt lời, Liễu Tiêm Tiêm lại thuận miệng, hỏi một câu, các ngươi biết thích khách là ai không? Chính bản thân Liễu Tiêm Tiêm cũng không ngờ sẽ có người trả lời nàng. Nếu là thích khách thì đương nhiên sẽ không để bại lộ dễ dàng rồi. Là Hàn Sâm, là kẻ ở trong nhà của Phượng Phi Phi. Hắn không những ám sát Mạc đại nhân mà còn giết chết cả Công Thúc Chỉ, Tư Đồ Nhã và Lỗ Thống Lĩnh. Người hầu già ở bên cạnh kêu lên với giọng căm hận. Đám người Liễu Tiêm Tiêm ngây hết cả người, gặng hỏi thêm một lát thì sắc mặt càng trở nên cổ quái hơn. Không ai trong số họ ngờ tới có người dám đánh Thiết phủ quang minh chính đại như vậy. Đương nhiên cái tên Hàn Sâm này bọn họ biết, Lỗ Tam Trực đã trở thành trò cười ở thành Ngọc Bích vì bị thái tử vả mặt, đám đồng liêu như bọn họ sao lại không biết cơ chứ. Nhưng dù còn họ có nghĩ tới nát óc thì cũng không ngờ tới Hàn Sâm, dám đánh tới tận Thiết phủ, đã thế còn giết chết Lỗ Tam Trực và Công Thúc Chỉ. Liễu Tiêm Tiêm còn muốn hỏi gì đó, nhưng chợt thấy băng quang tuyết vụ bên ngoài thần miếu băng tuyết ngoài tản đi, khôi phục về dáng vẻ trong suốt như ngọc vốn có của nó. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào phía bên trong của thần miếu băng tuyết. Sau đó đều cảm thấy nặng nề, trên khuôn mặt lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy Thiết Mạc quỳ gối ở cửa lớn của thần miếu băng tuyết, thất khiếu chảy máu, cả người đỏ ngầu, giống như con tôm bị trưng chín. Trên người hắn đã không còn khí tức và sức sống từ lâu. Mạc đại nhân! Mạc đại nhân! Chết rồi! Có người nhích tới gần Thiết Mạc, duỗi tay dò thử hơi thở của hắn rồi chợt hoảng sợ kêu lên thành tiếng. Hàn Sâm! Hàn Sâm đâu? Đám người Liễu Tiêm Tiêm vừa sợ vừa giận. Nhưng vẫn còn nhớ tới nhân tố quan trọng của sự việc, lập tức dẫn người vọt vào trong thần miếu băng tuyết. Nhưng mà điều làm bọn họ cảm thấy không thể tin nổi đó là, bên trong thần miếu băng tuyết, ngoài thi thể của Thiết Mạc thì chẳng có cái bóng ma nào cả. Mà tên thích khách Hàn Sâm đã vào Thiết phủ hành hung một cách quang minh chính đại ở, trong lời của những người Thiết gia, lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng. Tin tức Thiết Mạc ở bị giết thần miếu băng tuyết, Công Thúc Chỉ, Tư Đồ Nhã và Lỗ Tam Trực, cũng bị chém ở trong Thiết phủ của thành băng tuyết đã truyền khắp cả thành Ngọc Bích, trong nháy mắt. Đại thống lĩnh của cấm vệ quân là người có máu có mặt ở trong thành Ngọc Bích, lại còn chịu trách nhiệm liên quan tới sự an toàn của thành Ngọc Bích, mà giờ bị chém giết ở ngay trong nhà mình. Đã hơn trăm năm rồi thành Ngọc Bích chưa từng xảy ra loại sự kiện ác tính này. Hơn nữa chuyện thích khách của đế quốc khác ám sát đại thần Tần Quốc cũng không hiếm thấy, nhưng mà chuyện như Hàn Sâm giết tới tận cửa đường đường chính chính, giết chết quý tộc thần huyết thiết mạc ở trong thần miếu thì chưa có bao giờ, thế nên ảnh hưởng mà nó tạo thành có thể nói là cực kỳ ác liệt. Không ít quan to quý tộc có chút hiểu biết về sự kiện này, biết nội tình trong đó, bọn họ vốn tưởng rằng, lần này Phượng Phi Phi và Hàn Sâm ắt gặp khó khăn nhưng ai ngờ Hàn Sâm, chẳng bị sao mà còn đánh tới tận thiết phủ, giết chết thiết mạc. Lúc nghe được tin tức thì bọn họ đều kinh ngạc tới nói không ra lời. Ảnh hưởng của chuyện này thật sự quá lớn, đám người Liễu Tiêm Tiêm nhanh chóng báo lên trên, hơn nữa còn triệu tập cả quân tinh nhuệ của cấm vệ quân, vội vàng chạy tới lâu đài cổ của Phượng Phi Phi. Cấm vệ quân tổng cộng có 14 đội, mặc dù thiết mạc là thủ lĩnh của cấm vệ quân, nhưng lại không phải đệ nhất cao thủ trong cấm vệ quân. Sức chiến đấu đứng đầu của cấm vệ quân chân chính là Triệu Long, của Long Chiến Vệ và Liễu Tiêm Tiêm của Phượng Linh Vệ. Hai người mới là phái thực lực đích thực của cấm vệ quân, và nhất là Triệu Long, có thể nói hắn là đệ nhất cao thủ chân chính của cấm vệ quân Vương Đình. Nhưng vì bối cảnh của hai người khá bình thường cho nên, dù thực lực đã vượt qua thiết mạc, nhưng vẫn bị xếp dưới thiết mạc và hai vị phó thủ lĩnh. Nhưng khu vực mà Long Chiến Vệ và Phượng Linh Vệ do bọn họ thống lĩnh có trách nhiệm bảo vệ, lại là hai khu vực gần Hoàng Cung nhất, chiến lực của hai đội kỵ vệ cũng là mạnh nhất trong thập tứ kỵ. Hôm nay thiết mạc lại bị giết, thập tứ kỵ đều hành động, Triệu Long và Liễu Tiêm Tiêm cũng tự mình dẫn kỵ vệ chạy tới lâu đài cổ của Phượng Phi Phi. Bọn họ vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì quá lớn trong lòng, vì dù là ai thì sau khi phạm vào án lớn như vậy, chắc chắn sẽ không trở lại nơi hung hiểm như vậy. Nhưng sau khi bọn họ tới lâu đài cổ của Phượng Phi Phi, thì kinh ngạc phát hiện ra rằng, Hàn Sâm không những còn đang ở bên trong lâu đài cổ của Phượng Phi Phi, mà còn tỏ ra như thể không có chuyện gì, đánh cờ nhảy với Thái tử Tân Bạch đầy nhàn nhã. Hàn Sâm, trò cờ nhảy gì gì đó này của ngươi hay thật đó, chúng ta lại chơi ván nữa đi. Khi Triệu Long và Liễu Tiêm Tiêm đi tới trước mặt Hàn Sâm, Thái tử Tân Bạch đang nói chuyện hăng hái bừng bừng với Hàn Sâm. Thái tử điện hạ cả đám thống lĩnh cấm vệ quân Triệu Long và Liễu Tiêm Tiêm hành lễ với Tân Bạch trước, rồi Triệu Long nói, Hàn Sâm xông vào thiết phủ, ám sát đại thống lĩnh của cấm vệ quân Thiết Mạc Thiết Đại Nhân và thống lĩnh của Lôi Sư, Kỵ Lỗ Tam Trực, Công Thúc Chỉ, Tư Đồ Nhã, bọn ta muốn bắt hắn về quy án, làm theo quốc pháp. Vẻ mặt của Tần Bạch tràn đầy kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, rồi hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Long hỏi, còn có chuyện vậy à? Chuyện này xảy ra khi nào? Triệu Long đáp, ngay nửa giờ trước. Tần Bạch chợt lắc đầu nói, chắc chắn là các ngươi lầm rồi. Hôm nay Hàn Sâm vẫn luôn đánh cờ cùng với ta và chưa rời đi dù chỉ một bước, sao hắn có thể chạy tới thiết phủ giết người được chứ? Đám người Triệu Long nghe vậy thì sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như là người khác nói ra những lời này thì bọn họ sẽ chẳng cần để ý tới, và thậm chí là còn bắt cả người nói chuyện về thẩm vấn. Nhưng bây giờ người nói lời này lại là Thái tử Tân Bạch của Tần Quốc, đã thế còn là người thừa kế duy nhất của Tần Quốc, nên đương nhiên bọn họ không thể làm như vậy được. Thái tử Điện Hạ, người chắc chắn rằng hôm nay hắn vẫn luôn ở chung một chỗ với ngươi, không hề rời khỏi tâm mắt của ngươi lần nào ư? Triệu Long cau mày hỏi. Đương nhiên rồi, hắn luôn đánh cờ với ta, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của ta luôn. Theo ta thấy thì chắc chắn là có người muốn vu oan hãm Hàn Sâm rồi, thôi các ngươi mau cút đi cha đi, đừng để thích khách chân chính nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật, thế thì chẳng phải Thiết Đại thống lĩnh sẽ chết không nhắm mắt sao? Tần Bạch tỏ vẻ muốn đuổi người. Triệu Long rõ ràng không tin lời của vị thái tử quần áo lụa là nổi danh này, nhưng vì thân phận của đối phương thực sự là quá tôn quý, nên hắn chỉ đành cố kiềm chế lại tính tình, nói rằng, Thái tử Điện Hạ, hơn ngàn hộ vệ, gia thần và trực hệ của Thiết gia ở trong thiết phủ đều tận mắt nhìn thấy Hàn Sâm giết người. Cho dù là có người hãm hại thật, thì bọn ta cũng phải mời hắn về để giúp điều tra cho rõ ràng. Nếu có người hãm hại thật thì chắc chắn bọn thần sẽ trả lại trong sạch cho hắn. Khốn kiếp, cấm vệ quân các ngươi đều là phế vật ngu ngốc à? Cấm vệ quân chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy của đế đô, đường đường là đại thống lĩnh của cấm vệ quân, mà lại bị người ta giết chết ở trong nhà. Các ngươi còn chẳng bảo vệ nổi mình thì còn làm ăn được gì nữa? An nguy của thủ đô Đại Tần ta giao cho những tên phế vật như các ngươi bảo vệ, có khi có người xông vào trong hoàng cung lấy đầu của ta và phụ hoàng ta, thì các ngươi cũng vẫn chẳng hay biết gì ấy chứ. Tần Bạch mắng đám người Triệu Long xối xả. Thần biết tội. Đám người Triệu Long chỉ đành quỳ xuống xin tội, đại thống lĩnh của cấm vệ quân lại bị người giết chết. Đây đúng là sỉ nhục xưa nay chưa từng có của cấm vệ quân. Cút hết cho ta, bổn thái tử đã nói rồi, Hàn Sâm vẫn luôn ở chung một chỗ với ta, nên hắn không thể nào là hung thủ được. Đám phế vật các ngươi còn không mau cút đi tìm hung thủ thật sự cho ta. Tân Bạch phẫn nộ quát. Sắc mặt của đám người Triệu Long rất khó coi, nhưng bọn họ cũng biết bây giờ không mang Hàn Sâm đi được rồi. Thân phận của Tần Bạch không tầm thường, hắn nếu làm người nhân chứng cho Hàn Sâm thì dù là thật hay là giả, chuyện cũng sẽ không do bọn họ quyết định nữa rồi. Triệu Long và Liễu Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn nhau, chỉ đành hành lễ rồi lui ra khỏi lâu đài cổ của Phượng gia. Nếu như đổi thành đế quốc khác, khi người thừa kế duy nhất của hoàng tộc, hoàng đế của Tần quốc tương lai lên tiếng, thì khả năng cao chuyện này là không giải quyết được gì. Nhưng mà Tần quốc lại có hơi khác với những quốc gia khác, dù cho thân phận của Tần Bạch tôn quý, nhưng xưa nay Tần quốc luôn coi trọng pháp luật, vậy nên thái tử Tần Bạch cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Sau khi đám người Triệu Long ra ngoài thì cũng không rời đi ngay, bọn họ sắp xếp cấm vệ quân cố thủ ở ngoài lâu đài cổ, vây chặt lâu đài cổ như nêm cối, nước chảy không lọt, hơn nữa còn báo có tình huống bây giờ lên trên và đợi quyết định từ cấp trên. Khi quyết định vẫn chưa truyền xuống thì tuyệt đối không thể để Hàn Sâm rời khỏi phạm vi khống chế của bọn họ được. Tin tức truyền vào trong cung, có rất nhiều ngự sử đại phu đều mắng Tần Bạch là tên già áo túi cơm ngu ngốc, tương lai chắc chắn là hôn quân. Nếu là ở đế quốc khác, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra, vì dù người của hoàng gia có sai tới đâu thì cũng không phải chuyện mà thần tử được phép phê bình, chỉ trích, càng không có chuyện há mồm là mắng như vậy. Nhưng mà Tần quốc thật sự có hơi khác người, mặc dù ai cũng biết luật pháp của Tần quốc có quá nhiều điều không công bằng và dị thường, nhưng mà đại thần của Tần quốc cũng là đám thần tử coi trọng pháp nhất và dám nói nhất. Đến cả đương kim hoàng đế nếu làm ra chuyện trái pháp luật thì cũng sẽ bị những ngự sử đại phu mắng to là ngu ngốc. Mà hoàng đế dù khi nghe thấy phẫn nộ thật đấy, nhưng mặt ngoài vẫn phải khích lệ đối phương là thần tử tốt coi trọng pháp nhất và dám nói thật, nếu không sẽ là hôn quân, bạo quân làm trái pháp luật của tổ tiên. Thần tử của Tần quốc cũng thường thấy tự đắc vênh váo vì điều này, cộng thêm đương kim hoàng đế nhân hậu khoan dung nên đã khiến bầu không khí bàn pháp luật và coi trọng pháp luật ở Tần quốc càng thịnh hành hơn. Có thể nói sự hiểu biết về pháp luật của Tần quốc đã đạt đến trình độ cố chấp và điên cuồng. Pháp luật bất thường đã tạo ra Tần quốc và cũng đã hạn chế Tần quốc. Chuyện Thiết Mạc bị giết quá lớn, mà hành động lần này của Tần Bạch lại càng chọc giận một đám đại thần. Thậm chí, đám đại thần tự xưng là cương trực công chính ấy còn dâng thư lấy cái chết để can gián luôn, tuyên bố nếu hoàng đế không đánh chết Hàn Sâm, thì bọn họ sẽ đâm chết ở trên triều đường. Đương nhiên, ý thì ý vậy nhưng lời can gián thì không viết như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên long án của Cảnh Chân hoàng đế chất đầy tấu chương của đại thần, cho dù hắn không mở ra nhìn thì cũng biết nội dung trong đó đều là những lời như trách cứ thái tử, yêu cầu xử lý nghiêm vụ án của Thiết Mạc, cách diễn tả trong đó đều vô cùng kịch liệt. Cứ như thể chỉ cần hắn không giết Hàn Sâm thì sẽ là hôn quân vô đức, mà tên Hàn Sâm kia nếu không diệt trừ thì tương lai ắt sẽ là gian định làm rối loạn triều cương ấy. Bệ hạ, thái tử điện hạ không chịu hồi cung. Một thái giám vào trước bẩm báo. Trên khuôn mặt của Cảnh Chân hoàng đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ tính nết của đứa con trai kia của hắn ra sao, dù có tùy hứng làm bậy tới đâu thì vẫn kính sợ người cha như hắn vô cùng, nên mệnh lệnh của hắn, Tần Bạch không dám không nghe. Nhưng mà lần này, Tần Bạch lại chống lại mệnh lệnh của hắn, chuyện này trước kia chưa xảy ra bao giờ. Thái tử điện hạ còn nói. Thái giám ấp a ấp úng. Nói thẳng đi, không sao. Cảnh Chân hoàng đế nói. Thái giám nghe vậy thì mới nói, thái tử điện hạ nói, nếu như đến sự trong sạch của mà hắn cũng không bảo vệ được. Thì chức vị thái tử này còn có ý nghĩa gì nữa chứ, không làm cũng được. Càn quấy. Cảnh Chân hoàng đế quát lên một tiếng, nhưng trong lòng thì lại thấy hơi hứng thú với con người tên Hàn Sâm này. Hắn hiểu Tần Bạch rất rõ, trong lòng của thằng oát danh còn chưa được khai hóa tư tưởng chân chính kia chẳng có điểm mấu chốt, thật gì đâu, mà không có điểm mấu chốt thì đương nhiên là cũng không có sự kiên trì rồi. Bình thường mặc dù nổi hứng làm bậy, nhưng mà nếu làm hắn thấy bất an thật thì chắc chắn Tần Bạch sẽ lui. Nhưng mà lần này, Tần Bạch lại cãi lại lời hắn, đã thế còn nói ra lời như vậy vì kẻ trên Hàn Sâm này. Đây là một hành động rất hiếm thấy của Tần Bạch, và cũng là sự kiên trì ít có với hắn. Đi mời Bách Lý Thái Phó, kêu hắn đi một chuyến, đưa Hoàng Nhi về. Cảnh Chân hoàng đế suy nghĩ một lúc rồi nói. Thái Phó Bách Lý Thiên Nhai đã dạy Tần Bạch từ nhỏ, nếu nói tới sợ, thì sự kính sợ mà Tần Bạch dành cho Bách Lý Thiên Nhai còn trên cả Cảnh Chân. Chuyện nhỏ thế này vốn không cần Bách Lý Thiên Nhai phải ra mặt. Nhưng Cảnh Chân hoàng đế muốn xem thử ranh giới kiên trì cuối cùng của Tần Bạch là ở đâu, cho nên hắn mới phái Bách Lý Thiên Nhai tự mình đi một chuyến, dẫn Tần Bạch về. Vụ án của Thiết Mạc có ảnh hưởng quá lớn, dù là Cảnh Chân hoàng đế, thì cũng không thể tùy tiện đưa ra kết án cho chuyện này được, nên đương nhiên Tần Bạch cũng không dính vào được. Bệ hạ, nếu như Bách Lý Thái Phó cũng không mang được Thái tử Điện Hạ về thì sao? Trước khi gã thái giám kia ra ngoài thì vẫn do dự hỏi một câu. Vậy thì triệu cả Hàn Sâm kia vào cung cùng luôn. Cảnh Chân hoàng đế cười nhạt nói, hắn cũng hy vọng loại chuyện kia sẽ xảy ra, có sự kiên trì, thì đó là dấu hiệu của một người bắt đầu trưởng thành một cách chân chính, chứng tỏ trong lòng hắn đã có kinh vĩ quy tắc của bản thân, cho dù kinh vĩ của những quy tắc kia là sai thì nó, cũng đã chứng tỏ Tần Bạch đang trưởng thành. Đáng tiếc Cảnh Chân rất rõ ràng, trong lòng Tần Bạch còn không biết ranh giới cuối cùng của quy tắc là thứ gì, ít nhất thì khi hắn đứng ở trước mặt Bách Lý Thiên Nhai, mà hắn kính sợ nhất thì sự kiên trì ấy sẽ không vững chắc như vậy nữa. Bách Lý Thiên Nhai là một quốc học đại sư tráng niên nghiêm cẩn chính trực, cực kỳ tuân theo đạo của thánh nhân. Hắn được Cảnh Chân Hoàng đế tự mình mời tới làm thái phó dạy dỗ Tần Bạch, nhưng khổ nỗi Tần Bạch thật sự là quá thảm hại, đầu óc thì ngu ngơ, đến cả đại sư một đời cũng bó tay không dạy hắn thành tài được. Nhưng Tần Bạch cũng bị Bách Lý Thiên Nhai làm cho sợ thật, từ nhỏ đến lớn, Tần Bạch không biết đã ăn bao nhiêu thước của Bách Lý Thiên Nhai rồi. Có một lần Tần Bạch phạm phải sai lầm lớn và bị Bách Lý Thiên Nhai đánh 30 thước, hai tay sưng tới không cầm nổi đồ để ăn cơm nữa. Vì thế nên khi Tần Bạch đang chơi cờ nhảy với Hàn Sâm, bỗng nhìn thấy Bách Lý Thiên Nhai, hắn suýt nữa thì bị dọa nhảy dựng lên. Thái phó, sao ngươi lại tới đây? Tần Bạch vội vàng đứng bật dậy, người cứng ngắc hành lễ với Bách Lý Thiên Nhai, cơ mặt co quắp lại, hắn cúi đầu không dám nhìn Bách Lý Thiên Nhai, như học sinh tiểu học đã làm sai chuyện vậy. Bách Lý Thiên Nhai liếc Hàn Sâm liếc ở bên, tính cách của hắn cực kỳ nghiêm cẩn, và hắn cũng có nghe thấy một vài về chuyện mà Hàn Sâm phạm vào nên vô cùng không thích. Lúc này lại thấy Hàn Sâm chẳng hề hấn gì ngồi ở nơi đó, thì tỏ ra lạnh nhạt với Hàn Sâm và càng không thích Hàn Sâm hơn. Nhưng dù Bách Lý Thiên Nhai không thích Hàn Sâm thì cũng không nói gì thêm. Hắn không phải cấm vệ quân, cũng không phải ngự sử, không cần xử án bắt người, chỉ cần mang Tần Bạch về là đủ rồi. Thái tử điện hạ, người đã không làm bài tập 2 ngày rồi, nghiệp học tinh thông nhờ chuyên cần, dở dang do qua loa hời hợt, đức hạnh thành tựu nhờ suy nghĩ sâu xa, đức hạnh bị hủy hoại do cầu thả tùy tiện. Ngươi là vua của đế quốc Đại Tần tương lai, thật sự không nên bỏ bê việc học như thế, càng không nên làm ra loại chuyện hoang đường như thế này, bây giờ về với lão hủ đi. Bách Lý Thiên Nhai vừa nói vừa kéo tay Tần Bạch, muốn rời khỏi lâu đài cổ của Phượng gia. Mặt Tần Bạch cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm như đang cầu cứu, hắn cũng không muốn đi, nhưng mà hắn sợ Bách Lý Thiên Nhai hoàn toàn không dám phản kháng. Mà Hàn Sâm thì chỉ mỉm cười nhìn Tần Bạch, cũng không định lên tiếng ngăn cản. Nếu Tần Bạch ở lại thì đúng là tốt không còn gì bằng, nhưng nếu bị mang đi thì cũng chẳng sao. Mặc dù Hàn Sâm mời Tần Bạch hỗ trợ, nhưng hắn cũng không đặt hết mọi thứ lên người một đứa con trai ngốc nhà địa chủ như Tần Bạch. Hắn đã có dự định khác ở trong lòng từ lâu rồi, vậy nên dù Tần Bạch bị mang đi thật thì hắn cũng không để tâm. Tần Bạch bị Bách Lý Thiên Nhai kéo ra ngoài, luôn cẩn thận nhìn về phía Hàn Sâm, mong Hàn Sâm lên tiếng giữ hắn lại. Nhưng Hàn Sâm lại không nói gì, chỉ cười dài nhìn hắn. Không biết tại sao, Tần Bạch thấy Hàn Sâm cười như vậy thì trong lòng thấy khó chịu vô cùng, cũng không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, đứng y tại chỗ không đi nữa. Bách Lý Thiên Nhai chỉ khẽ kéo Tần Bạch thôi, cũng không dùng sức gì. Thế nên khi Tần Bạch dừng lại như vậy thì Bách Lý Thiên Nhai cũng ngừng thò. Hắn nhìn về phía Tần Bạch hỏi, Thái tử điện hạ, còn có chuyện gì sao? Tần Bạch bị hai mắt của Bách Lý Thiên Nhai nhìn chăm chú thì lập tức cúi đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cắn răng rồi nói, Thái phó, ta đã hứa với Hàn Sâm ở lại đây chơi với hắn rồi, ngươi luôn dạy đệ tử rằng một lời hứa của quân tử đáng giá nghìn vàng, tiểu nhân nói chuyện không giữ lời, lời của hoàng đế nặng tựa giang sơn, sao đệ tử có thể làm một tên tiểu nhân nói chuyện không giữ lời cơ chứ? Những lời mà Tần Bạch nói này trông rất thiếu tự tin, sau khi nói xong hắn cúi đầu cũng không dám nhìn Bách Lý Thiên Nhai, nhưng mà trong mắt của Bách Lý Thiên Nhai lại toát ra sự kinh ngạc. Từ trước đến giờ Tần Bạch luôn sợ hắn cực, chưa bao giờ Tần Bạch dám nói ra những lời như vậy ở trước mặt hắn. Bách Lý Thiên Nhai thấy rằng, mặc dù Tần Bạch sợ hãi, nhưng có vẻ không định đi cùng với hắn nên hắn không nhịn được liếc Hàn Sâm vài lần. Đương nhiên hắn sẽ không cưỡng chế dẫn Tần Bạch đi, vì nếu như muốn cậy mạnh thì chẳng cần Bách Lý Thiên Nhai hắn tới đây làm gì. Bách Lý Thiên Nhai khẽ gật đầu, buông cánh tay của Tần Bạch mà hắn kéo ra, rồi đi về phía Hàn Sâm đang ngồi ở trước bàn cờ. Hắn biết, một mình bản thân Tần Bạch là sẽ không có dũng khí như vậy, mà nếu nói có người cho hắn dũng khí, thì cũng chỉ có thanh niên độ hơn 20 tuổi ở trước mặt này thôi. Hắn chỉ cần trấn nhiếp được Hàn Sâm, thì dũng khí của Tần Bạch sẽ biến mất không còn tăm hơi ngay tức khắc, khi đó đương nhiên sẽ dẫn Tần Bạch rời đi một cách dễ dàng rồi. Bách Lý Thiên Nhai biết Hàn Sâm không phải nhân vật đơn giản. Có thể chém giết Thiết Mạc ở thần miếu băng tuyết thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Hàn Sâm chắc chắn cũng là một vị quý tộc thần huyết, hơn nữa trình độ của huyết mạch và chủng gen còn mạnh hơn Thiết Mạc. Nhưng mà thế thì đã sao? Hắn đường đường là thái phó của đế quốc Đại Tần, là cường giả tối cao chân chính, đã vượt xa Thiết Mạc rồi. Nếu không thì thành đế sư thế nào được? Điều mà Bách Lý Thiên Nhai luôn hướng tới là trở thành đế sư tuyệt thế như Kiếm Bất Cô, không những bồi dưỡng hoàng đế thành minh quân của một thế hệ, mà còn lập được chiến công phi thường cho đế quốc Đại Tần. Nhưng đáng tiếc mãi tới tận bây giờ, Bách Lý Thiên Nhai vẫn chưa có được thành tựu gì quá lớn trong việc dạy bảo Tần Bạch, còn về chiến công thì càng không có cơ hội luôn. Cái danh thái phó của hắn khi mang ra so sánh, với Kiếm Bất Cô đã dạy bảo Cảnh Chân Hoàng đế, đại phá Vô Vi Đạo Cung năm ấy thì là có danh nhưng không công lao gì. Bách Lý Thiên Nhai luôn lấy Kiếm Bất Cô làm tiêu chuẩn mà hắn muốn, hiển nhiên là dù thế nào hắn cũng muốn dạy bảo Tần Bạch cho tốt, để hắn trở thành minh quân một đời có thể sánh ngang với cảnh chân đế. Ngươi chính là Hàn Sâm. Bách Lý Thiên Nhai nhìn ngồi Hàn Sâm ở chỗ, đó, hỏi. Đúng. Hàn Sâm ngồi ở đó, cũng chẳng định đứng dậy. Bách Lý Thiên Nhai khẽ cau mày, chức vị thái phó tôn quý nhường nào, đến cả đương kim hoàng đế cũng phải cung kính gọi một tiếng tiên sinh khi nhìn thấy hắn. Nhưng mà Hàn Sâm lại ngồi lì chỗ đó nói chuyện với hắn, theo hắn thì là vô lễ cực kỳ. Bách Lý Thiên Nhai nhìn thoáng qua bàn cờ trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với Hàn Sâm, thản nhiên nói với Hàn Sâm rằng, có muốn đánh một ván cờ với lão phu không? Tiên sinh cũng biết chơi cờ nhảy ư? Hàn Sâm nhìn Bách Lý Thiên Nhai hỏi. Đại vũ trụ đế quốc không có trò cờ nhảy này, bàn cờ này là sử dụng chỉ lực vẽ ra ở trên bàn đá, rồi vê đá thành hạt, làm ra một bộ cờ nhảy như vậy để dụ Tần Bạch chơi. Khi ở trong nhà ở Liên Minh, Hàn Sâm cũng sẽ chơi cờ nhảy với con gái Tiểu Linh hoặc với đám Bảo Nhi. Hàn Sâm am hiểu thuật bố cục, nên cờ gì hắn chơi cũng được. Dù là cờ nhảy thì cũng chỉ có Bảo Nhi là chơi được với hắn, còn những người khác thì thắng được hắn ít lắm. Nếp nhăn của Bách Lý Thiên Nhai giật giật, thậm chí đến tên của hắn Hàn Sâm cũng chẳng thèm hỏi, thật sự là vô lễ vô cùng. Nhưng hắn bây giờ cũng chẳng có hơi đâu đi so đo những thứ này với Hàn Sâm, chỉ thản nhiên nói, đạo lý rất đơn giản, tới cuối cùng thì đều là trăm sông đổ về một biển cả thôi. Bàn nấy ta thấy ngươi đánh cờ với thái tử thì đã biết quy tắc đánh cờ rồi. Nếu tiên sinh có nhã hứng như vậy thì đương nhiên tại hạ cũng xin hầu. Hàn Sâm không để ý tới ánh mắt của Tần Bạch đang ở một bên, cười nhạt nói. Tần Bạch ở một bên gấp không chịu được, điên cuồng liếc mắt ra hiệu cho Hàn Sâm. Trình độ của Bách Lý Thiên Nhai ở phương diện kỳ đạo nổi tiếng là lợi hại, đến cả cảnh chân đế cũng khen hắn là cờ thánh đương đại. Hàn Sâm đánh cờ với Bách Lý Thiên Nhai, Tần Bạch không phải là sợ hắn thua, mà là sợ sau khi hắn thua, thì bắt buộc phải đồng ý với một vài điều kiện của Bách Lý Thiên Nhai. Nhưng mà điều nằm ngoài dự liệu của Tần Bạch là Bách Lý Thiên Nhai hoàn toàn không bàn điều kiện với Hàn Sâm. Như những gì hắn đã nghĩ, Bách Lý Thiên Nhai bày cờ xong thì đánh cờ với Hàn Sâm luôn. Bách Lý Thiên Nhai tự xưng là thánh thủ của cờ đạo nên đương nhiên kỳ nghệ cũng không kém, nhưng hắn cũng không định làm Hàn Sâm kinh sợ bằng kỳ nghệ của mình. Xin mời các hạ trước. Bách Lý Thiên Nhai thản nhiên nói. Hàn Sâm cũng không khách sáo gì, hắn cầm một hạt châu tròn lên, di chuyển một bước trên bàn cờ. Đến lượt Bách Lý Thiên Nhai đánh cờ thì hắn lấy một hạt thạch châu lên bằng ngón tay, rồi từ từ đánh xuống vũng trên bàn cờ. Keng! Trong giây phút mà thạch châu bị đặt xuống ấy, cứ như thể có một luồng lực lượng vô hình bỗng khuếch tán ra, với thạch châu là trung tâm, không gian cũng vặn vẹo theo. Hàn Sâm ngồi trước bàn cờ, chợt cảm thấy không gian trước mặt dao động, và chẳng biết bản thân đã đứng ở trên bàn cờ lúc nào không hay. Bàn cờ này là bàn cờ hắn khắc ở trên bàn đá. Nhưng giờ nó trở nên vô cùng khổng lồ, viên thạch châu cũng lớn hơn người hắn, mà chỗ hắn đứng đúng là vị trí hắn vừa hạ thạch châu. Mà ở đối diện của bàn cờ, Bách Lý Thiên Nhai lại đứng ở vị trí mà chính hắn vừa hạ thạch châu. Ngoài bàn cờ và hai người thì bốn phía đều biến thành bóng tối và sương mù, cứ như thể thế giới bàn cờ này xoay vờn ở trong hỗn độn vậy. Thủ đoạn của tiên sinh thật cao minh. Hàn Sâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn Bách Lý Thiên Nhai ở đối diện nói. Bách Lý Thiên Nhai giống như thần linh, người hắn lơ lửng bồng bềnh trên bàn cờ, nhìn xuống Hàn Sâm trên cao nói, kỳ đạo tức là thiên đạo, đánh cờ như liều mạng, lão phu có huyết mạch của kỳ thần cấp tai nạn, còn có cả trùng gen kỳ giới đạo sư thể trung cực, người nếu đỡ được lực lượng ở kỳ giới này thì lão phu sẽ cho thái tử ở lại. Trong lúc nói chuyện, một ngón tay của Bách Lý Thiên Nhai nhấn về phía Hàn Sâm, một quân cờ khổng lồ ở sau lưng hắn bay lên, và nện về phía Hàn Sâm giống như sao băng. Long khí màu tím trên người Hàn Sâm bộc phát ra. Đồng thời những miếng vảy màu tím quỷ dị sinh ra ở trên người, chỉ trong phút chốc hắn khởi động lực lượng của thần mạch huyết long và huyết thần long ẩm. Hàn Sâm tung mạnh một đòn huyết long thăng thiên, cự long gầm thét màu tím đụng quân cờ tròn bằng đá kia, mây tía nổ tan, bụi đá mù mịt. Mà Hàn Sâm thì không khống chế được lùi, về sai một bước trong sự phản chân của lực lượng mạnh mẽ ấy, hắn cảm giác hai tay tê dần, bị chấn không hề nhẹ. Huyết mạch thần linh cấp phá hoại, dung hợp với chủng gen riêng cấp thần hiếm thấy. Đáng tiếc chỉ là cấp ấu sinh, nếu có thể thăng cấp tới hình thái cuối cùng, thì có lẽ sẽ chống đỡ được lực lượng của lão phu trong một thời gian ngắn. Bách Lý Thiên Nhai thản nhiên nói. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, một thái phó đã có năng lực thế này rồi, quả nhiên đại vũ trụ đế quốc ngọa hổ tàng long. Đây mới chỉ là huyết mạch thần linh cấp tai nạn phối hợp thêm chủng gen cấp thần. Nếu như là thần linh cấp hủy diệt hay thậm chí là cấp trọng khải phối hợp, thêm chủng gen tuyệt thế, thì không biết sẽ mạnh đến loại trình độ nào nhỉ? Đế quốc Đại Tần có nhân vật như vậy không? Hàn Sâm nhìn Bách Lý Thiên Nhai ở trước mặt, trong lòng thấy có hơi do dự. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của trùng gen và huyết mạch thần linh, thì lực lượng của hắn kém Bách Lý Thiên Nhai quá nhiều. nhưng nếu cố đột phá hạn chế mà phép tắc của thế giới tạo ra cho hắn, thì chắc chắn sẽ kinh động tới rất nhiều cường giả khủng bố của Thành Ngọc Bích, e đến thần linh cũng phải giáng thế. Mặc dù rất nhiều thần linh tỏ ra kính sợ hắn, nhưng thái độ của những thần linh đó khá mập mờ, cũng không nói nguyên nhân với hắn. Hàn Sâm cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu làm kinh động tới thần linh cao cấp thật, thì chưa chắc hắn đã vớt được chỗ tốt gì. Huống hồ nếu hắn đột phá phép tắc của thế giới thì quá hao thể lực, lực lượng đủ cho hắn kiên trì chiến đấu quá ít, chưa chắc đã chống đỡ sự vây công của nhiều cường gia thuộc đế quốc Đại Tần. Nếu đã không thể đánh bại người bằng lực lượng, vậy thì cũng chỉ đành lấy khéo thắng vụng vậy. Hàn Sâm nhìn Bách Lý Thiên Nhai ở phía đối diện, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Vẫn chưa nhận thua à? Cùng với lời nói cuồn cuộn như thần âm kia của Bách Lý Thiên Nhai, thì hai tay của hắn giơ lên, tất cả quân cờ Thạch Châu trong không gian của cả bàn cờ đều giống như những quả bom khổng lồ trôi nổi trong không trung và vọt về phía Hàn Sâm với đủ loại quỹ tích quỷ dị. Thạch Châu như ngôi sao đầy trời, vọt tới chấn áp Hàn Sâm với quỹ tích huyền ảo, những Thạch Châu nhiều chỉ chít như sao trời ấy đã chặn lại hết tất cả khả năng né tránh của Hàn Sâm. Mắt Hàn Sâm híp lại, định nhích người xuyên qua quỹ đạo của những sao trời kia và tới thẳng trước mặt Bách Lý Thiên Nhai. Dù lực lượng của Bách Lý Thiên Nhai có mạnh tới đâu thì thân thể xác thịt của hắn cũng không bằng Hàn Sâm được, chỉ cần tới được trước mặt hắn thì Hàn Sâm có thể đập cho tên này một trận ra trò rồi. Nhân loại của thế giới này khi so với Hàn Sâm thì chẳng khác gì pháp sư và chiến sĩ. Dù thân thể của Hàn Sâm có bị quy tắc thế giới áp chế tới đâu thì cường độ cơ thể vẫn còn đó, nên đánh cận chiến với Bách Lý Thiên Nhai cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng mà Hàn Sâm vừa ngưng tụ lực lượng, người hơi di động một tí thì đột nhiên ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn chằm chằm vào những viên thạch châu bay thấp kia, như thể phát hiện ra điều gì đó. Bởi vì do bị quy tắc thế giới áp chế, nên năng lực cảm ứng của hắn ở đại vũ trụ đế quốc rất yếu, ngoài trình độ thị lực và thính lực giống người bình thường, thì gần như không có năng lực cảm ứng quá mạnh mẽ. Theo đạo lý thì, khi Hàn Sâm sử dụng lực lượng cơ thể, thì sẽ cảm nhận được lực lượng của quy tắc thế giới áp chế rất mạnh, giống như đi ngược với thác nước vậy. Nhưng mà lần này hắn ngưng tụ lực lượng để di chuyển, thì lại không cảm ứng được loại lực cản ấy. Thì ra kỳ giới cũng không phải là thế giới không gian chân chính, chỉ như thế giới tinh thần mà thôi. Hàn Sâm chợt hiểu ra, nơi này chỉ là một ảo cảnh tinh thần, không phải thế giới tồn tại thật. Mà giờ chắc cơ thể của hắn đang ngồi trước bàn cờ, và đánh cờ với Bách Lý Thiên Nhai, người hắn cũng không bị kéo vào thế giới này thật. Năng lực thế giới tinh thần thế này trông cũng lạ thật, đáng tiếc muốn đấu tinh thần lực với ta, thì dù là thần linh tự mình tới đâu cũng chưa chắc đã thắng được. Hàn Sâm thầm thả lỏng. Nếu như nói tới loại lực lượng nào mà Hàn Sâm còn có thể sử dụng ở trong thế giới này thì ngoài cơ thể, cũng chỉ còn ý cảnh mà hắn tu luyện trước kia, mỗi tội không giải phóng ra được mà thôi. Kiểu công kích của lực lượng thế giới tinh thần, kéo thẳng hắn vào thế giới tinh thần thế này, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nếu đã bị Hàn Sâm phát hiện ra thì nó sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Thạch Châu tản ra ánh sao sáng chói bay xuống, Hàn Sâm đứng ở nơi đó không hề tránh né, chỉ đứng yên rồi nhìn thôi. Bách Lý Thiên Nhai nhìn khóe miệng của Hàn Sâm nở nụ cười, thì chẳng biết tại sao trong lòng lại thấy hơi hoảng hốt, như thể có một loại cảm giác bất an đang lan ra vậy. Chắc là không đâu, hắn đã bị ta kéo vào kỳ giới, ở chỗ này thì ta chính là thần, ta có thể khống chế hết thảy ở trong tay. Bách Lý Thiên Nhai thầm nghĩ. Khi nhưng Thạch Châu kia sắp đập xuống người Hàn Sâm thì hắn lại thản nhiên nói, thiên địa là bàn, thân ta là cờ, nhưng thế thì đã sao chứ? Không có cờ thì sẽ không có bàn cờ, không có ta thì thiên địa cũng chẳng còn, ta là thiên địa mà thiên địa cũng là ta. Lời nói ấy thực sự là quá kiêu căng ngạo mạn, Bách Lý Thiên Nhai lạnh lùng hừ một tiếng, hắn đang định nói gì đó, thì chợt thấy những thạch châu kia lại không chịu sự khống chế của hắn, đều dừng lại hết, chúng nó giống như vô số ánh sao sáng chói vô ngần vây quanh Hàn Sâm. Bách Lý Thiên Nhai thấy kinh hãi trong lòng, vội vàng điều động lực lượng của trùng gen kỳ giới đạo sư, muốn điều khiển lực lượng của kỳ giới. Nhưng chẳng mấy chốc hắn bèn hoảng sợ phát, hiện ra rằng, lực lượng tinh thần của trùng gen kỳ giới đạo sư ở trong sự gia trì của kỳ giới lại không làm dao động nổi ý chí của Hàn Sâm. Điều này sao có thể chứ? Chẳng nhẽ lực lượng tinh thần của hắn còn mạnh hơn cả thần linh cấp tai nạn. Bách Lý Thiên Nhai nhìn Hàn Sâm đầy vẻ kinh hãi, không dám tin. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giọng nói của Hàn Sâm vang lên như thần dụ. Bên trong của cả kỳ giới thay đổi bất ngờ, Thạch Châu biến thành hàng loạt ánh đao khủng bố, xé rách không gian và chém về phía Bách Lý Thiên Nhai, như hải triều muốn hủy diệt thiên địa. Quả nhiên giống như những gì Hàn Sâm đã nghĩ, người của Hàn Sâm và Bách Lý Thiên Nhai vẫn ngồi ở trước bàn cờ, cả hai vẫn duy trì tư thế ban nãy. Lão Dương, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao chỉ đi một nước cờ thôi thế? Sao Hàn Sâm và Thái Phó lại không động đậy tí nào vậy? Tần Bạch Dương mắt nhìn hai người bọn họ, cũng không biết rốt cuộc tình huống bây giờ là thế nào. Thái tử, lão hủ cũng không biết. Dương phu tử cười khổ nói. Mà Lý Băng Ngữ ở một bên thì nhìn thoáng qua bóng lưng nho nhỏ của Tần Bạch, đấu tranh trong lòng. Bách Lý Thiên Nhai có huyết mạch kỳ hồn, là quý tộc thần huyết cao cấp, công thêm chủng gen cấp thần kỳ giới đạo sư đã có hình thái cuối cùng. Sức mạnh của hắn chắc chắn không phải thứ mà Hàn Sâm địch lại được. Hàn Sâm gây ra tai họa lớn như thế, nếu như tinh thần bị thương thì thái tử Tần Bạch sẽ bị mang đi, đây gần như đã là kết cục chết rồi, và cũng là cơ hội cuối cùng để mình ám sát Tần Bạch. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lâu đài cổ của Phượng gia đã bị cấm vệ quân bao vây cả rồi, cao thủ ở ngoài kia nhiều như mây, dù giờ nàng có ám sát được Tần Bạch thì chắc chắn cũng không toàn thân mà lùi được. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì e sau này, nàng sẽ không còn cơ hội thứ hai tốt như vậy nữa. Nếu có thể cắt đứt huyết mạch của Tần Quốc, thì dù có phải hy sinh cái mạng này ta cũng không tiếc. Lý Băng Ngữ thầm quyết định trong lòng, đang định liều chết ám sát Tần Bạch thì đột thấy nhiên kinh hãi, nàng không nhịn được xoay người nhìn lại. Nàng thấy Kiếm Bất Cô tay bưng khay trà, đi tới từ trong lâu đài cổ nơi xa, trên khuôn mặt của hắn mang theo nụ cười mỉm đầy vô hại. Lý Băng Ngữ lập tức thu sát ý lại, trong khoảng thời gian này nàng chưa hề ra tay là vì kiêng kỵ Hàn Sâm và Kiếm Bất Cô, bây giờ Hàn Sâm bị Bách Lý Thiên Nhai kiềm chế, nhưng Kiếm Bất Cô vẫn còn đang nhởn nhơ kia kìa. Mặc dù Kiếm Bất Cô đã nói sẽ không bao giờ sử dụng tới sức mạnh nữa, nhưng dầu gì thì hắn cũng từng là thái phó Tần Quốc, thầy giáo của Cảnh Chân Đế. Lý Băng Ngữ không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn huyết mạch hoàng thị duy nhất của Tần Quốc chết ở trước mắt hắn. Nhưng nếu lúc này không liều mạng thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Ngay lúc Lý Băng Ngữ do dự thì bên chỗ ván cờ lại có động tĩnh. Lý Băng Ngữ bèn quay đầu nhìn lại thì thấy Bách Lý Thiên Nhai vốn ngồi ở chỗ đó, một tay ấn cờ, nhưng lúc này lại đột nhiên phun ra máu tươi, nhuộm đỏ cả bàn cờ, thoáng cái hắn đã ngã ngồi ra đất. Mặt mũi Bách Lý Thiên Nhai trắng bệch ngồi dưới đất, trên những sợi râu bạc cũng dính máu tươi. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Đám người đứng vây xem đánh cờ ở một bên thấy vậy thì đều kinh ngạc, không hiểu sao Bách Lý Thiên Nhai mới chỉ đánh một nước cờ, thì đột nhiên lại thành ra thế này. Thái phó, ngươi chưa gặp loại cờ nhảy này bao giờ nên không biết đánh cũng là chuyện bình thường, đừng gấp ha. Tần Bạch vội vàng chạy tới đỡ Bách Lý Thiên Nhai lên, ngoài miệng thì an ủi nhưng trong lòng thì lại thấy vui mừng quá đỗi. Hàn Sâm lợi hại thật đó, đến thái phó cũng bị hắn dọa cho thành thế này. Ngày sau có Hàn Sâm ở bên cạnh ta thì để ta xem hắn còn dám đánh tay ta nữa không. Bách Lý Thiên Nhai men theo cái nâng của Tần Bạch để đứng lên, hắn chỉ vào Hàn Sâm, định nói gì đó thì chợt thấy có một người bưng khay trà đi tới bên Hàn Sâm. Đại nhân, trà pha xong rồi. Kiếm Bất Cô lấy chén trà trong khay đặt ở trước mặt Hàn Sâm. Sau khi Bách Lý Thiên Nhai thấy rõ là Kiếm Bất Cô thì run rẩy cả người, con người như muốn lồi ra, cứ như gặp phải quỷ. Hắn tránh khỏi sự dìu đỡ của Tần Bạch, tiến lên hành đại lễ với Kiếm Bất Cô và hỏi, Kiếm Thái Phó, sao ngươi lại ở đây? Đại nhân, ngươi nhận lầm người rồi, tại hạ chỉ là người hầu của Hàn Sâm công tử thôi, không phải Thái Phó gì đâu. Kiếm Bất Cô đặt một chén trà khác ở trước mặt Bách Lý Thiên Nhai, nói một tiếng mời đại nhân dùng rồi xoay người rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Bách Lý Thiên Nhai thấy chấn động, suýt nữa thì không biết bản thân đã ra khỏi lâu đài cổ của Phượng gia thế nào luôn. Người kia chắc chắn là Kiếm Thái Phó, không thể nào sai được, chắc chắn là Kiếm Thái Phó. Nhưng sao hắn lại? Trong đầu Bách Lý Thiên Nhai hỗn loạn vô cùng. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, sao người mà hắn coi là mục tiêu của cuộc đời thái phó của Đại Tần Kiếm Bất Cô lại tự xưng là người hầu của Hàn Sâm, chuyện này làm người ta hãi hùng quá. Đó là Kiếm Bất Cô đó, là cường giả mà khắp đế quốc Đại Tần ai cũng biết, là cường giả đỉnh cấp, mà đến thể lực khổng lồ như Vô Vi Đạo Cung cũng bị hắn quét khỏi Tân Quốc, không dám công khai lập giáo bên trong ở Tần Quốc nữa. Bách Lý Thiên Nhai mang theo lòng ngờ vực trở về Hoàng Cung, phục mệnh với Cảnh Chân Hoàng Đế. Bệ hạ, Thiên Nhai bất tài, không đưa được Thái tử Điện Hạ về. Bách Lý Thiên Nhai cười khổ nói. Ồ, lần này Bạch Nhi cố chấp tới bất ngờ đấy nhỉ. Cảnh Chân Hoàng Đế có hơi kinh ngạc. Quả thật là Thái tử Điện Hạ vô cùng cố chấp, dù Hàn Sâm không có lên tiếng xin hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn ở lại lâu đài cổ của Phượng gia. Bách Lý Thiên Nhai đáp. Cảnh Chân Hoàng Đế khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn Bách Lý Thiên Nhai, thấy có hơi kỳ lạ. Thái phó, hình như sắc mặt của ngươi không tốt lắm thì phải. Bẩm bệ hạ, thần lấy kỳ giới dò xét thử Hàn Sâm thì bị Hàn Sâm gây thương tích. Theo thần suy đoán, khả năng cao là hắn có huyết mạch thần linh đặc biệt, hơn nữa rất có thể là huyết mạch thần linh cấp hủy diệt có liên quan tới tinh thần lực. Bách Lý Thiên Nhai nói với vẻ chua xót. Theo hắn thấy thì người ở trong kỳ giới của hắn mà có thể khống chế ngược lại kỳ giới bằng tinh thần lực thì chắc chắn là kẻ có huyết mạch thần linh mạnh hơn hắn, nếu không thì chẳng thể nào giải thích nổi. Huyết mạch thần linh cấp hủy diệt à? Cảnh Chân Hoàng Đế khẽ cau mày. Ở khắp đại vũ trụ đế quốc, hiện giờ cũng mới chỉ phát hiện được tổng cộng 12 tòa thần miếu chính cấp hủy diệt. Tần đế là cường thế nhất, một nước có tận 4 tòa thần miếu cấp hủy diệt, đây cũng là cội nguồn của Tần quốc mạnh mẽ. Mà 6 đại đế quốc khác, bình thường thì đều chỉ có 1-2 tòa thần miếu cấp hủy diệt thôi, nước nào mạnh nhất thì cũng chỉ có 3 tòa thần miếu cấp hủy diệt là cùng. Nhưng trong 4 tòa thần miếu cấp hủy diệt của Tần quốc này, nhưng thần miếu thực sự nằm trong tay của hoàng tộc thì cũng chỉ có 2 tòa mà thôi, còn 2 tòa khác thì nằm trong tay của 2 vị đại quý tộc trong tay. Bọn họ vốn không phải người của Tần quốc, cũng vì sau khi quốc gia của bọn họ bị tiêu diệt, nên bọn họ tới Tần quốc an cư lạc nghiệp, trở thành trụ cột của Tần quốc. Trên thực tế thì từ sau khi Tần quốc cải cách chính trị, thực hiện pháp chế thì mới có nhiều cường giả tới Tần quốc, làm Tần quốc càng ngày càng lớn mạnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cho việc vì sao Tần quốc lại kiên trì thực hiện pháp chế như vậy, từ hoàng đế đến đại thần cứ hở ra là lại nói tới pháp luật. Nhưng ngoài 12 tòa thần miếu cấp hủy diệt này, không phải là không có cách có được huyết mạch thần linh cấp hủy diệt khác. Ở trong một vài thần mạch siêu cấp có sinh ra dị tượng có thần mạch nguyên thủy, nếu vận may tốt thì có lẽ sẽ lấy được huyết mạch thần linh cấp hủy diệt, loại thần mạch này được gọi là thần mạch hoang dã. Bởi vì không có sự tồn tại của thần miếu, cũng không có sự gia trì của thần linh hợp thể, nên có vẻ thần mạch hoang dã yếu hơn thần mạch chính một ít. Nhưng mà dù có yếu tới đâu thì thần mạch cấp hủy diệt cũng đều vô cùng kinh khủng, đủ để cảnh chân đế coi trọng. Tên Hàn Sâm kia có thần mạch cấp hủy diệt, lại thân thiết với thái tử như thế, phải chăng trong chuyện này có huyền cơ gì đó? Cảnh chân đế cau mày thì thào. Vẻ mặt của Bách Lý Thiên Nhai ở bên trông cổ quái, hắn nói, bẩm bệ hạ, Hàn Sâm có vấn đề hay không thì thần không biết, nhưng thần lại thấy kiếm thái phó ở bên cạnh hắn. Cái gì? Ý của ngươi là thầy giáo ư? Thoáng cái cảnh chân đế đã đứng bật dậy, mắt cũng chừng lớn. Với cảnh chân đế, kiếm bất cô không chỉ là thái phó, quan hệ của hắn và kiếm bất cô giống y chang, như quan hệ của Bách Lý Thiên Nhai và Tần Bạch vậy. Kiếm bất cô nhìn cảnh chân đế lớn lên từ nhỏ, thay vì nói là quân thần thì nói tình cảm giữa bọn họ giống cha con thì đúng hơn. Ở sâu trong nội tâm của cảnh chân đế, hắn có một sự ỷ mà người khác rất khó hiểu được vào kiếm bất cô. Kiếm bất cô khác với Bách Lý Thiên Nhai, hắn cũng không phải là một vị thái phó nghiêm nghị gì, nhưng hắn lại dạy dỗ cảnh chân đế trở thành minh quân thời thịnh thế. Nhưng mà vào mười mấy năm trước, cảnh chân đế đã ép kiếm bất cô có quan hệ sâu xa với vô vị đạo cung, ra tay với vô vi đạo cung, chỉ vì hắn muốn đuổi vô vi đạo cung ra khỏi Tần quốc. Mà kiếm bất cô cũng đã phụng mệnh của hắn vào vô vi đạo cung, đuổi vô vi đạo cung ra khỏi Tần quốc. Nhưng sau đó, kiếm bất cô chỉ để lại một bức thư rồi từ quan rời đi, còn phát đại nguyện trong vòng 20 năm sẽ không hề dùng tới vũ lực. Cảnh chân đế không thấy hối hận khi làm như vậy, vô vi đạo cung có ảnh hưởng quá lớn tới lòng dân, nếu hắn không diệt bỏ nơi đó thì hoàng gia rất khó thu được lòng dân. Mà lúc ấy người có năng lực làm được chuyện này cũng chỉ có mình kiếm bất cô thôi. Mặc dù không hối hận, nhưng cảnh chân đế lại thấy rất áy náy với kiếm bất cô. Những năm này hắn vẫn luôn phái người âm thầm điều tra tung tích của kiếm bất cô nhưng chẳng thu được tin tức gì. Không ngờ giờ phút này lại nghe được tin tức về kiếm bất cô. Thầy giáo, hắn có khỏe không? Giọng cảnh chân đế run run. Bách Lý Thiên Nhai nghe vậy thì sắc mặt càng cổ quái hơn, hắn hé miệng nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải. Chẳng nhẽ thầy giáo đã xảy ra chuyện gì rồi? Người cảnh chân đế chợt run rẩy, hắn hiểu rất rõ về kiếm bất cô. Kiếm bất cô đã nói 20 năm không động võ thì chắc chắn sẽ làm vậy. Dù cho có chết thì hắn cũng tuyệt đối không động võ. Hắn vẫn luôn lo lắng về chuyện này, là hắn ra lệnh cho kiếm bất cô xử lý kẻ địch mạnh như vô vi đạo cung, mà kiếm bất cô lại rời khỏi sự bảo vệ của Tần quốc. Đã thế còn không dùng tới vũ lực thì thật sự là làm người ta rất tưởng tượng được. Hắn rất lo kiếm bất cô sẽ chết đi. Không, bệ hạ ngươi hiểu lầm rồi, kiếm thái phó hắn rất khỏe, cũng không bị thương gì, nhưng mà... Bách Lý Thiên Nhai do dự mãi, không biết có nên nói ra hay không. Bách Lý tiên sinh, ngươi đừng nữa thừa nước đục thả câu nữa, nhưng mà cái gì? Cảnh chân đế nghe kiếm bất cô vẫn còn sống khỏe thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn vội hỏi như cũ. Bách Lý Thiên Nhai cắn răng rồi mới lên tiếng, nhưng kiếm thái phó tự xưng là người hầu của tên Hàn Sâm kia. Cái gì? Phản ứng đầu tiên của cảnh chân đế là ngẩn người, rồi sau đó là nổi giận, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Hay cho một tên Hàn Sâm, hắn lại dám sỉ nhục thầy giáo của ta như thế, trẫm phải diệt cửu tộc của hắn. Bệ hạ bớt giận. Bách Lý Thiên Nhai vội mở miệng khuyên nhủ, kiếm thái phó là nhân vật thế nào chứ? Nếu bản thân hắn không muốn thì dù là chư thiên thần linh, cũng chẳng thể làm hắn cúi đầu. Theo ta thấy thì kiếm thái phó cũng không bị ép buộc, hơn nữa Hàn Sâm cũng rất khách sáo với hắn. Có lẽ hành động này của kiếm thái phó là có ý sâu xa gì đó. Cảnh chân vốn không phải bạo quân. Khi hắn nghĩ lại cẩn thận thì lửa giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Nếu kiếm thái phó ở bên cạnh Hàn Sâm, Hơn nữa hôm nay còn cố ý cho ta thấy vậy, chắc là muốn bảo vệ Hàn Sâm. Nếu bệ hạ xử trí Hàn Sâm thì có lẽ sẽ làm hỏng kế hoạch của kiếm thái phó. Bách Lý Thiên Nhai nhân cơ hội bèn nói. Cảnh Chân Đế khẽ gật đầu. Nếu đã có thầy giáo ở bên cạnh Hàn Sâm thì dù người này có vấn đề gì, thầy giáo đều sẽ có thu xếp tính toán. Nếu đến thầy giáo cũng bảo vệ hắn, lại còn không ngăn Bạch Nhi qua lại gần gũi với hắn, thì chắc vấn đề của Hàn Sâm không có gì lớn. Nói đến đây, trên khuôn mặt của Cảnh Chân Đế toát ra vẻ cười khổ, nhưng mà phiền phức do Hàn Sâm gây ra thì lại làm trẫm thấy có hơi khó xử rồi. Cả đế quốc Đại Tần đều chờ đợi Hàn Sâm nhận lấy cái chết, nhưng ai ngờ Hàn Sâm không bị bắt vào đại lao, mà cấm vệ quân Vương Đình bao vây ở bên ngoài lâu đài cổ của Phượng gia đều bị quân bảo vệ thành thay thế. Mặc dù Thiết gia có được sự an ủi từ hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng không đề cập tới chuyện Hàn Sâm giết Thiết Mạc, mà quan viên phụ trách xử lý án này thì cũng chỉ nói đang trong quá trình điều tra, kiểm chứng. Thấy chuyện này không được giải quyết, những đại thần tự cho là lấy quốc pháp làm trọng kia sao có thể ngồi đó mà nhìn được. Cả đám bi phẫn dâng thư, yêu cầu Cảnh Chân Đế xử lý nghiêm khắc vụ án này, không thể để gian định nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, nếu không có nước mà như không nước, ắt có đại loạn. Thậm chí còn có đại thần quỳ gối chờ lệnh ở bên ngoài cửa cung, hô to khẩu hiệu giết gian định bảo vệ quốc pháp, cứ như thể không giết Hàn Sâm thì Đại Tần sẽ mất nước vậy. Những tấu chương trắng phao như bông tuyết chồng chất ở trên đầu án thư của Cảnh Chân Đế, nếu là lúc bình thường, nhiều đại thần dâng thư như vậy thì e Cảnh Chân Đế đã nghĩ tới việc nhượng bộ. Nhưng mà lần này hoàng cung đại nội mãi vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có quan viên phá án đưa ra một câu trả lời chắc chắn sau mấy ngày, nói là sau khi kiểm chứng từ nhiều phương diện, thì người đã ám sát Thiết Mạc là người khác, Hàn Sâm chỉ là bị hãm hại mà thôi. Đại thần trong triều ai mà chẳng là hạng người có thủ đoạn ngập trời cơ chứ, ai trong số họ cũng biết vụ án này đâu có điều tra cái gì, Hàn Sâm vẫn luôn ở trong lâu đài cổ của Phượng gia, chưa hề bị thẩm vấn thì sao lại kết án cơ chứ. Trong lúc nhất thời cả thành Ngọc Bích xôn xao hết cả lên. Mà Hàn Sâm đã trở thành gian định lớn nhất nước Đại Tần chỉ trong một đêm, còn Thái tử Tần Bạch cũng đã trở thành thái tử ăn chơi trác táng nhất, ngu ngốc nhất, hoang đường nhất trong miệng của chúng nhân. Cũng không biết là ai đang âm thầm xúi dục, có rất đông con cháu quý tộc tụ tập nhau kháng nghị ở bên ngoài lâu đài cổ của Phượng gia, thậm chí còn có con em quý tộc chỉ thẳng vào cửa cung mắng to trời cao không có mắt, lại để nước Đại Tần có một vị thái tử hoang đường như vậy. Chuyện như vậy rất ít xảy ra ở đế quốc khác, nhưng mà ở nước Đại Tần nước thì càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là Cảnh Chân Đế thì cũng rất khó ra tay xử trí những con em quý tộc và đại thần kia. Pháp điều méo mó trong quốc pháp Đại Tần khác với nơi khác, chính sự méo mó ấy đã đưa Tần quốc từ suy bại lại trở về với sự huy hoàng trước kia, nhưng cũng chính nó đã sự huy hoàng của cho Tần quốc không thể rạng rỡ hơn được. Thực lực của tầng lớp của quý tộc Tần quốc thật sự là mạnh vô cùng, thậm chí có thể chống lại được hoàng quyền, nên dù là Cảnh Chân Đế thì cũng không thể muốn làm gì thì làm, khi làm việc có nhiều cố kỵ. Hoàng gia có hai tòa thần miếu cấp hủy diệt thì tầng lớp quý tộc cũng có, hoàng gia có cao thủ thì cao thủ của tầng lớp quý tộc còn nhiều hơn. Có đôi khi Cảnh Chân Đế buộc phải thỏa hiệp về rất nhiều chuyện, điều này cũng khiến cho triều đình của Đại Tần sinh ra một loạt cân bằng kỳ dị. Nhưng mà lần này, Cảnh Chân Đế lại không muốn thỏa hiệp, dù cho những đại thần kia có dâng thư thế nào, hay thậm chí có đại thần trung thành khóc hô muốn đâm đầu chết ở trong triều, thì Cảnh Chân Đế vẫn không bày tỏ điều gì, chỉ nói án này đã kết. Những quý tộc và các đại thần kia cũng không vì thế mà buông bỏ, bọn họ đang tạo thế điên cuồng, mà Hàn Sâm cũng chẳng thèm để ý tới, núp ở trong lâu đài cổ của Phượng gia, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hàn Sâm, chờ sau khi ta trở về hoàng cung thì phụ hoàng có đánh chết ta không nhỉ? Tân Bạch sợ vô cùng, vì chuyện lần này quá rầm rộ ầm ĩ, ngươi yên tâm đi, nếu bệ hạ không bắt ngươi về, mà cũng không phái người đến bắt ta, vậy thì chứng tỏ hắn đã ngầm đồng ý cho ngươi ở lại đây rồi. Hàn Sâm cười nói. Lúc này Tần Bạch nghe vậy thì mới tươi tắn hơn chút, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy lo lắng. Tầng lớp quý tộc ở Tần quốc là mạnh nhất trong 7 đại đế quốc, thậm chí có thể chống lại được hoàng quyền. Tần Bạch cũng hiểu biết sơ sơ về điều này, nên hắn mới thấy lo lắng khi hôm nay thấy rất nhiều con cháu quý tộc vây ở bên ngoài lâu đài cổ của Phượng gia, mãi không rút. Hàn Sâm lần đầu tiên biết, tầng lớp quý tộc của Tần quốc lại có quyền thế như vậy, đến hoàng quyền cũng không chấn áp được hoàn toàn. Lần này hắn giết Thiết Mạc, có thể nói là đã đụng vào lợi ích của tầng lớp quý tộc và dấy lên một hồi va chạm giữa hoàng quyền và tầng lớp quý tộc. Nhìn từ kết quả thì thấy, hoàng quyền cũng không chiếm hết thế thượng phong, thậm chí còn thoáng lộ ra kém cạnh. Nhìn thoáng qua Kiếm Bất Cô dịch dàng như như ngọc, đang làm việc một mình kia, Hàn Sâm rất muốn đánh một trận với Kiếm Bất Cô, hắn muốn xem thử cường giả đỉnh cấp nhất của thế giới này mạnh tới mức nào. Đáng tiếc loại người đã phát đại nguyện như Kiếm Bất Cô này, cho dù có chết thì cũng sẽ không ra tay với hắn. Đương nhiên Hàn Sâm cũng chẳng đi ép buộc hắn làm gì. Hàn Sâm vốn tưởng những con cháu quý tộc kia còn muốn làm ầm ĩ một hồi nữa, Nhưng ai ngờ không tới 2 ngày thì tất cả những con cháu quý tộc kia đều chạy hết. Những tên kia không có kiên nhãn tới vậy à? Không nên như vậy mới đúng. Hàn Sâm cảm giác có hơi kỳ lạ, với những gì hắn hiểu biết về người của Tần Quốc trong khoảng thời gian này, thì không bao giờ có chuyện bọn họ lùi bước dễ dàng như vậy. Sau khi Phượng Phi Phi tìm người hỏi thăm thì mới biết, ở tinh vực Kim Tinh xuất hiện cực quang vô tận, nó bao phủ cả tinh vực, chiếu rọi khắp cả tinh vực như một mặt trời 7 màu khổng lồ. Dù là ai cũng biết, đó là dị tượng mà thần mạch siêu cấp chiếu ra, vậy nên tạm thời những quý tộc kia không có hơi đâu đi tìm Hàn Sâm gây phiền phức, bởi vì bọn họ đều chạy tới tinh vực Kim Tinh đào trứng ghen hết rồi. Và lại căn cứ vào suy tính của đệ nhất phu tử của Tần Quốc Vệ Phu Tử, cũng chính là sư phụ của đầu trọc, thì bên trong thần mạch kia đã sinh ra dị tượng làm kinh hãi thế tục, hơn rất có khả năng đã ngưng tụ ra thần mạch cao cấp. Điều này đã khiến những quý tộc kia càng thêm điên cuồng, ngộ nhỡ là thần mạch cấp hủy diệt, chỉ cần có được huyết mạch cấp hủy diệt thì có thể một bước lên trời rồi. Mà bàn lùi lại thì dù không chiếm được thần mạch cấp hủy diệt, nhưng kiểu thần mạch cỡ lớn như thế xuất hiện, thì kiểu gì cũng sẽ có một lượng lớn trứng gen chôn sâu ở trong đó, hơn nữa chắc chắn sẽ có chủng gen cấp thần. Ta chưa thấy loại thần mạch lớn tới thế bao giờ, chúng ta cùng qua xem đi. Hàn Sâm biết, trong một khoảng thời gian ngắn những quý tộc và đại thần kia sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, thay vì bị vây ở trong lâu đài cổ của Phượng gia không có việc gì để làm, thì thôi thả ra ngoài thăm thú một chút. Hơn nữa sau khi được chứng kiến lực lượng của Bách Lý Thiên Nhai, thì hắn cũng cảm thấy có thêm một vài huyết mạch thần linh hoặc là chủng gen khá mạnh, cũng không phải chuyện gì xấu, chúng nó cũng sẽ cung cấp rất nhiều trợ giúp cho hành động trước kia của hắn. Suy cho cùng đột phá quy tắc thế giới quá phiền phức, lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn, rất khó chiến đấu trong thời gian dài. Nếu những con cháu quý tộc kia đều đã rút thì Hàn Sâm cũng đuổi Tần Bạch về. Hắn không muốn dẫn theo Tần Bạch đi thăm dò khắp nơi đâu, lỡ có gì sơ suất thì sau này muốn về thành Ngọc Bích cũng khó. Dương Phu Tử và mẹ con Giang Thị phải kinh doanh bán hàng qua mạng, nên đương nhiên sẽ không đi chung với Hàn Sâm được, Kiếm Bất Cô không thể chiến đấu nên cũng chỉ có thể ở lại. Hàn Sâm vốn nghĩ đi một mình nhưng lại khăng khăng muốn đi cùng hắn, Hàn Sâm cũng không từ chối. Hàn Sâm hiểu về đại vũ trụ đế quốc không nhiều, nếu có người ở bên phổ cập tri thức cho hắn thì cũng là một chuyện tốt. Sử dụng trang bị truyền tống lượng tử tới tinh vực hậu thổ, ở lân cận tinh vực Kim Tinh, có thể nhìn thấy mặt trời 7 màu khổng lồ lơ lửng ở trong tinh không từ xa, dù cho đứng cách xa nhau một vùng tinh vực lớn thì vẫn có thể thấy được rõ ràng, cứ như thể nó ở ngay trên đỉnh đầu vậy. Hàn Sâm biết đây không phải là mặt trời thật, mà là một tinh vực khổng lồ, nhưng vì tia sáng quá mạnh nên mới khiến nó trông giống một vòng mặt trời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mực tinh thú. Bán mực tinh thú đây. Trên đường phố, có không ít người đang giao bán chủng gen, đặc biệt là một loại chủng gen tên mực tinh thú là dễ bán nhất. Hàn Sâm hỏi thăm thì mới biết, bởi vì hào quang của tinh vực Kim Tinh quá mạnh mẽ, sẽ tạo ra tổn thương vô cùng lớn cho mắt. Nếu như có một con mực tinh thú bảo vệ mắt, thì không những có thể bảo vệ đôi mắt không bị những hào quang kia ảnh hưởng, mà còn có thể nhìn được vật ở trong những hào quang chói mắt ấy, đã thế còn nhìn được xa hơn. Chỉ cần là quý tộc tới tinh vực Kim Tinh, đào trứng gen thì trên cơ bản đều có chủng gen tương tự, nếu như không có thì cũng chỉ đành bỏ tiền mua, không thì sau khi tiến vào tinh vực Kim Tinh sẽ thành người mù ngay tức khắc. Mực tinh thú vốn chỉ là một chủng gen cấp nam tước, giờ lại bị nâng giá cao tới 10.000 một con đắt hơn cả chủng gen cấp tử tước. Ánh mắt của Hàn Sâm còn mạnh hơn chủng gen cấp thần nên đương nhiên hắn không cần mực tinh thú. Hắn nhìn Lý Băng Ngữ ở một bên hỏi, Quỷ La Sát, ngươi cần mực tinh thú không? Lý Băng Ngữ lắc đầu nói, ta có chủng gen có chức năng tương tự, không cần loại chủng gen cấp thấp này. Nếu như ngươi cần thì tốt nhất đừng mua mực tinh thú, loại chủng gen này cấp bậc quá thấp, năng lực cũng quá yếu, tới một vài khu vực bình thường thì còn được. Nhưng nếu muốn vào sâu trong thần mạch thì chỉ mình con mực tinh thú này là không đủ để ngăn cản những hào quang chói lóa kia đâu. Đã thế còn chiếm mất một danh ngạch hợp thể nữa. Hàn Sâm gật đầu, đang định xuất phát tới tinh vực Kim Tinh, thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của hắn. Hàn Sâm, chờ ta một chút. Một tên đầu trọc đặc biệt nổi bật ở trong đám người, hắn vừa xông về phía Hàn Sâm, vừa khoát tay. Đầu trọc, sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm hỏi. Đầu trọc nói với vẻ dương dương tự đắc, ta là đệ tử của Vệ Phu Tử, thần mạch siêu cấp như thế xuất thế, sao ta lại không tới cho được? Vệ Phu Tử cũng tới à? Lý Băng Ngữ nghe vậy thì vội vàng nhìn đầu chọc hỏi. Đầu chọc gật đầu, sư phụ và mấy vị sư huynh đều đi hết. Lần này bọn ta chuẩn bị chơi lớn một phen, kiểu gì cũng phải đào được mấy quả trứng gen cấp thần mang về. Hay là các ngươi cũng nhập hội với bọn ta đi ha? Hàn Sâm còn chưa trả lời thì nghe thấy có người ở cách đó, không xa châm chọc mỉa mai, đầu chọc sư đệ. Ngươi đừng có nói lung tung, người ta là sủng thần của thái tử đó. Thân phận tôn quý vô cùng, chúng ta đâu có tư cách đi chung với hắn. Một nhóm mười mấy người đi tới, người cầm đầu là một ông già râu bạc trắng, mà người nói chuyện là một người trung niên người mặc áo giáp, bộ áo giáp ấy lộng lẫy phi thường, nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền. Tam sư huynh, sao ngươi lại nói thế? Sắc mặt của đầu chọc có chút khó coi. Người đàn ông trung niên kia bĩu môi nói, đầu chọc sư đệ, lời của ta ngươi nghe không hiểu sao? Vậy để ta đây nói cho rõ chút, bản thân làm bạn với Gian Định thì cũng thôi, nhưng đừng làm bại hoại danh tiếng của sư phụ. Ngươi muốn đi cùng hắn bọn ta không có phản đối, nhưng muốn lôi bọn ta xuống nước, thì ta sợ sẽ chết đuối trong nước bọt của người khác đó. Đầu chọc giận dữ muốn nói gì đó, thì ông già râu bạc trắng kia lại lên tiếng nói vào đúng lúc này. Được rồi Vũ Phi, đừng nghịch nữa, thời gian báo, chúng ta còn phải đi tra xét địa mạch, không có thời gian ở đây quậy đâu. Sắc mặt của đầu chọc có hơi khó coi, hắn cắn răng nói, mời vị sư huynh cứ tự nhiên, ta đi chung với Hàn Sâm. Ông già râu bạc trắng kia nghe vậy thì khẽ cau mày. Đang định nói gì đó thì Tam sư huynh lại nói, đại sư huynh, ngươi đừng quản hắn nữa, dù sao cũng chỉ có tí trình độ đó, chẳng giúp được gì đâu nên có hắn cũng như không thôi ấy mà. Hắn thích làm bạn với sủng thần, thì sao chúng ta lại đi cản đường thăng quan phát tài của người ta làm gì? Ông già râu bạc trắng lắc đầu nói, Vũ Phi, nơi mà chúng ta đi người cũng biết, sau đó nhớ đuổi kịp. Đại sư huynh, các ngươi không cần chờ ta đâu, xin hãy thay ta nói với sư phụ một tiếng, ta tới tinh vực kim tinh thử vận may với bạn. Đầu chọc nói. Thôi được rồi, vậy thì Tam sư huynh ta chúc vận may của ngươi bạo lầu, đào được trứng ghen cấp thần ha. Người đàn ông trung niên nói như bốn cợt. Tam sư đệ chớ có nói vậy. Ông già râu bạc trắng quát người đàn ông trung niên nhân rồi thở dài, dẫn người của bọn họ rời đi. Chờ khi bọn họ đi xa, đầu chọc mới cười nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm, có đầu chọc ta ở đây thì ngươi cứ yên tâm, bảo đảm ngươi sẽ có thu hoạch. Điều này thì ta tin Hàn Sâm cũng không có trông cậy vào việc đầu chọc, đào trứng ghen cho hắn. Nhưng ngay tại lúc này mà đầu chọc còn muốn nhận người bạn này như hắn, làm cho lòng người thấy có hơi ấm áp. Dẫu sao thì bây giờ Hàn Sâm là Gian Định mà người người đều đòi đánh, có thể nói là tử địch của cả tầng lớp quý tộc, quen người bạn này như hắn không những có hại cho danh tiếng, mà còn có thể sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Ba người cùng lên đường, suốt dọc đường đi đầu chọc, giảng giải cho Hàn Sâm nghe sự không tầm thường của thần mạch ở nơi này. Bởi vì sự thay đổi của từ trường trong trời đất, nên tinh vực kim tinh mới có thần mạch siêu cấp. Căn cứ vào suy tính của vệ phu tử, thì rất có thể ở trong thần mạch nơi này có huyết mạch cấp hủy diệt ngưng kết, hơn nữa còn sinh ra không ít trứng ghen cấp thần. Đầu chọc cười khà khà nói, nơi huyết mạch ngưng kết thì với trình độ của ta e là không tìm được, nhưng tìm vị trí của trứng ghen cấp thần thì không khó, các ngươi đi theo ta là không sai đâu. Bởi vì lực lượng từ trường quá mức mạnh, nên các thiết bị ở tinh vực kim tinh đều không nhạy, phi thuyền cũng không vào trong đó được. Đầu chọc triệu hồi là một chủng ghen trông giống cự long rồi khoe với Hàn Sâm. Hì hì, đây là chủng gen thần phong cự long cấp vương đã tiến hóa đến thể trung cực, tốc độ bay xếp hạng nhất, nhì trong ở chủng gen cấp vương đó. Trông vẻ chủng gen này cũng uy phong thật đấy. Hàn Sâm nhìn thần phong cự long cao hơn 10 mét cười nói. Cái gì mà trông rất uy phong chứ, trên thực tế cũng rất uy phong đó nha. Lần này chúng ta vào tinh vực kim tinh thì phải nhờ nó để di chuyển hết đó, cùng lên nào. Đầu chọc ngồi ở trên lưng thần phong cự long, dương dương tự đắc nói. Hàn Sâm cũng không từ chối, ngồi lên lưng của thần phong cự long với Lý Băng Ngữ, hai cánh của thần phong cự long vung lên rồi bay vọt lên trời như một cơn lốc, nó bay về phía tinh vực kim tinh đang tỏa ra hào quang chói lóa kia, chỉ trong chốc lát đã xông vào trong tinh không rồi. Hàn Sâm thấy không ít nhân loại cưỡi trên lưng, của đủ loại chủng gen bay về phía tinh vực kim tinh, mà loại chủng gen nhiều nhất đúng là thuộc loài chim, còn có một vài chủng gen kỳ dị như cháp xí hổ, hoặc là con rơi gì gì đó, chủng gen kỳ lạ quý hiếm, cổ quái gì đều có hết. Đầu chọc chỉ vào những chủng gen kia và giới thiệu cho Hàn Sâm, con tứ sĩ hổ kia cũng khá được đấy, nhưng vẫn kém thần phong cự long của ta. Hàn Sâm cũng cảm thấy rất hứng thú, đang nghe hăng say, thì đột nhiên cảm giác bên trong hồn hải bên của bản thân có dao động khí, tức mãnh liệt. Kim sĩ khổng tước vương sau khi nuốt áp giáp hắc tỉnh, rồi vẫn luôn trong giai đoạn tiến hóa, lại hoàn thành quá trình tiến hóa vào đúng lúc này. Phía trên bề mặt của quang kén màu vàng trông giống quả trứng ấy xuất hiện hàng loạt vết nứt, để lộ ra kim quang sáng chói. Khi tiếng kén vỡ càng lớn thì kim quang cũng càng chói mắt, cuối cùng nó giống như mặt trời ban trưa màu vàng trôi nổi ở trong hồn hải, qua một hồi lâu mới thu lại những ánh sáng rực rỡ ấy. Lúc này Hàn Sâm mới thấy rõ được kim sĩ khổng tước vương đã tiến hóa xong, đập vào mắt hắn là một con thần điểu lông vàng tựa như ảo mộng, cả người tản ra thần quang lấp lánh, như thể đi ra từ trong thần thoại vậy. Mà ở phía trên kim sĩ khổng tước vương, có một bộ áo giáp hắc tinh đang lơ lửng bất động một cách lặng lẽ, trên nó không có chút khí cơ nào. Giống như một vật chết. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tài liệu về kim sĩ khổng tước vương thì thầm thấy vui mừng trong lòng. Hắn phát hiện nó đã tiến hóa tới thể trung cực rồi. Kim sĩ khổng tước vương chủng gen cấp thần biến dị kỹ năng gen, hoàng kim thần xí, khổng tước vương nhãn, mãn thiên phi vũ. Sau khi xem tư liệu chi tiết về kim xí khổng tước vương, thì Hàn Sâm còn thấy vui hơn, con kim xí khổng tước vương này lại có tới tận 3 kỹ năng gen, chắc chắn là thiên phú cao cấp nhất rồi. Chủng gen thể ấu sinh bình thường có thể sẽ có một kỹ năng gen, hoặc cũng có thể là không có. Nếu như không có kỹ năng gen thì phải chờ tới khi thăng cấp lên thể trưởng thành, thì mới thức tỉnh được kỹ năng gen. Mỗi một lần thăng cấp cũng là một cơ hội thức tỉnh kỹ năng gen, nhưng mà tỷ lệ thức tỉnh cũng không cao. Nói cách khác, chủng gen thể trung cực cùng lắm thì chỉ có 3 kỹ năng gen. Nhưng mà chủng gen bình thường dù có thể tiến hóa đến thể trung cực, thì cũng rất ít chủng gen có tới 3 kỹ năng gen. Có tới 2 đã được coi là cực phẩm rồi, hầu hết là chỉ có 1 kỹ năng gen. Thậm chí còn có chủng gen chẳng có kỹ năng gen nữa cơ. Kim xí khổng tước vương có tới 3, chắc chắn là đỉnh cấp trong đỉnh cấp rồi. Nếu như muốn bán lấy tiền, thường thì chủng gen cùng chủng loại cùng đẳng cấp có nhiều hơn bình thường một kỹ năng, thì giá sẽ cao lên gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mười mấy lần, mấy chục lần. Đặc biệt là chủng gen có 3 kỹ năng, nếu như bản thân nó là chủng gen hy hữu lại có kỹ năng gen thực dụng, thì đúng là giá trên trời trong giá trên trời. Hàn Sâm mới thấy kỹ năng gen hoàng kim thần xí của thể ấu sinh thôi, sau khi hợp thể nó sẽ cho Hàn Sâm một đôi cánh như hoàng kim, sau khi sử dụng thì có được năng lực bay phá không mạnh mẽ. Hơn nữa đôi cánh hoàng kim đó còn có phá hoại kinh khủng, có thể xé rách hết thảy như lưỡi đao. Còn khổng tước vương nhãn và mãn thiên phi vũ, thì đầu là kỹ năng gen được thức tỉnh sau khi thăng cấp, Hàn Sâm vẫn chưa biết 2 kỹ năng gen này có tác dụng gì. Hiện giờ đang tới gần tinh vực kim tinh, hào quang càng ngày càng kinh khủng. Lý Băng Ngữ và Đầu Chọc đã hợp thể với chủng gen để ngăn hào quang từ sớm, mà Hàn Sâm vốn không cần hợp thể với chủng gen, nhưng bây giờ vừa hay có thử một lần, nên hắn triệu hồi kim xí khổng tước vương ra hợp thể. Chỉ thấy thần quang lưu ly màu vàng mông lung phủ lên người Hàn Sâm, sau lưng có một đôi cánh khổng tước như được đúc từ hoàng kim ngưng tụ thành hình, đôi mắt của Hàn Sâm cũng bị nhuộm kim quang lưu ly, trông cứ như có xoáy nước màu vàng chuyển động ở trong đó vậy, yêu dị đẹp đẽ vô cùng. Mái tóc vàng dài xõa tung ra, tản mạn khắp nơi như thác nước, sợi tóc nào cũng lóng lánh trong suốt, như thể có kim quang óng ánh vờn quanh vậy. Sau khi hợp thể thì bị gen và khí chất của kim xí khổng tước vương ảnh hưởng. Khuôn mặt và đường cong cơ thể của Hàn Sâm đều trở nên có hơi mềm mại thon dài, càng làm hắn thêm phần âm nhu gợi cảm, trông như yêu vương hóa thành vậy. Đầu Chọc ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, qua một hồi lâu mới nuốt nước miếng hỏi, Hàn Sâm, chủng gen này của ngươi là gì thế? Kiếm ở đâu vậy? Còn con nào không? Lý Băng Ngữ cũng nhìn Hàn Sâm, trong mắt nàng toát ra vẻ khác thường. Sau khi hợp thể với kim xí khổng tước vương thì hình tượng của Hàn Sâm trở nên khôi ngô đẹp đẽ lạ thường. Y như tà thần hạ phàm, cả người tản ra một loại mỹ cảm xấu xa, tà mị mỹ cảm, có sức hấp dẫn người khác phái. Kim xí khổng tước vương, tự mình đào nên cũng không biết có chủng gen cùng loại hay không. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Thế thì tiếc thật đó, sau khi hợp thể với chủng gen này, người trông phong cách thật luôn đó. Nếu mà đầu chọc ra mà có, nếu là ta một chủng gen như vậy thì có khi mơ ước của ta sẽ thành sự thật, cua được thần thiên liên ấy chứ. Đầu Chọc nhìn Hàn Sâm với vẻ mong đợi vô cùng, hắn hỏi. Chủng gen này của ngươi bán không? Nếu như bán thì giá tiền không là vấn đề, dù có táng ra bại sản thì Đầu Chọc ta cũng muốn mua lại. Hàn Sâm đã nghe nói về cái tên thần thiên liên này, nàng giống Phượng Phi Phi đều là một trong 3 ca cơ nổi tiếng hiện giờ của Tần Quốc. Đầu Chọc rất thích nàng, thường xuyên nhắc tới nhưng mà chỉ thần thiên liên người ta lại chướng mắt hắn. Không bán vất vả lắm Hàn Sâm mới có được một chủng gen thể trung cực như vậy, giờ hắn còn trông cậy vào nó sẽ ra sức đây, tạm thời không có ý bán. Hơn nữa huyết thần long ban nãy đã nuốt áo giáp hắc tinh, theo lệnh của Hàn Sâm và tiến vào trạng thái tiến hóa, trong một khoảng thời gian ngắn là không ấp ra được. Vì thế chủng gen mà Hàn Sâm sử dụng được cũng chỉ còn lại có kim xí khổng tước vương và huyết mị linh thôi. Đáng tiếc hai chủng gen không thể trở thành chủng gen riêng như huyết mạch huyết long thần, rất khó đạt được sự gia trì của huyết mạch huyết long thần, nên về phương diện uy lực chắc chắn sẽ kém huyết thần long không ít. Đầu Chọc tỏ ra tiếc hận. Hắn cũng không hỏi Hàn Sâm về cấp bậc và năng lực của kim xí khổng tước vương, vì đây đều là điều cấm kỵ của mỗi người. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì người bình thường sẽ không chủ động đi hỏi làm gì. Sau khi đến gần tinh vực kim tinh thì thấy nơi này cũng không phải một mặt trời khổng lồ, mà được tạo thành từ rất nhiều tinh hệ tản ra hào quang rực rỡ. Vốn hầu hết hành tinh sẽ không phát sáng, chỉ có những hành tinh như hành tinh mới sẽ phát ra tia sáng, còn những tinh cầu khác thì chỉ là phản xạ ánh sáng mà thôi. Nhưng mà hiện giờ tất cả tinh cầu bên trong tinh vực kim tinh đều tản ra ánh sáng chói lọi kinh khủng. Nham thạch cây cối vốn bình thường trên tinh cầu, lúc này cũng đều lấp lánh hào quang, giống như bảo vật lộng lẫy vậy. Đến cả những kiến trúc và máy móc vốn là nhân tạo giờ đây, đều như tản ra hào quang mông lung, cả thế giới như được điêu khắc từ đá quý, trông thần thánh lộng lẫy vô cùng. đầu chọc chỉ huy thần phong cự long, tới gần tới một hành tinh vốn là nơi cứ trú của nhân loại, nhưng sau khi thấy ánh sáng phát ra từ vật kiến trúc thì sắc mặt bèn thay đổi, thần mạch đúng là làm người ta thấy quá, kinh ngạc rồi. Thậm chí đến thứ không có kinh hồn do con người tạo ra, cũng bị khí tức của thần mạch ăn mòn, còn đáng kinh ngạc hơn trong tưởng tượng, có khi sẽ trùng gen tuyệt thế ra đời luôn ấy chứ, trùng gen tuyệt thế ạ. Hàn Sâm chợt nghĩ tới gì đó, mấy ngày gần đây hắn không nhìn thấy đại thiên ma xuất hiện, cũng không biết nàng còn đi theo hắn không. Bởi vì tinh cầu này nằm ở khu vực biên giới của tinh vực Kim Tỉnh, nên quý tộc nhân loại xuất hiện ở nơi này khá nhiều, từ xa có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang đào bới xung quanh. Đầu chọc ngó lơ những chỗ đó, hắn vừa điều khiển thần phong cự long bay về nơi sâu trong tinh vực Kim Tinh vừa nói, chẳng hiểu chút gì về thuật thần mạch mà còn chạy tới nơi này đào trứng gen, đào ra được thì mới đúng là gặp phải quỷ. Thần mạch này kinh khủng vô cùng, nhưng không phải chỗ nào cũng sinh ra trứng gen. Hàn Sâm hỏi, thế nơi nào mới có trứng gen? Đầu chọc tỏ ta trịnh trọng nói, thần mạch ở đây có rất nhiều dị tượng hào quang, bình thường thì ánh sáng và nhiệt độ là hai thuộc tính phụ trợ. Mặc dù dị tượng hào quang ở đây, trông kinh người nhưng lại không có chút thay đổi nhiệt độ nào, rồi lại nhìn từ tình huống phân bố của nguồn sáng, nếu như ta không đoán lầm, thì chắc thần mạch này giống với kết cấu bố cục của Hàm Quang Uyên. Cái ngươi nói tới là, thần mạch Hàm Quang Uyên đã xuất hiện ở Tề Quốc vào 20 năm trước ư? Đột nhiên Lý Băng Ngữ cất tiếng hỏi. Đầu chọc hưng phấn gật đầu nói, đúng thế, nơi này quả thật rất giống với Hàm Quang Uyên đã xuất hiện ở Tây Quốc. Hàm Quang Uyên lần đó sản sinh ra một thần mạch hoang dã cấp hủy diệt, và đã bồi dưỡng ra một đại tướng kinh hãi thế tục cho Tây Quốc tên Điển Thiện. Bố cục kết cấu của nơi này rất giống Hàm Quang Uyên, có lẽ sẽ sinh ra thần mạch hoang dã cấp hủy. Nói một hồi lâu rồi cuối cùng ngươi cũng có nói tới trọng điểm đâu, nơi nào mới đào được trứng gen thế? Hàn Sâm không hiểu Hàm Quang Uyên gì gì đó và cũng chưa nghe qua cái tên Điển Thiện. Hắn chỉ muốn biết nơi nào thì đào được trùng gen thôi. Đầu chọc cười hì hì, ngươi đừng gấp, mặc dù bố cục có hơi giống, nhưng trên thế giới không có chuyện sẽ hai loại bố cục thần mạch giống hệt nhau, dù cho có xấp xỉ thì cũng sẽ có chút khác biệt, cái này còn phải quan sát suy tính cẩn thận nữa. Chúng ta đi thêm một đoạn nữa, nếu có nơi mà trứng gen sinh ra thì chắc chắn ta sẽ nhìn ra được. Hàn Sâm nghe vậy thì hiểu được ngay, mấy kẻ này học nghệ không tinh, không biết căn cứ vào hướng của thần mạch để suy tính ra nơi sinh ra trứng gen. Bọn họ chỉ có thể tới gần quan sát khí thế vận tượng thì mới biết được đôi chút. Nhưng dù là thế thì cũng giỏi hơn Hàn Sâm nhiều, nên đương nhiên là nghe theo hắn. Thần phong cự long bay thẳng tới nơi sâu trong tinh vực Kim Tinh. Trong lúc đó bọn họ đi qua rất nhiều tinh cầu, nhưng tất cả đều bị đầu chọc phủ nhận. Mãi cho đến ngày thứ tư, ánh mắt của đầu chọc bỗng sáng ngời, hắn chỉ vào một tinh cầu phía trước nói, tinh cầu kia chắc chắn có sinh ra gen cao cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đưa mắt qua nhìn thì thấy đó là một tinh cầu không có sự sống, khắp nơi toàn nham thạch và bụi đất, còn có không ít hố thiên thạch nữa. Nhưng lúc này dù là nham thạch và bụi đất thì cũng lộng lẫy như đá quý, tản ra ánh sáng mông lung. Một tinh cầu như thế này, suốt 4 ngày nay Hàn Sâm đã thấy quá nhiều, hắn thật sự không nhìn ra được tinh cầu này có gì đặc biệt. Đầu chọc điều khiển thần phong cự long bay vào trong tinh cầu, vừa làm nhỏ bay ở tầng trời thấp vừa ngó nghiêng đánh giá khắp mọi nơi, chẳng qua bao lâu thì hắn hưng phấn kêu lên. Không sai được, nơi này chắc chắn có trứng gen. Mặc dù thần mạch này khủng bố nhưng vì mới hình thành, nên trùng gen chôn ở trong thần mạch vẫn chưa bị ấp ra, vì thế cũng không cần lo lắng quá. Nguy hiểm lớn nhất tới từ người tới nơi này đào trứng gen, còn cả những trùng gen còn sinh sống ở đây. Thần mạch kinh khủng như thế ra đời, nếu như nơi này vốn có trùng gen sinh sống, thì sau khi bọn chúng phát hiện và ăn một lượng lớn trứng gen, rất có thể sẽ sinh ra sự tiến hóa kinh khủng. Nhưng đây là một tinh cầu không có sự sống. Đến trùng gen cũng chẳng thấy con nào nên cũng không cần lo lắng quá. Còn những nhân loại khác, tạm thời đám người Hàn Sâm vẫn chưa phát hiện ra ai. Sau khi ba người đáp xuống thì bắt đầu đào móc theo vị trí đánh dấu của đầu chọc. Đào chừng được 1 mét, thì đã thấy dưới có một quả trứng gen phát ra ánh sáng trắng ở dưới lớp nham thạch. Nó to chừng quả bóng rổ, cả quả trứng trắng nõn như ngọc. Đầu chọc mừng rỡ ôm trứng gen ra ngoài, nhưng mà nhìn trái nhìn phải một hồi vẫn không nhận ra đây là trứng gen gì. Mặc dù không biết chủng loại cụ thể. Nhưng căn cứ vào khí tức và bề ngoài của nó, thì chắc chắn bên trong không phải trùng gen cấp thấp, ít nhất cũng là trùng gen cấp hầu tước trở lên. Chúng ta đào tiếp đi, địa mạch này không phải chỉ có một quả trứng gen mới đúng. Đầu chọc vừa nói vừa đặt, trứng gen ở một bên rồi lại đào tiếp. Quả nhiên như lời đầu chọc đã nói, bọn họ tổng cộng đào được 4 quả trứng gen từ địa mạch này, trông vẻ là cùng một loại. Đầu chọc một người 2 quả, Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ mỗi người 1 quả. Ba người tìm kiếm địa mạch đào trứng gen ở trên tinh cầu này. Không thể không nói đây đúng là một thần mạch siêu cấp, địa mạch và trứng gen được sinh ra rất nhiều, bọn họ chỉ tốn có nửa ngày là đã tìm được 4 địa mạch, đào được 10 mấy quả trứng gen. Nhưng tất cả đều là cấp hầu tước và cấp công tước, mặc dù cấp bậc không thấp lắm, cũng đáng giá rất nhiều tiền, nhưng tiếc là nó không có tác dụng gì với Hàn Sâm. Trong lúc đó cũng thấy không ít nhân loại cưỡi trùng gen bay qua trên bầu trời, nhưng bọn họ vừa thấy thần phong cự long thì hầu hết đều lựa chọn rời đi, cũng không dừng lại ở nơi này. Thần phong cự long thể trung cực vẫn có chút lực chấn nhiếp, điều này làm đầu chọc thấy đắc ý vô cùng. Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ đi theo đầu chọc, được chia không ít trứng gen. Đầu chọc không ngừng cưỡi thần phong cự long tìm kiếm địa mạch, sau khi tìm được thì giao cho Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ đào bới, còn hắn tìm kiếm địa mạch tiếp, ba người phối hợp khá là ăn ý. Hàn Sâm không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Lý Băng Ngữ thì lại thấy rất khinh thường. Bản lĩnh chém gió của tên đầu chọc này giỏi nhưng tiếc là thuật thần mạch, thì chẳng học được nên thân. Bố cục kết cấu của tinh vực kim tinh đúng là giống với Hàm Quang Uyên, nhưng bản thân tinh vực kim tinh là được tạo thành từ 7 tinh hệ, có bố cục thất tinh phá đầu. Nó và các cục của Hàm Quang Uyên ảnh hưởng lẫn nhau, và sẽ phát triển thành cách cục khôi tinh đấu quang. Ở trong bố cục này thì nơi có thể sinh ra trứng gen cấp thần chỉ có 7 chỗ, chia nhau nằm ở trên 7 tinh hệ sao khôi, mà tinh cầu này lại không nằm trong nhóm đó. Lý Băng Ngữ là một tông chủ, có hiểu biết rất sâu về thuật thần mạch, mặc dù kém người có tài học chân chính vệ phu tử, nhưng mà giỏi hơn cái tên nửa vời đầu chọc này rất nhiều. Phải dẫn Hàn Sâm tới 7 tinh cầu đó kiểu gì đây? Mục đích chủ yếu nhất mà lần này Lý Băng Ngữ theo Hàn Sâm tới đây, cũng không phải là vì đào trứng gen. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc thực lực chân chính của Hàn Sâm ra sao, mặc dù ngoài kia cũng đồn hắn giết Thiết Mạc ở bên trong thần miếu băng tuyết, nhưng dầu gì thì đó cũng chỉ là lời đồn thôi, hoàn toàn không có ai được chứng kiến thực lực chân chính của Hàn Sâm. Lão Hàn đừng đào nữa, người mau qua bên này mà xem, ta tìm được thứ tốt nè. Đầu chọc vô cùng lo lắng cưỡi thần phong cự long bay tới, hét lớn với Hàn Sâm còn đang đào bới. Bên của ta sắp đào xong rồi, đợi đào được trứng gen rồi lại đi cũng không muộn mà. Hàn Sâm vừa đào vừa nói. Đầu chọc lại nhảy thẳng xuống kéo Hàn Sâm, kéo hắn ra khỏi hầm, còn đào cái gì nữa mà đào. Ta phát hiện một địa mạch kinh thiên, biết đâu chừng sẽ có trứng gen cấp thần đó, cứ bỏ nơi này trước đã, sau đó lại về đào cũng đâu có muộn. Nói rồi đầu chọc kéo Hàn Sâm lên người thần phong cự long, gọi cả Lý Băng Ngữ cùng đi, rồi hắn bay vào trong một khu núi đá thấp bé nhấp nhô trông như đồi núi với vẻ hứng thú bừng bừng. Lý Băng Ngữ thầm nghĩ trong lòng, đào được trứng gen cấp thần ở nơi này thì đúng là gặp quỷ. Thần phong cự long đã bay tới phía trên vùng núi đá nhỏ đó, đầu chọc chỉ vào một nơi trong núi đá hỏi, các ngươi nhìn xem nơi đó là gì? Hàn Sâm và Lý Băng Ngữ cùng nhìn về hướng mà ngón tay của đầu chọc đã chỉ, thì thấy, ở vị trí trung ương của những ngọn núi đá nhỏ đó lại mọc một cây cổ thụ. Cho dù Hàn Sâm không hiểu thuật địa mạch và cũng không cảm ứng được khí tức của cây cổ thụ kia, nhưng hắn cũng biết chắc chắn cây cổ thụ đó không tầm thường. Tinh này không phải tinh cầu có sự sống, đừng nói là cây cổ thụ, đến cả vi khuẩn cũng rất khó sống được ở tinh cầu này, thế thì sao lại mọc ra được một gốc cây cổ thụ cơ chứ? Hàn Sâm đánh giá cẩn thận, thấy cây cổ thụ này uốn lượn thành vòng, trên nhánh cây mọc toàn những đóa hoa màu hồng, trông giống một gốc cây mai. Cả tinh vực kim tinh đều bị dị tượng hào quang của thần mạch nhuộm lên, nhưng mà gốc cổ thụ kia lại không có một tia hào quang nào, cứ như thể chỉ là một cái cây bình thường, cả cây nở đầy hoa, trông bình thường vô cùng. Nhưng một gốc cây mai bình thường như thế mọc ở một nơi, như thế này lại làm người ta thấy có hơi không tin nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.